Chương 4320, chữ viết, âm thạch, chính là dùng cho tu sĩ có thể tu luyện quỷ đạo công pháp, cấp tốc bổ sung trong cơ thể pháp lực một loại thiên địa nguyên khí năng lượng ngưng tụ chi vật. Sách mê lầu cùng linh thạch, ma thạch là cùng cấp tồn tại. Tại linh giới chi, nguyên do thiên địa nguyên khí năng lượng là ngũ hành linh khí, cho nên âm thạch có thể nói là cực kỳ quý hiếm. Nhưng mà tại chân quỷ giới, âm thạch số lượng cùng linh giới linh thạch giống nhau, cũng là đại lượng tồn tại. Hiện tại, xuất hiện ở Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương trước mặt, rồi lại là một bộ để cho hai người khiếp sợ tình cảnh. Trước mặt chứng kiến là một tòa dùng từng khối lớn chừng bằng móng tay, thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang óng ánh tinh thạch, lấy cực kỳ hợp quy tắc thủ đoạn, từng khối chồng chất lên thạch đài to lớn. Một đoàn lạnh như băng âm khí năng lượng tại bệ đá chi vần quanh, đem chọn chỗ ngồi bệ đá hoàn toàn bao phủ tại lúc. Lấy hai người kiến thức, tự nhiên liếc nhìn ra, cái này một thạch đài to lớn, chính là một khối linh giới chi, cực kỳ không thấy nhiều phẩm âm thạch. Thật không ngờ, nơi đây vậy mà như giống như này số lượng phẩm âm thạch. Nhìn như vậy, cái kia Nhất Mộc đạo nhân, hẳn không phải là linh giới người, mà là đến từ chân quỷ giới mới phải. Nhìn trước mặt âm thạch xây bệ đá, Phương Lương sắc mặt khiếp sợ hiển lộ, miệng thì thào lên tiếng nói. Tần Phượng Minh hồn linh không có lên tiếng, nhưng hắn khuôn mặt đồng dạng tinh mang lập lòe không chỉ. Hắn tuy rằng sớm nghĩ tới cái này pháp trận chi, sẽ có một chút phẩm hoặc là cực phẩm âm thạch, nhưng nhiều nhất, suy đoán phẩm âm thạch chiếm đa số. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, coi như là cái kia Nhất Mộc đạo nhân là một vị huyền giai đại năng tồn tại, nhưng cũng sẽ không có quá lớn số lượng phẩm cùng cực phẩm âm thạch tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này trước mặt chứng kiến, quả thực để cho hắn ý tưởng đã đến 180 độ chuyển biến. Cái này cũng nói, Phương Lương suy đoán, không có sai lầm. Sắc mặt ngưng tụ, hắn vung tay lên, lập tức mấy khối tinh thạch bị Tần Phượng Minh hồn linh chộp vào rảnh tay. Ừ, những cái này tinh thạch là phẩm âm thạch không giả, thế nhưng là bên trong năng lượng đã thiếu thốn rồi. Có càng là không có đỉnh điểm tồn tại, bàn tay mở ra, giờ phút này rơi vào Tần Phượng Minh hồn linh bàn tay tinh thạch, đã có hai khối tự hành vỡ vụn thành công hạt cát. Thần thức nhìn quét còn thừa mấy khối tinh thạch, Tần Phượng Minh trước mặt vẽ mặt kinh sợ dĩ nhiên khôi phục. Chứng kiến Tần Phượng Minh tay tinh thạch, Phương Lương cũng lập tức tâm minh bạch. Trải qua không biết bao nhiêu năm pháp trận hấp thụ tản ra, cái này một cao lớn bệ đá âm thạch, bên trong sở hữu năng lượng đã bị trắng trợn tiêu hao. Như thế một đống lớn âm thạch, kia tất nhiên còn có hay không tổn thất năng lượng tồn tại. Phương Lương sắc mặt âm trầm, nhìn một lát, miệng rất là không thôi mở miệng nói. Hắn lúc này đây có thể nói là tỏa ra cửu tử nhất sinh nguy hiểm, mới cuối cùng vẫn còn tồn tại. Nếu như không thể đạt được điểm chỗ tốt gì, tự nhiên là tâm cực kỳ không thoải mái. Tần Phượng Minh hồn linh nhìn Phương Lương rất là nảy sinh ác độc, thân hình bay thẳng đến bệ đá chi, bắt đầu vung vẩy hai tay trắng trợn tìm kiếm lên bệ đá hoàn hảo âm thạch, hắn cũng khóe miệng mỉm cười, hiển lộ ra vài phần không ngại chi sắc. Tâm hắn rõ ràng, chân chính thiên địa ngũ hành hóa nguyên trận, nếu như vận chuyển, cái kia làm tiêu hao bên trong sở hữu năng lượng tinh thạch năng lượng, là đúng sở hữu đặt trận cơ chỗ tinh thạch cùng nhau tác dụng đấy. Có thể nói chỉ cần pháp trận vận chuyển, ở trong đó sở hữu năng lượng tinh thạch, vô luận kia tại bệ đá cái nào một chỗ phương vị, đều tổn thất trong đó chứa đựng năng lượng. Mà tinh thạch, vô luận là loại nào thuộc tính năng lượng tinh thạch, kia phẩm cấp cao thấp, không phải là lấy lớn nhỏ mà nói đấy, mà là trong đó ẩn chứa năng lượng tinh thuần đẳng cấp đánh giá đấy. Mà đây cũng chính là vừa rồi Tần Phượng Minh hồn linh tay tinh thạch, vì sao có đã mất đi năng lượng, có còn có một chút năng lượng tồn tại nguyên nhân. Cái kia chính là bởi vì tinh thạch lớn nhỏ không đều lúc trước. Tần Phượng Minh hồn linh đối với tại đây chỗ bệ đá chi tìm kiếm được ẩn chứa đại lượng âm khí tinh thạch, có thể nói không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Kỳ thật, vô luận là phẩm âm thạch, cực phẩm âm thạch, đối với Tần Phượng Minh bản thân tu vi đều là trợ giúp không lớn. Nếu như có thể tìm được như thế đẳng cấp âm thạch, cũng không quá đáng là để cho thân thể của hắn nhà có thể tăng lên mà thôi. Nhìn thấy Phương Lương tại bệ đá to lớn bất chấp mọi thứ tìm kiếm, Tần Phượng Minh hồn linh hơi là dao động dưới đầu, thân hình chuyển một cái, ánh mắt bắt đầu nhìn hướng bốn phía chi địa. Chỗ này, bọn hắn tiến trước khi đi, thế nhưng là hướng bên trong linh thảo khí tức mà đến. Nơi đây linh thảo khí tức trước mặt muốn nồng đậm rất nhiều, nhắc tới trong không linh thảo, Tần Phượng Minh hồn linh kiên quyết sẽ không tin tưởng. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh hồn linh bắt đầu ở bốn phía một chút dò xét. Cũng không có bao lâu, hắn tại khoảng cách bệ đá hai dặm xa một mảnh nham thạch to lớn đứng vững chỗ, một mặt lớn tảng đá lớn chi, phát hiện có một phần chữ viết tồn tại kia. Không để ý đến Phương Lương, Tần Phượng Minh hồn linh thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến khối kia cự thạch lúc trước. Nhìn lên trước mặt cự thạch chi chữ viết, hắn cuối cùng đã minh bạch nơi đây phát sinh hết thảy. Ha ha ha, lúc người thấy được đây là ngày lưu lại chữ, nói rõ người đã trải qua âm khí quán thể, lúc này chỉ còn lại có đan anh tồn tại. Dù là người đan anh cảnh giới cao hơn, nghĩ đến cũng đúng đã không cách nào nữa phá vỡ cấm chế hướng cửa động. Đã không có thân thể hộ vệ, chỉ là lấy đan anh tồn tại, nghĩ đến người cũng không cách nào lại tồn tại sống sót rồi. Lão đạo nếu như để lại cái này một nơi, hao tổn dùng trăm vạn phẩm âm thạch, cũng không phải là cho ngươi biến mất dùng. Lão đạo nếu như không kịp thời trở về, vậy ngươi cũng chỉ có thể triệt để ở tại chỗ này rồi. Nếu như lão đạo có thể kịp thời trở về, nói không chừng vẫn có thể cứu ngươi một mạng, có hay không như nguyện, xem vận khí ngươi rồi. Giữa những hàng chữ, tràn đầy trêu tức chỉ ý, đối với xâm nhập nơi đây người, vị kia Nhất Mộc đạo nhân, giống như hồ đã hoàn toàn tính toán đã đến. Mà lúc trước tình thế phát triển, cũng đúng là dựa theo chữ viết chi tình hình tiến lên đấy. Hạc Huyền rơi xuống thân thể, chỉ còn lại có hồn anh. Mà cái kia bị phá trừ cấm chế, cũng tự hành khôi phục, và lại là có thể số lượng toàn bộ khôi phục. Nếu như chẳng qua là Hạc Huyền một người lại tới đây, vậy hắn tại tổn thất thân thể dưới tình hình, nếu muốn ly khai chỗ này, có thể nói không một tia khả năng. Hồn anh tuy rằng cũng có thể tế ra cường đại công kích, nhưng ở kinh khủng kia pháp trận hoàn toàn khôi phục dưới tình hình, kiêu uy năng tất nhiên là bạo tăng, tính bản thể tại, cũng khó bài trừ. Mà không có thân thể hộ vệ, tính kỳ hồn anh tại như thế nào ngưng thực, có ở đây không có thể mau chóng đoạt xá dưới tình hình, vậy cũng đem chỉ có một kết quả, đó là triệt để vẫn lạc. Cái này Nhất Mộc đạo nhân thân là chân quỷ giới quỷ tu, quả thật là âm tàn xảo trá. Thế nhưng là hắn cuối cùng là thật không ngờ, lần này tiến vào nơi này, không phải là một người, mà là ba người. Và lại kia không chỉ có một danh tự quỷ quái thân thể người, càng là có một danh tự khôi lỗi hóa thân tồn tại. Và lại đụng vào pho tượng kia đấy, cũng chỉ có một người. Nếu như không phải là Phương Lương là quỷ quái chi thân, vậy coi như là một gã chính đạo công pháp huyền giai kỳ tồn tại, tại kinh khủng kia âm khí năng lượng điên cuồng rót vào xuống, chắc hẳn cũng sẽ thân thể nứt vỡ. Tần Phượng Minh nhìn thạch bích chi chữ viết, mũi khẽ hừ một tiếng. Bất quá hắn mặc dù đối với Nhất Mộc đạo nhân phen này lưu lại chữ không thèm để ý cái gì, thế nhưng là hắn đối với đạo nhân kia trận pháp tạo nghệ, rất là bội phục không thôi đấy. Vô luận là phương hướng cửa động cấm chế, phong ấn tràn đầy âm khí năng lượng pháp trận, có thể nói, đều là chỉ có trận pháp tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định chi người mới sẽ bố trí ra. Tần Phượng Minh tự nhận trận pháp tạo nghệ không thấp, đọc lướt qua cực lớn, thế nhưng không có làm được như cấm chế này. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh không để ý tới nữa cái này một nham thạch, mà là bắt đầu hướng về bốn phía điều tra mà đi. Một lát sau, Tần Phượng Minh thân hình đình trệ tại một chỗ thạch bích phụ cận. Ánh mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn chăm chú hướng trước mặt thạch bích, biểu lộ chi, hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4321, công kích pháp trận. Giờ phút này Tần Phượng Minh hồn linh chỗ dừng chân, là chỗ biên giới của cự đại động phủ. Mà tại thành động, có một đạo cấm chế chấn động thỉnh thoảng lập lòe. Nếu như chỉ là nhất đạo chấn động thoáng hiện, khả năng cũng sẽ không khiến cho Tần Phượng Minh hồn linh dừng thân nơi này. Bởi vì này là chỗ diện tích không nhỏ dưới mặt đất huyệt động, bốn phía thạch bích khắp nơi có cấm chế tồn tại. Có cấm chế chấn động lập lòe, chính là bình thường, bất quá. Hắn sở dĩ dừng thân lại, đại khái là vì chỗ này thạch bích, chấn động thoáng hiện kia, màu sắc cũng khác biệt, chỗ có chỗ bất đồng, đạo đạo thanh sắc chấn động, sẽ có một đạo màu nâu xanh chấn động thỉnh thoảng tồn tại kia. Như không phải là Tần Phượng Minh thần thức đủ cường đại, đổi lại là tu sĩ khác, là Phương Lương, giờ phút này dò xét cũng thế tất sẽ không từ từng đạo màu xanh chấn động, phát hiện còn có một đạo màu nâu xanh chấn động che giấu. Đứng ở hơi bất đồng chấn động thạch bích lúc trước, Tần Phượng Minh hồn linh mặt thần sắc hiển lộ âm trầm vẻ bất đắc dĩ. Hắn không phải là bản thể tồn tại, không linh thanh thần mục bên người. Không thể chỉ dựa vào ánh mắt nhìn ra mặt trước thạch bích có gì quỷ dị tồn tại. Bất quá nếu như chỗ này cấm chế có chỗ khác thường, này sẽ tồn tại một loại khả năng, đó là nơi đây thảo mộc khí tức tỏa ra chỗ, có thể là tại đây chỗ thạch bích cấm chế. Thân hình rút lui ra trăm trượng, Tần Phượng Minh hồn linh tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí bắn ra. Nổ vang vang vọng, thạch bích lập tức hiển lộ ra ba đạo màu nâu xanh hồ quang, tại trước khi kiếm khí sắp đụng vào, đem ngăn trở tại trên không. Thanh mang thoáng hiện, đem đạo màu bạc mũi kiếm kia quét sạch, ba đạo hồ quang cũng không biến mất, mà là thanh mang kích chợt hiện, như là ba mấy đạo hồ quang điện phá toái hư không, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh dừng thân chỗ bao phủ tới. Hồ quang ở trên không kéo lê mấy đạo quỷ dị đường cong, giống như có thể tập trung Tần Phượng Minh hồn linh đứng thẳng phương vị bình thường, cực kỳ chính xác liền hướng về thân thể của hắn mà đi. Kinh khủng tiếng xé gió vang vọng, ba đạo hồ quang ở trên không lưu lại một đạo đạo vặn vẹo quỹ tích. Đối mặt hiện ra công kích tới người, Tần Phượng Minh hồn linh cũng không có chút bối rối hiển lộ. Hừ lạnh một tiếng thanh âm, nhất đạo ngân quang sắc quang mang thoáng hiện, tại ba đạo hồ quang phách chạm bên người thân thể lúc trước trong nháy mắt, thân hình đột nhiên tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, biến mất tại đương tràng. Một đạo ảo ảnh bị ba đạo hồ quang phách chạm tại đương tràng. Oanh oanh thanh âm, ba đạo sắc bén uy năng ẩn chứa khủng bố cung giao công kích, trực tiếp liền phách chạm tại không trung. Thanh mang lập lòe xuống, cuối cùng phách chạm tại khối nham thạch to lớn sau lưng Tần Phượng Minh. Nổ vang vang vọng, nham thạch cứng rắn to mấy trượng, trong nháy mắt liền vỡ vụn, bị hồ quang một cuốn, này biến thành cho tàn bình thường. Chỉ để lại một cái thật lớn cái hố nhỏ hiện ra tại chỗ. Tại hồ quang gần tới người, Tần Phượng Minh hồn linh lời đầu tiên kích phát huyễn ảnh sát độn thuật, chợt hiện tránh ra. Dừng thân lại Tần Phượng Minh hồn linh, nhìn về phía tảng đá lớn bị mấy đạo hồ quang chảm kích, lưu lại cực lớn cái hố nhỏ, kia sắc mặt lập tức hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Trở lại nhìn hướng thành động, kia ánh mắt tinh mang thoáng hiện không chỉ. Chỉ thấy lúc trước công kích thạch bích, lúc này đang có một mặt 30-40 trượng to lớn ánh huỳnh quang lập lòe, một cái hơn 10 trượng to lớn huyệt động cửa vào, tại ánh huỳnh quang như ẩn như hiện xuất hiện ở kia. Quả nhiên có một chỗ động phòng tồn tại. Phương đạo hữu, không nên tại đó tìm cái gì âm thạch rồi, ta và ngươi hợp lực, đem chỗ này cấm chế bài trừ, bên trong đoạt được, tuyệt đối những cái kia âm thạch phải có giá trị nhiều lắm. Nhìn thấy cấm chế kích chợt hiện, đơn giản đem cái kia đạo năng lượng kích phát lưỡi dao sắc bén bài trừ, hơn nữa uy lực còn lại không giảm như trước truy tìm khí thức tới, Tần Phượng Minh hồn linh cũng không hiển lộ ra khác thường, mà là lập tức la lên tiếng nói. Cái này một cấm chế, là một đạo cấm chế có thể tế ra công kích, và lại kia công kích uy lực còn cực kỳ không kém. Hơi chút cảm ứng, sợ là có huyền giai tu sĩ khả năng. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh từ lâu không phải là thời điểm trước, vô luận là bản thể thứ hai hồn linh điều khiển cái này một khôi lỗi hóa thân, có thể nói đều có cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ tranh đấu thực lực. Mặt khác hắn còn có hai cỗ huyền giai kỳ cảnh giới khôi lỗi, thực lực như thế, muốn bài trừ cái này một cấm chế, tại hắn nghĩ đến mới có thể làm được. Đống âm thạch kia, chỉ có số rất ít bên trong năng lượng coi như sung túc, đại bộ phận cũng đã còn thừa năng lượng không có mấy. Ồ, nơi này có một chỗ động phòng, chẳng lẽ cái này là linh thảo sinh trưởng làm cho có ở đây không? Nghe được Tần Phượng Minh la lên, Phương Lương cũng không lại lưu lại, thân hình lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh hồn linh bên cạnh. Thuận theo Tần Phượng Minh hồn linh ánh mắt, Phương Lương rất nhanh liền chằm chằm nhìn tại như trước có năng lượng chấn động thạch bích. Ừ, chỗ này cấm chế là một sát trận tồn tại, công kích uy lực bất phàm, sợ là có huyền giai sơ kỳ thực lực. Trong chốc lát đạo hữu tế ra loạn thiên quyết, chỉ cần đem cấm chế tế ra công kích tập kích quấy rối nhưng còn thừa sự tình giao cho Tần Mỗ cùng hai cỗ khôi lỗi. Đối với Phương Lương nói âm thạch, Tần Phượng Minh hồn linh sớm biết hiểu sẽ là như thế một loại kết quả, vì vậy không làm bất luận cái gì bình phán. Nhìn thấy Phương Lương đã đến, Phạn Lông mày hơi là suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ tốt đối sách. Nếu như không thể giống như bản thể bình thường có thể bằng vào pháp trận tạo nghệ, dùng trận pháp sư thủ đoạn phá giải, cái kia sử dụng man lực trực tiếp oanh kích. Trước mặt điều phát hiện cấm chế pháp trận, hắn cũng không thể nhìn ra sao loại pháp trận. Bất quá hắn biết được cái này một pháp trận, cũng không phải phương hướng cửa động làm cho tồn tại cái kia một cường đại pháp trận. Nhất Mộc đạo nhân không có ở nơi đây thiết trí cái loại này cường đại pháp trận, nghĩ đến cũng đúng bởi vì này động phòng linh thảo, cần nơi này tinh thuần năng lượng lúc trước. Nếu quả như thật là phương hướng cái kia một pháp trận, Tần Phượng Minh hồn linh vững tin, không long hồn thú tương trợ, hắn thì không cách nào tìm ở đây động phòng vào miệng đấy. Đối với như thế một tòa có thể tế ra công kích pháp trận, nếu muốn bài trừ, muốn những cái kia chẳng qua là phòng ngự pháp trận, còn muốn khó khăn một ít. Bởi vì loại này ẩn chứa công kích huy năng pháp trận, bất luận cái gì công kích tiến vào kia phạm vi cảnh giới, đều kích phát pháp trận tự mình phòng ngự huy năng. Phép tính trận tế ra công kích còn có cường đại công kích, tại song phương chạm vào, cũng thế tất sẽ huy năng đại giảm. Tiếp tục công kích tại cấm chế, tự nhiên năng lượng ẩn chứa đại giảm rồi. Có Phương Lương loạn thiên quyết tại, rồi lại là có thể để cho pháp trận công kích phát sinh độ lệch, như vậy đem có khả năng để cho công kích không cùng pháp trận tự mình phòng vệ công kích đụng vào. Được hay không được, Tần Phượng Minh hồn linh cũng không biết. Bất quá nếm thử một chút, tự nhiên không có bao nhiêu nguy hiểm. Kinh qua lúc trước sự tình, Phương Lương đối với Tần Phượng Minh hồn linh phân phó, đã không có cái gì hoài nghi nữa rồi. Nghe nói sau đó, gật gật đầu, không nói mặt khác nói. Một lát sau, hai cỗ cực lớn khôi lỗi xuất hiện ở hai người bên cạnh. Cùng hắn một cỗ khôi lỗi hiện thân đấy, còn có một cực lớn đài sen. Cái này hai cỗ khôi lỗi, Phương Lương trước đây bái kiến, đối với thanh niên tu sĩ có thể đem luyện hóa điều khiển, hắn không một tia giật mình. Phương đạo hữu, chỗ này cấm chế cũng không lớn, đạo hữu chỉ cần đem loạn thiên quyết toàn lực tế ra, cuốn về phía cái kia cháo bích cấm chế, còn thừa sự tình, giao để Tần Mỗ cùng hai cỗ khôi lỗi. Hy vọng một kích tấn công, nếu không chúng ta cần còn muốn thủ đoạn khác rồi. Tần Phượng Minh hồn linh nhìn về phía Phương Lương, ngữ khí ngưng trọng dặn dò. Không cần Tần Phượng Minh nhiều lời, Phương Lương cũng hiểu biết như thế nào đi làm. Hai người riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, bắt đầu riêng phần mình kích phát bản thân chú ngữ bí quyết. Theo Tần Phượng Minh hồn linh một tiếng hô quát, nhất thời, đầy trời tràn đầy nguyên khí kích động nổi lên, đạo đạo công kích bày ra, theo sát tại một cỗ năng lượng kinh khủng vòng xoáy sau đó, hướng về cháo bích bao phủ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4322, Bách Thảo Viên. Cái này, nơi này là một chỗ linh thảo viên. nhìn lên trước mặt huỳnh quang lóng lánh quảng đại huyễn chi địa, vượt lên trước tiến vào động phòng Phương Lương, lời nói đều lộ ra nói lắp dâng lên. Không trách Phương Lương tâm khiếp sợ, là trước mặt chứng kiến, thật sự vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn quá nhiều. Cái kia một cấm chế cường đại bất phàm, tại hai người liên thủ, thêm hai bộ huyền giai kỳ khôi lỗi toàn lực công kích, cũng không để cho Tần Phượng Minh hồn linh thất vọng, hầu như trong nháy mắt liền sụp đổ rồi. Có thể một kích tấn công, Tần Phượng Minh hồn linh tâm minh bạch, chủ ý này công lao, cũng không phải hắn cùng với hai cỗ khôi lỗi, mà là Phương Lương toàn lực tế ra cái kia một cái loạn thiên quyết. Toàn lực kích phát loạn thiên quyết, đem thạch bích động phủ cấm chế toàn bộ cuốn đi. Cấm chế tự thân công kích huy năng, tại loạn thiên quyết cuốn lên, hoàn toàn bị kích phát. Cũng là nhân cơ hội này, Tần Phượng Minh hồn linh mới khống chế hai đại khôi lỗi, tế ra tự thân công kích mạnh nhất. Như không có Phương Lương tại, chỉ dựa vào hai cỗ khôi lỗi cùng hắn bản thân lực lượng, có hay không có thể phá vỡ cái kia cấm chế, Tần Phượng Minh hồn linh cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Bất quá Tần Phượng Minh hồn linh không có nghĩ tới là, tế ra loạn thiên quyết Phương Lương, còn không có tránh đi pháp trận cái kia một đợt công kích. Đạo đạo cường hãn thanh cung công kích, mặc dù đang loạn thiên quyết dẫn xuống, sinh ra độ lệch, thế nhưng là Phương Lương cảnh giới cuối cùng chênh lệch cấm chế uy năng quá nhiều. Đạo đạo thanh cung kích xả phía dưới, vẫn có hơn 10 đạo hướng về Phương Lương thân hình công kích mà đi. Như không phải là Tần Phượng Minh hồn linh sớm có đề phòng, kịp thời tế ra Huyền Nguyệt Ma Ti, đem những cái kia chen chúc tới thanh cung thêm chút ngăn chặn, Phương Lương thế tất sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tính Tần Phượng Minh ra tay, ngăn chặn này chút ít thanh cung một cái, nhưng Phương Lương đã bị thứ nhất đạo thanh cung một kích, sườn trái chỗ bị quét một cái, một đạo vết thương sâu hơn tất xuất hiện ở thân thể của hắn. Nếu như cái kia thanh cung lại trách đi dù là hai thốn, Phương Lương lúc này đây tất nhiên tránh khỏi vẫn lạc hiểm. Công kích sau đó, Tần Phượng Minh hồn linh cũng chấn động, tâm sợ không thôi. Nếu như hắn biết được sẽ xuất hiện nguy hiểm như thế tình trạng, hắn xu thế cũng sẽ không để cho Phương Lương ra tay, đều kia bản thể sau khi xuất quan lại mưu đồ cái này một cấm chế. Chưa tỉnh hồn Phương Lương, trọn vẹn đứng thẳng tại chỗ nửa chén trà nhỏ lâu, chỗ này triệt để khôi phục lại. Lúc này đây hắn cách vẫn lạc, lúc trước tại tràn đầy âm khí năng lượng quán thể thời điểm, còn muốn càng quá mức hai phần. Cho hắn rung động, càng thêm quá lớn rồi. Phương Lương tính mạng chỉ có một lần, nếu như thân thể nứt vỡ, vậy hắn cũng đem triệt để vẫn lạc. Cái này cả kinh dọa, trọn vẹn để cho thông thần chi cảnh Phương Lương đã bị mất phương hướng hồi lâu. Khôi phục thanh tỉnh Phương Lương, đối với bản thân thương thế nhập lại không để ý, đã đến cảnh giới như thế, loại này thương thế, đương nhiên không coi là cái gì. Bất quá hắn miệng hay là hận hận mở miệng, đối với động phòng linh thảo, tràn đầy chờ mong. Để cho Phương Lương không có nghĩ tới là, giờ phút này hiện ra trước mắt hắn, cũng không phải là một gốc linh thảo, mà là một mảnh lóng lánh các màu hào quang, bị óng ánh uân năng lượng bao bọc đại lượng linh thảo. Cảm thụ được nồng đậm cực kỳ linh thảo khí tức, Phương Lương mới vừa hoảng sợ, sớm đã ném đến tận lên chín tầng mây. Nếu như biết được cái này một động phòng chi hội giống như này số lượng quý trọng linh thảo tồn tại, đó là để cho hắn lại trải qua một lần vừa rồi nguy hiểm tình trạng, lấy Phương Lương bản tính, cũng chắc là sẽ không một chút nhíu mày đấy. Theo sát Phương Lương sau lưng tiến vào Tần Phượng Minh hồn linh, đồng dạng bị trước mặt chứng kiến rung động. Linh thảo, vô luận là loại linh thảo nào, bình thường cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ đào tạo. Bởi vì bất luận cái gì linh thảo sinh trưởng đều cần nồng đậm năng lượng bàng bạc hấp thu. Tại một nơi, thiên địa nguyên khí năng lượng cuối cùng là có hạn. Như đại lượng linh thảo cùng một chỗ, thế tất sẽ ảnh hưởng kia sinh trưởng. Nói không chả sẽ bởi vì hấp thu năng lượng mạnh yếu quan hệ, có linh thảo sẽ cưỡng ép hấp thu mặt khác linh thảo tự thân năng lượng. Kể từ đó, tụ tập cùng một chỗ bồi dục linh thảo, chẳng những sẽ không để cho linh thảo lẫn nhau đạt được chỗ tốt, nói không chừng còn có thể để cho có linh thảo này héo rũ. Vì vậy tính có không ít linh thảo cần cùng nhau đào tạo. Tu sĩ cũng thế tất sẽ tìm kiếm một chỗ năng lượng cực kỳ sung túc, diện tích cực kỳ quảng đại khu vực, sau đó mới có thể đem đại lượng linh thảo cấy ghép tại kia. Như tại một chỗ diện tích thu hẹp khu vực, tính bên trong năng lượng sung túc, cũng thế tất không thể đào tạo đại lượng linh thảo. Nhưng mà trước mặt cái này một động phòng, diện tích bất quá 3-4 ngàn trượng phạm vi, nhưng là linh thảo số lượng, Tần Phượng Minh hồn linh chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn, liền gặp được chân có mấy trăm số lượng. Tình hình như thế, để cho hai người tự nhiên trong lòng cũng đều chịu kinh ngạc. Bất quá hai người kinh sợ sững sờ, cũng chỉ là một lát sự tình. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, hai người liền trước sau cũng đều hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Phương Lương cùng Tần Phượng Minh hai người vốn là tâm tư kín đáo người cơ mẫn, tuy rằng đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thảo, nhất thời bị rất nhiều linh thảo làm cho rung động, nhưng rất nhanh hai người liền nghĩ tới nguyên nhân. Động này phòng bên ngoài, thế nhưng là có một tòa thiên địa ngũ hành hóa nguyên trận tồn tại. Còn có số lớn âm thạch tồn tại kia, cái kia động phủ âm khí năng lượng. Coi như là nhiều hơn nữa gấp mấy lần số lượng linh thảo, dù là tồn tại hơn 10 vạn. Nhiều năm, cũng tuyệt đối sẽ không làm tiêu hao cái kia tràn đầy năng lượng một thành đấy. Linh thảo sinh trưởng chi địa, vậy mà còn có như thế số lượng xích hồn xa. khó trách nơi đây có thể sinh trưởng số lớn âm thuộc tính linh thảo. Tần Phượng Minh hồn linh thu liếm tâm thần, nhìn hướng động phòng ở trong, tại mặt đất màu đỏ cát đá ngưng lại, miệng kinh ngạc lên tiếng nói. Xích hồn xa là vật gì, Tần Phượng Minh thế nhưng là không xa lạ gì. Vật ấy hắn trung linh tu di không gian, đại lượng tồn tại. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực thời điểm, hắn đã từng là cơ duyên xuống đã từng số lớn loại này thần hồn tài liệu. Lúc ấy nhìn thấy xích hồn xa thời điểm, trước mặt sinh trưởng trăm số lượng linh thảo. Lúc này lần nữa nhìn thấy xích hồn xa, Tần Phượng Minh hồn linh liền lập tức rõ ràng rồi, vì sao nơi đây có thể tồn tại tại như thế số lượng âm khí thuộc tính linh thảo. Bởi vì này xích hồn xa, trừ kia là một loại quý trọng cực kỳ tài liệu luyện chế bên ngoài, càng là một loại thích hợp nhất bồi dưỡng âm khí thuộc tính linh thảo tuyệt hảo thổ nhưỡng. Hai người đầy cõi lòng tâm tình kích động, cất bước về phía động phòng. Nhìn lên trước mặt nhiều bó linh thảo, là Tần Phượng Minh thường thấy các loại quý trọng linh thảo, đọc qua rất nhiều luyện đan điển tịch, cũng không khỏi bị trước mặt nhiều loại linh thảo làm chấn kinh. Nơi này sinh trưởng mấy trăm loại linh thảo, mặc dù có rất nhiều là cùng loại chi vật, thế nhưng là thô sơ giản lược tính ra, cũng có đến hơn trăm loại. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh hồn linh tâm thần rung động chính là, hắn làm cho biết những linh thảo kia, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là luyện chế huyền giai thậm chí đại thừa tu sĩ ăn đan dược linh thảo. Uy hồn thảo, Ích âm hoa, Xích hoàn hoa, Địa huyền đinh, Khổ kiền tử, Bại tinh hoa. Tần Phượng Minh hồn linh một đường miệng thấp lẩm bẩm, trọn vẹn nói ra 20-30 loại các loại linh thảo, linh hoa hoặc là tên chu quả. Tâm hắn rõ ràng, hắn làm cho gọi tên những linh thảo này linh hoa, có thể nói cũng đều là hắn tự điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, là chuyên môn luyện chế huyền giai lấy đan dược chi vật. Mà đi ngang qua những cái kia không cách nào gọi tên linh thảo, hắn đồng dạng có thể khẳng định, tất nhiên cũng là luyện chế huyền giai lấy tu sĩ ăn đan dược chi vật. Kia, hắn càng là nhận ra một loại luyện chế thiên cương tạo nguyên đan chủ yếu linh thảo Ích âm thảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4323, điều kiện. Tần đạo hữu, mau đến xem nhìn cái thạch bích này. Tại Tần Phượng Minh hồn linh đang lang thang trong linh thảo viên, cẩn thận phân biệt tên và thuộc tính các loại linh thảo, bên kia Phương Lương đột nhiên lên tiếng la lên. Nghe nói đến la lên, Tần Phượng Minh hồn linh lập tức thần tình chấn động, Phương Lương tự nhiên sẽ không vô duyên vô cố la lên. Nhìn chỗ này thạch bích nhắn lại, Tần Phượng Minh hồn linh vừa mới dừng thân Phương Lương bên cạnh, liền gặp được Phương Lương ngón tay một chỗ thạch bích chữ viết. Cái kia chữ viết mạnh mẽ, cùng vừa rồi tại động phòng bên ngoài nhìn thấy chữ viết là xuất từ cùng một người tay. Nhìn trước mặt làm cho nhóm chữ, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, nóng vội tốc độ suy nghĩ không chỉ. Cái này một thạch bích chữ không ít, nói sự tình, dĩ nhiên là một lấy lòng ủy thác sự tình. Đạo hữu, nếu như ngươi có thể tiến vào chỗ này động phòng, gặp được một đoạn này chữ, nói rõ đạo hữu chính là một vị thực lực cường đại tồn tại. Đem có tư cách đạt được lão đạo những cái này quý trọng linh thảo. Lấy những linh thảo này, lão đạo muốn cùng đạo hữu làm một phen giao dịch. Chỉ cần đạo hữu đồng ý không hề ghi hận lão đạo bố trí nơi này hiểm địa, sau đó kích phát phía dưới cái này một khế ước phù văn lực lượng, lão đạo liền báo biết đạo hữu một chỗ chân quỷ giới bảo tàng chi địa. Tại cái vị trí kia, tại ta chân quỷ giới cực kỳ chứ danh, tương truyền chính là chân ma giới Phạm Ma Thánh Tổ lưu lại ta chân quỷ giới một chỗ cung điện dưới mặt đất. Không vài vạn năm, kia đều là ta chân quỷ giới đại năng cố hết sức tìm kiếm chi địa. Lão đạo cơ duyên xuống, cùng hai vị đồng đạo tiến vào cái kia cung điện dưới mặt đất, chưa từng nghĩ bị cái kia hai gã làm loạn tiểu nhân ám toán, thiếu chút nữa vẫn lạc tại kia tay. Cuối cùng cơ duyên xuống bỏ chạy đã đến linh giới, lấy đạo hữu có thể liên tiếp bài trừ lão đạo làm cho thiết trí cấm chế, nhập lại chịu đựng được tràn đầy âm khí năng lượng quán thể khả năng, đủ để nói rõ đạo hữu hẳn là một vị có thể đại thừa tồn tại. Nếu như đạo hữu cố tình đều muốn đi gặp một phen Phạm Ma Thánh Tổ lưu lại chân quỷ giới cung điện dưới mặt đất, đâu phải đáp ứng lão đạo trước mặt sở cầu, kích phát cái kia khế ước, đạo hữu có lão đạo phong ấn một bảo tồn quyển trục. Quyển trục, kỹ càng ghi lại cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất vị trí cụ thể. Đồng thời, chỉ cần đạo hữu hoàn thành khế ước, đồng dạng có ly khai chỗ này dưới mặt đất không gian một chỗ truyền tống trận. Đến lúc đó đạo hữu không cần bài trừ cái kia cửa động pháp trận, nhưng bình yên ra cách nơi này. Lão đạo Nhất Mộc đạo nhân, xin đợi đạo hữu lấy hay bỏ. Nhìn thạch bích rậm rạp chằng chịt chữ viết, Tần Phượng Minh hồn linh sắc mặt kích chợt hiện không ngừng. Cái này Nhất Mộc đạo nhân, tuyệt đối là một vị tâm tư kín đáo, thủ đoạn cường đại người. Kia tất cả hành động, có thể nói một khâu bộ một khâu, cẩn thận chặt chẽ. Nếu như hắn Tần Phượng Minh là một vị tu tiên giới tay mơ, nhìn thấy như thế nói không chừng sẽ hoàn toàn tin tưởng đối phương nói. Thế nhưng là Tần Phượng Minh không phải là tay mơ, hắn làm cho trải qua sự tình, cũng không Nhất Mộc đạo nhân ít. Phạm Ma Thánh Tổ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được cha này là người phương nào, kia chính là chân ma giới sớm nhất thủy tổ tồn tại. Là nương theo chân ma giới ra đời mà tồn tại, hơn nữa hắn sở tu si vưu chân ma quyết, là Phạm Ma Thánh Tổ sáng lập công pháp. Tuy rằng hắn chưa tính là Phạm Ma Thánh Tổ đệ tử, nhưng coi như là nhận lấy Phạm Ma Thánh Tổ chỗ tốt người. Không ngờ tới, chân ma giới Phạm Ma Thánh Tổ lại ở tại chân quỷ giới để lại địa cung, cái này tuy rằng để cho Tần Phượng Minh hồn linh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có hoài nghi lời ấy thật giả, bởi vì nếu là chân quỷ giới mọi người đều biết sự tình, vậy dĩ nhiên không phải là cái gì che giấu tồn tại. Nghĩ đến chỉ cần là có kiến thức, còn sống niên đại đã lâu linh giới huyền giai đại năng, nghĩ đến cũng đúng biết được việc này đấy. Vì vậy Nhất Mộc đạo nhân tại nhắn lại cũng không có quá mức đề cập giải thích. Tần đạo hữu, không biết đạo hữu như thế nào đối đãi để lại lời nhắn này. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vặn lông mày suy nghĩ, Phương Lương chờ trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, lúc này mới lên tiếng tra hỏi. Nhất Mộc đạo nhân để lại lời nhắn này, có thể nói là thật giả khó phân biệt. Từ thứ nhất quan với tư cách, có thể biết được cha này là một vị âm hiểm tàn nhẫn người. Tâm tư cũng là cực kỳ kín đáo, muốn nói kia không tai họa chi tâm, Tần Mỗ là không tin. Theo Tần Mỗ nhìn, chúng ta tự nhiên không cần để ý tới. Cái kia Phạm Ma Thánh Tổ cung điện dưới mặt đất, sao không phải là ta và ngươi lúc này tu vi có thể nhúng chàm đấy. Tính đã nhận được cái kia cung điện dưới mặt đất chỗ, chúng ta cũng thì không cách nào tiến vào chân quỷ giới đấy. Hơn nữa một vị chân ma giới thánh tổ lưu lại động phủ, ở đâu là dễ dàng tiến vào. Tính chúng ta tiến vào huyền giai cảnh giới, cũng khó nói có thể có thực lực tiến vào kia được cái gì chỗ tốt. Nói không chừng tại cái vị trí kia sẽ trở thành chúng ta chôn xương chi địa. Vì vậy chúng ta còn chưa phải muốn không an phận muốn thì tốt hơn. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, miệng chậm rãi mở miệng, nói ra tâm suy nghĩ. Phương Lương gật gật đầu, coi như là đồng ý Tần Phượng Minh hồn linh nói. Hắn vốn là lấy Tần Phượng Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ đối mặt như thế hấp dẫn, vẫn có thể bảo trì ổn định tâm tính, tâm hắn cũng là âm thầm bội phục. Tốt lắm, phía dưới chúng ta đem nơi này linh thảo thu thập, sau đó cấy ghép đến tu di không gian cái kia chỗ linh thảo viên. Phương Lương không chần chờ, liền lập tức phụ họa Tần Phượng Minh hồn linh nói. Tần Phượng Minh trung linh tu di không gian tại chỗ đào tạo linh thảo, Phương Lương cùng Hạc Huyền tự nhiên sẽ hiểu, cũng hiểu biết nơi đó có số lớn xích hồn sa, đem những linh thảo này cùng xích hồn sa di chuyển vào kia, tự nhiên là thích hợp. Sau trong vòng nửa tháng, Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương hai người liền bắt đầu chậm rãi cấy ghép lên nơi đây linh thảo. Cái này cấy ghép quá trình chậm chạp, Tần Phượng Minh hồn linh cần nghiệm nhìn mỗi một gốc linh thảo thuộc tính, lấy làm được tại cấy ghép vào tu di không gian về sau, không đến mức để cho linh thảo sinh ra cái gì lẫn nhau mâu thuẫn. Tần đạo hiếu, theo lưu ngôn để lại, chỗ này dưới mặt đất động phủ có một truyền tống trận tồn tại, không biết chúng ta có hay không có thể tìm được cái kia truyền tống trận chỗ, trực tiếp ly khai chỗ này động phủ sao? Nhìn vắng vẻ động phòng, Phương Lương quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh hồn linh, mở miệng nói ra. Đạo hữu còn chưa phải muốn làm loại này ý nghĩ, nếu như Tần Mỗ đoán không lầm, vậy lưu nói chỗ, phải có vừa ẩn bí mật cấm chế, chỉ có kích phát cái kia khế ước phù văn, mới có thể đem cái kia cấm chế mở ra. Mà cái kia cấm chế, có thể là một ít hình không gian pháp trận, có thể làm cho chúng ta đi đến cái kia truyền tống trận chỗ. Không kích phát cái kia khiết ước hẹn phù văn, không có khả năng tìm được cái kia truyền tống trận đấy. Tần Phượng Minh hồn linh lắc đầu, rất là dứt khoát bác bỏ Phương Lương nói như vậy. Lấy lúc trước gặp những cấm chế kia, đủ có thể nói cái kia Nhất Mộc đạo nhân trận pháp tạo nghệ độ cao, là Tần Phượng Minh bản thể cũng khó khăn lấy tướng. Nếu như hắn dám nói ra lời ấy, có 10 phần nắm chắc không cho người khác tìm được cái kia truyền tống trận. Lấy cái kia Nhất Mộc đạo nhân tác phong, Tần Phượng Minh hồn linh có thể vững tin, nếu như không dựa theo hắn nói kích phát cái kia khế ước phù văn, bọn hắn là không thể nào tìm được cái kia truyền tống trận đấy. Nghe được Tần Phượng Minh hồn linh kiên định như vậy trả lời, Phương Lương liền không nói thêm gì nữa. Hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên cùng Tần Phượng Minh chênh lệch rất xa. Nếu như thanh niên tu sĩ như thế khẳng định nói, vậy sẽ không phân biệt sai. Phương đạo hữu, hiện tại chúng ta cần đợi, đều là đợi Tần Mỗ bản thể xuất quan, sau đó làm cho quyết định như thế nào làm. Nơi này âm khí năng lượng như trước dồi dào, đạo hữu có thể an tâm bế quan một đoạn thời gian. Tần Phượng Minh hồn linh nhìn Phương Lương, miệng nói. Đã đến lúc này, hai người đã không thể làm chuyện khác rồi. Bài trừ cái kia cửa động cấm chế, Tần Phượng Minh hồn linh tự nhận làm không được, đã nhận được đại lượng linh thảo, muốn chỗ này cũng không có mặt khác động phòng tồn tại. Phương Lương gật gật đầu, ly khai động phòng, này tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống, khép kín hai mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4324, Ngân Sao Trùng ấp trứng. Tần Phượng Minh hồn linh không dừng lại ở động phủ, hắn không cần hấp thu năng lượng tu luyện. Đợi ở chỗ này tự nhiên không có chuyện gì có thể làm. Tại hồn linh tiến vào thần cơ phủ, một kiện kinh hỉ sự tình truyền vào đã đến tai của hắn. Hiện tại trứng côn trùng đã đến thành thục thời điểm, phía dưới cần hướng kia nhỏ vào linh dịch chợ kia ấp trứng rồi, điều này cần ngươi đi chịu trách nhiệm việc này. Mở miệng nói chuyện là thứ hai Đan Anh, Tần Phượng Minh bản thể lúc này vẫn ở chỗ cố toàn lực luyện chế tiên ma giáp, không rảnh rỗi phân thân. Mà thứ hai đàn anh làm tìm hiểu phù văn cùng công pháp đều sự tình coi như cũng được, nhưng muốn thời gian dài làm loại này sự tình, có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vì chuyện này không cần gì kỹ thuật, để cho không thể tu luyện thứ hai hồn linh chịu trách nhiệm là lại không quá thích hợp. Lúc này đây ngân sao trùng lẫn nhau nuốt tàn sát, lưu lại mẫu trùng số lượng chỉ có 400-500 đầu. Điều này làm cho Tần Phượng Minh tâm cũng là rất là khó hiểu. Phải biết rằng một lần giáp trùng giao phối thời điểm, còn có hơn 1000 đầu số lượng. Khi hắn nhìn thấy chỉ còn hơn 400 đầu mẫu trùng lúc, tâm rất là kinh ngạc. Bất quá để cho tâm hắn càng thêm không hiểu là, lúc này đây giáp trùng giao phối, dĩ nhiên là mỗi một đầu mẫu trùng cùng hai cái côn trùng giao phối. Việc này trước kia cũng không phát sinh qua, mà giao phối sau côn trùng, tức thì bị mẫu trùng trực tiếp nuốt chừng. Nhìn côn trùng không hề phản kháng bị mẫu trùng gặm cắn sơ tái, Tần Phượng Minh thứ hai đàn anh ánh mắt cũng là khó hiểu chi ý rất đậm. Bất quá cũng không bao lâu, Tần Phượng Minh đàn anh tâm ngược lại cũng có một ít phán đoán. Ngân sao trùng vốn là man hoang dị trùng, trời sinh tính hung tàn. Xuất hiện biến hóa như thế, nói rõ kia bản thân hung tàn bản tính tăng nhiều rồi. Đây cũng là kỳ cảnh giới tiến giai sau đó nhất định phải có biến hóa. Mẫu trùng số lượng ít, giao phối sau gặm ăn tới giao phối côn trùng, những sự tình này nếu như là Tần Phượng Minh còn có thể hiểu được quên được, cái kia về sau sự tình, quả thực để cho hắn im lặng đến cực điểm. 400 số lượng mẫu trùng, trải qua mấy năm thai nghén, cuối cùng đã tới đẻ trứng thời điểm. Thế nhưng là 400 số lượng mẫu trùng, sở sinh trứng côn trùng số lượng, vậy mà chỉ là hơn 3 vạn khối số lượng. Mỗi một đầu mẫu trùng ngay cả 100 khối trứng côn trùng đều không thể đạt tới. Cái này cùng lúc trước mỗi một đầu mẫu trùng có thể sản hơn 300 khối trứng côn trùng tướng, trọn vẹn thiếu đi 7 thành. Nhìn hơn 3 vạn khối trứng côn trùng, Tần Phượng Minh tâm tước thích trước đây đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn tưởng rằng lúc này đây cũng tìm được 100 vạn số lượng ngân sao trùng thành trùng. Bây giờ là 10 vạn số lượng cũng là không làm này suy nghĩ. Tần Phượng Minh không phải là người để ý đến chuyện vụn vặt, nếu như chỉ có thể đạt được 3 vạn số lượng ngân sao trùng, vậy hắn liền không hề làm thương tâm muốn, đã tiếp nhận sự thật. Lấy hắn nghĩ đến, nếu như là thành thục thân thể ngân quang linh tử có thể cùng đại thừa tranh đấu. Dùng cái này đẩy, cái kia tiến giai sau đó, trở thành thành trùng thân thể ngân sao trùng, kia đơn trích thực lực tính không thể cùng một tên thông thần tu sĩ tranh đấu, nhưng như thế hơn 100 thành thiên đầu, vậy cũng đủ cùng thông thần tu sĩ đánh một trận. Nếu quả thật có thể đạt tới như tình huống như vậy, cái này 3 vạn số lượng thành trùng ngân sao trùng, giống nhau có thể bị hắn trở thành đòn sát thủ sử dụng. Tần Phượng Minh có ý tưởng này, cũng là bởi vì hắn những cái này ngân sao trùng, làm cho ăn các loại thiên tài địa bảo, là những người khác khó có thể phát hiện ra đấy. Côn bằng độ kiếp còn sót lại chi vật, cương viêm sa tinh, khó có thể tính toán băng tủy, còn có cái kia xanh biếc hồ lô linh dịch. Mặt khác càng là trải qua nhiều lần tại thiên kiếp sấm sét tẩy lễ. Cái này bất luận một loại nào, có thể nói đều là những người khác khó có thể gặp phải. Ngân sao trùng tuy rằng có thể tương trợ tu sĩ độ kiếp, nhưng trừ Tần Phượng Minh, tính tu sĩ khác đồng dạng có vài chục vạn số lượng nửa thành trùng ngân sao trùng, cũng sẽ không có người sẽ không hề cố kỵ tương trợ người khác độ kiếp đấy. Bất luận, bởi vì ngân sao trùng như nhiễm thiên kiếp khí tức, tu sĩ thân là kỳ chủ người, đồng dạng muốn nương theo đối phương độ kiếp. Tính có ngân sao trùng có thể chống cự xuống một bộ phận thiên kiếp sấm sét uy năng, nhưng tu sĩ cuối cùng sẽ chịu đựng thiên kiếp công kích, đồng thời bị tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng tẩy lễ. Không có trời kiếp đặc hữu đặc thù chữa trị công hiệu tồn tại, làm bạn người khác độ kiếp, không khác tự hành muốn chết. Có nhiều như vậy cơ duyên, Tần Phượng Minh đối với tiến giai sau ngân sao trùng thực lực, tâm là lạc quan đấy. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, lúc này đây ngân sao trùng giao phối đẻ trứng, sẽ kéo dài lâu như thế. Trọn vẹn trải qua 6-7 năm, mới sinh hạ trứng côn trùng. Một lần trọn vẹn hơn nhiều gấp 2 thời gian, điều này làm cho hắn rất là nóng lòng, thực sợ hãi ngân sao trùng xảy ra chuyện gì bất ngờ nào. Mà đẻ trứng về sau, trứng côn trùng sinh trưởng, tiêu phí thời gian càng dài. Cũng may hắn có thể cảm giác được cái kia từng hột thật nhỏ trứng côn trùng đang không ngừng lớn lên. Giờ phút này nghe được thứ hai đàn anh nói ngân sao trùng trứng côn trùng đã đạt đến thành thục trạng thái, có thể dùng linh dịch trợ kia ấp trứng, điều này làm cho Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh cũng là rất là vui mừng. Lấy Tần Phượng Minh hồn linh căn cứ ngân sao trùng đẻ trứng cùng thành thục thời gian phán đoán, hắn muốn lấy pha loãng linh dịch thúc hóa những cái kia trứng côn trùng, nghĩ đến muốn một lần dùng nhiều phí gấp 2 thời gian mới có thể. Song khi Tần Phượng Minh hồn linh bắt đầu thúc hóa sau đó, hắn mới cuối cùng kinh sợ sợ run. Sử dụng phương pháp pha loãng linh dịch trước đây, sau đó ngâm trứng côn trùng. Tần Phượng Minh hồn linh phát hiện, hắn lúc này đây ngâm thời gian cùng pha loãng linh dịch sử dụng số lượng lúc trước một lần hơn nhiều gấp 3, cũng không có để cho cái kia trứng côn trùng phát sinh khác thường, xuất hiện muốn nghiền nát ấp trứng dấu hiệu. Về sau hắn huống chi đem độ dày gia tăng gấp đôi, kết quả như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng trực tiếp đem tiểu hồ lô lúc đầu dịch thể nhỏ xuống tại trứng côn trùng, mới rút cuộc để cho trứng côn trùng sinh ra một ít khác thường. Mặc dù có sở biến hóa, nhưng vẫn không có vỡ vụn, để cho giáp trùng phá xác mà ra. Sắc mặt âm trầm Tần Phượng Minh hồn linh, hơi là trầm ngâm sau đó, liên tiếp đem hai giọt linh dịch nhỏ tại một cái trứng côn trùng sau đó, lập tức một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên tự trứng côn trùng lóng lánh dựng lên. Vốn không nhúc nhích chút nào trứng côn trùng, tại hoàng quang lóng lánh, đột nhiên không chỉ lay động dâng lên. Nhìn thấy trứng côn trùng tình hình như thế, Tần Phượng Minh hồn linh lúc này mới mặt hiển lộ vẻ vui mừng. Một tiếng rắc thanh âm đột nhiên tự trứng côn trùng vang lên, một cái toàn thân nhũ màu trắng mập mạp linh trùng tự phá vỡ trùng xác hiện ra thân hình. Giáp trùng thân hình lay động đứng lên, giống như đầu tập tánh học bước lông nhung gà con bình thường. Thân hình lắc lư, một đôi lông cánh chậm rãi duỗi ra, hơi là run run về sau, lại lần nữa bị kia thu nạp tại lưng. Cái này một cái linh trùng, thân màu bạc điểm lấm tấm đã cơ bản chiếm cứ kia toàn thân nửa số diện tích, hơn nữa tại màu bạc điểm lấm tấm, hoặc là điểm lấm tấm khe hở, càng là có một chút cực kỳ thật nhỏ màu đỏ tinh điểm tồn tại. Một đoàn cực kỳ thật nhỏ màu bạc hồ quang điện, tại giáp trùng lưng kích xạ vần quanh, lộ ra rất là huyền. Vừa mới phá xác mà ra ngân sao trùng, thể tích còn rất nhỏ yếu, tính toán đâu ra đấy, kia thể tích cũng không giống nhau đầu gà con cái đầu lớn hơn bao nhiêu. Vừa mới ra đời ngân sao trùng, kia thân hình chưa xong toàn bộ ngưng kết, lộ ra còn vô cùng non nớt, thân hình rất là mềm mại. Muốn hoàn toàn củng cố sở hữu cảnh giới, còn cần mấy nhiều năm mới có thể. Thần niệm phát ra, Tần Phượng Minh hồn linh rõ ràng cảm giác cùng giáp trùng có cực kỳ mãnh liệt thần hồn liên hệ. Đã có con thứ nhất giáp trùng ấp trứng thành công, Tần Phượng Minh hồn linh liền không hề dừng tay, theo kia tay chém ra, lập tức một mảnh dịch thể giọt như mưa giọt đáp xuống, hướng lên trước mặt rậm rạp chẳng chịt trứng côn trùng rơi xuống mà đi. Theo một hồi ự, xê thanh âm, từng con một giáp trùng phá xác mà ra tại đương tràng. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên Tần Phượng Minh hồn linh, cũng chỉ là vui mừng thời gian qua một lát, rồi đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, mặt hiển lộ ra kinh ngạc vẻ bất đắc dĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4325, bất đắc dĩ. 3-400 đầu toàn thân mềm mại giáp trùng quay chung quanh bên cạnh Tần Phượng Minh, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Những linh trùng này, thế nhưng là ngân sao trùng đã thành trùng. Bài danh thượng cổ linh trùng bảng vị thứ 9 man hoang dị trùng thành trùng, uy lực của nó có thể đạt tới loại trình độ nào, là giờ phút này Tần Phượng Minh muốn nhất biết được. Chẳng qua là lúc này linh trùng vừa mới ra đời, kia thân hình còn chưa hoàn toàn ngưng kết. Loại này tình hình, cùng tu sĩ cũng là bình thường, mỗi một lần tiến giai sau đó, đều cần tiêu phí mấy năm thậm chí mấy chục năm củng cố bản thân trạng thái, sau đó mới có thể phát huy ra tự thân toàn bộ uy lực. Tần Phượng Minh nếu muốn biết được những cái này ngân sao trùng thành trùng thực lực chân chính, vậy chỉ có thể đều mấy năm sau đó mới có thể. Trong vui mừng Tần Phượng Minh, rất nhanh liền thu liễm lại trên mặt dung nhan. Thay vào đó, là vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, hắn sở dĩ đột nhiên thu hồi vui vẻ, hiển lộ như thế thái độ, là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nghiêm chỉnh hồ lô linh dịch, vậy mà chỉ là đem 3-400 đầu số lượng trứng côn trùng ấp trứng rồi. Nếu như dựa theo như thế trạng thái tính toán, nếu muốn đem cái này hơn 3 vạn khối trứng côn trùng đều thúc hóa thành công, vậy cần hơn 100 lần cả hồ lô linh dịch. Hiện tại mỗi thu thập một hồ lô linh dịch, cần phải hao phí cũng là thời gian không ngắn. Nếu như muốn đem sở hữu trứng côn trùng đều ấp trứng, sợ là đến 1-2 năm dài đằng đẵng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh hồn linh tự nhiên không nghĩ nhiều nữa, phất tay đem trước mặt ấp trứng ngân sao trùng thu nhập linh thú trạc, sau đó đem sở hữu trứng côn trùng cẩn thận thu thập, để đặt vào linh thú trạc, lúc này mới thân hình lóe lên, ly khai chỗ này động phủ, hướng về kia chỗ chuyên môn thiết trí tụ linh trận động phủ mà đi. Cái này tu di trong không gian linh khí, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh quan tâm cái gì. Không nói đến lấy trong không gian có một đạo linh tùy tồn tại, chính là chỗ này không gian có thể cùng ngoại giới trao đổi năng lượng, liền đủ tại Tần Phượng Minh phóng thích mở tu di bảo vật cấm chế sau đó bổ sung tràn đầy linh khí năng lượng. 3 năm sau, Tần Phượng Minh cùng thứ hai hồn linh điều khiển khôi lỗi cùng nhau xuất hiện ở trong động phủ. Nhìn lên trước mặt giống như đúc, hầu như không có bất kỳ bất đồng hai gã thanh niên tu sĩ, Phương Lương trên mặt hiển lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, liền hỏi tốt nói như vậy đều cũng không nói đến. Phương Lương sở dĩ sẽ xuất hiện như thế biểu lộ, là bởi vì hắn tự Tần Phượng Minh cùng hồn linh khôi lỗi trên người, không cảm ứng được dù là một tia bất đồng khí tức. Tại Tần Phượng Minh bản thể cùng hồn linh khôi lỗi đồng thời hiện thân, Phương Lương mới đột nhiên phát giác, tên kia khôi lỗi chi thân phân hồn, lại có thể đạt tới lấy giả đánh cháo cấp độ, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình. Nhìn thấy Phương Lương như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, đương nhiên biết được cha này vì sao sẽ có như thế biểu lộ. Nhưng hắn cũng không đối Phương Lương quá mức giải thích, Phương đạo hữu, hiện tại chúng ta đi ra bên ngoài động phủ, khảo thí một phen cái kia cấm chế, nhìn xem có hay không có thể đem phá vỡ. Tần Phượng Minh không nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói. Hắn đã thông qua thần hồn liên hệ, tự thứ hai hồn linh chỗ biết được nơi đây sở hữu sự tình. Tần Phượng Minh bản thể cùng thứ hai hồn linh có thể nói nhất thể đôi hồn, tuy rằng hồn linh bất đồng, nhưng vô luận tâm tư tính tình, có thể nói là một cái khuôn mẫu phỏng chế ra đấy. Chỉ cần tâm thần trao đổi, liền đủ biết hiểu đối phương trải qua sự tình. Cũng đúng là như thế, đối với này mà loại này tình trạng xử lý, bản thể lựa chọn sử dụng thủ đoạn, cùng thứ hai hồn linh độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tại hắn biết được cái kia nhất mộc đạo nhân sở hữu nhắn lại sau đó, hắn liền quyết định không dựa theo kia nhắn lại làm việc. Cái kia Phạm Ma Thánh Tổ cung điện dưới mặt đất tuy rằng để cho trong lòng của hắn hướng tới, nhưng hắn cũng hiểu biết, bằng hắn khả năng, nếu muốn đạt tới có thể nhiễm cái kia cung điện dưới mặt đất điều kiện, không biết là cần phải bao lâu sự tình. Hắn cuối cùng chẳng qua là thông thần tu sĩ, nếu muốn đọc lướt qua một vị chân ma giới mới bắt đầu Thánh Tổ cung điện dưới mặt đất, kém cỏi nhất cũng có thể là huyền giai hậu kỳ. Tu vi chưa đủ, thực lực chưa đủ, coi như là có thể tìm được cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất, chấm dứt cũng có thể là có đi không về, đem mạng nhỏ ở lại nơi đó. Mà về phần ly khai chỗ này động phủ, Tần Phượng Minh không cho rằng không nhất mộc đạo nhân truyền tống trận, hắn không thể ly khai chỗ này. Tại hắn không muốn ngưu đồ Phạm Ma Thánh Tổ cung điện dưới mặt đất dưới tình hình, chắc là sẽ không kích phát cái kia khế ước phù văn đấy. Đứng ở cửa động, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem hướng đỉnh đầu phía trên. Một mảnh nhàn nhạt màu xám sương mù quanh quẩn, nhìn không ra bất luận cái gì năng lượng chấn động tồn tại. Tần Phượng Minh không chần chờ, tay nâng lên, nhất đạo thanh linh kiếm khí bắn ra, trực tiếp hướng trên đỉnh đầu màu xám sương mù chạm kích mà đi. Một tiếng yếu không thể nghe thấy nhẹ xùy âm thanh vang lên, hầu như chút nào năng lượng chấn động không hiện, Tần Phượng Minh tế ra nhất đạo thanh linh kiếm khí, liền bị màu xám sương mù thôn phệ, biến mất không thấy tung tích. Quả thật là cực kỳ bất phàm cấm chế, nhìn thấy dễ dàng như thế liền đem bản thân nhất đạo đủ uy hiếp thông thần đỉnh phong tu sĩ công kích tiếp được, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày nhẹ lời nói lên tiếng nói. Phương Lương cùng thứ hai hồn linh người nào cũng không có trả lời. Lời nói ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh không đình trệ, hai tay 10 ngón cấp tốc điểm động, lập tức mấy trăm đạo ngũ thải kiếm mang chợt hiện ra, giống như cổ kinh khủng vòi rồng, gào thét lúc giữa liền cuốn về phía giữa không trung màu xám sương mù. Một hồi dồn dập xùy xùy âm thanh vang lên, một mảnh quầng trăng mờ đột nhiên hiện ra ở ba người trên đỉnh đầu. Coi như là một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ đều cần cố hết sức ra tay chống cự một lớp thanh linh kiếm khí công kích, giống như bầy lao vào chỗ chết bình thường. Nhao nhao chui vào hôi mang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hôi mang lập lòe phía dưới, một tầng năng lượng chấn động, lập tức hiện ra ở giữa không trung. Nhìn không trung đột nhiên cho thấy nhàn nhạt năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh vừa rồi nhăn lại lông mày, càng phát khe rãnh thâm sâu rồi. Hai vị, Tần mỗ cần phải ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu một phen cái này một cấm chế, thời gian có thể sẽ lâu một chút, hai vị có thể ở bên cạnh hộ pháp một chút. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, quay người đối Phương Lương mở miệng nói. Lời nói xong, Tần Phượng Minh trực tiếp khoanh chân ngồi ở cửa động biên giới, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển trận pháp khảo thí thủ pháp, đối với cái này từ khi không gặp qua cấm chế nghiên cứu. Thứ hai hồn linh cùng Phương Lương riêng phần mình tìm một nơi, cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt dâng lên. Kinh qua mới vừa một phen khảo thí, Tần Phượng Minh đã vững tin, cái này một pháp trận cấm chế, nếu muốn bài trừ, nếu như không có huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong thực lực, hơn nữa có thể liên tiếp tế ra khủng bố công kích, là không có một chút khả năng bài trừ cái này một cấm chế. Vị kia nhất mộc đạo nhân đối với cái này pháp trận tự tin, cũng không phải là không có căn cứ đấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, biến đi qua một. Nhiều năm, Tần Phượng Minh xếp bằng ở cửa động, thân hình tại trong vòng một năm này, căn bản cũng không có di động qua dù là một tấc phương vị. Nếu như không phải là hai tay của hắn thỉnh thoảng cấp tốc vũ động, lông mày thỉnh thoảng gấp nhăn hoặc là chậm rãi, đều sẽ cho rằng hắn chính là một tòa điêu khắc giống như đúc tượng nặn tồn tại. Cái này một cấm chế, huyền ảo vô cùng, kia ẩn chứa có không gian phù văn tồn tại. Có thể nói căn bản cũng không có điểm yếu. Bất luận cái gì công kích đều bị pháp trận trong không gian chi lực hóa giải. Bằng Tần mỗi giờ phút này pháp trận tạo nghệ bài trừ, hầu như không có khả năng. Nếu muốn bài trừ, chỉ có một khả năng, cái kia chính là tế ra so với kia ẩn chứa không gian phòng ngự lực lượng còn cường đại hơn công kích mới có thể. Mà bằng ta và ba người, coi như là tăng thêm trong thần điện hai vị đại năng, sợ là cũng không có khả năng. Trừ phi có một hai tên chân chính đại thừa tồn tại mới có thể bài trừ cái này một pháp trận. Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra song phương, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4326, ly khai. Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, coi như là tại linh giới huyền giai thậm chí đại thừa đẳng cấp tồn tại bên trong, cũng tuyệt đối cũng coi là đứng đầu tồn tại liệt kê rồi. Nhưng trận pháp tạo nghệ cao, cũng không phải liền có nghĩa là đối với bất luận cái gì linh giới tu sĩ bố trí ra cấm chế có thể bài trừ. Pháp trận nhất đạo có thể nói là bác đại tinh thâm, bất luận cái gì một người tu sĩ, cũng không dám nói là có thể đối với sở hữu loại hình pháp trận đều đã từng là đọc lướt qua. nhất là dính đến không gian hoặc là thời gian pháp trận, coi như là tiên giới trận pháp đại sư, cũng khó nói là có thể phá giải. Coi như là đạo diễn lão tổ, đã đứng ở linh giới đứng đầu nhất trận pháp nhất đạo đỉnh trên đỉnh, đối mặt một tòa huyền ảo không gian pháp trận, cũng khó nói có thể bài trừ. Mà giờ khắc này tại Tần Phượng Minh trước mặt cái này một pháp trận, chính là một tòa tại trong pháp trận, huyền ảo nhất không gian pháp trận. Và lại còn là một tòa cực kỳ uy năng không gian pháp trận. Hắn dùng đạo diễn lão tổ truyền thụ cho khảo thí pháp trận phù văn, đau khổ điều nghiên đã hơn một năm lâu, cũng không có đem cái này một pháp trận trong phù văn nặn ra nhất đạo. Nếu như không phải là hắn còn có thể lĩnh ngộ một chút huyền ảo phù văn bên trong, hắn đã ngừng buông tha nghiên cứu từ lâu. Một hai tên đại thừa tồn tại toàn lực công kích mới có thể bài trừ cái này một cấm chế, đây chẳng phải là chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là dựa theo cái kia nhất mộc đạo nhân nhắn lại, kích phát cái kia khế ước phù văn. Ừ, Tần đạo hữu, người không bằng để cho cái kia hai vị tiền bối hiện thân, sau đó chúng ta hợp lực, nhìn xem có hay không có thể đem cái này một cấm chế bài trừ tốt chứ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phương Lương trẻ tuổi khuôn mặt lập tức kinh biến, ánh mắt lập lòe phía dưới, miệng nhanh chóng chuyển, đề nghị nói ra. Phải có đại thừa cảnh giới công kích, đối với bọn họ mà nói, thực sự quá hư vô mờ mịt. Bọn hắn giờ phút này ngay cả huyền giai tu sĩ cũng không phải, tiến giai huyền linh cảnh giới, đều xa xa không hẹn. Cái kia đạt đến đại thừa, vậy thì càng thêm không có khả năng. Bất quá thanh niên trên người không phải là không có cường đại tồn tại, hai vị kia tại trong thần điện tồn tại, liên thủ, nghĩ đến là có thể có đại thừa tồn tại công kích uy lực. Phương Lương không nhìn thấy qua Yểu Tích tiên tử cùng Hạc Huyền toàn lực, thế nhưng là hắn từng nghe qua Tần Phượng Minh giới thiệu ban đầu ở Cáp Dương Cung di tích trong không gian một ít tình hình, biết rõ hai vị đại năng đã từng là chính diện ứng đối qua một danh tự chính thức đại thừa cảnh giới phân thân. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là sắc mặt phụt sáng. Hơi là suy nghĩ, còn là mở miệng nói, Phương đạo hữu nói, ngược lại cũng không phải là không thể thử. Bất quá lấy Tần Mỗ cho rằng, dùng cái này khắc hai vị tiền bối khả năng, tăng thêm chúng ta cùng nhau ra tay, có thể bài trừ cái này một pháp trận tỷ lệ, cũng sẽ không vượt qua năm thành. Tần Phượng Minh lời nói rất là kiên định, hắn đã từng là tận mắt nhìn đến qua Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân ra tay, hai người ra tay uy lực, tuy rằng cùng chân chính đại thừa chênh lệch không xa. Nhưng là phải muốn bài trừ cái này pháp trận, còn là vô cùng có chênh lệch. Tần Phượng Minh không muốn thử nghiệm, cũng là có hắn suy tính, nếu như đem hai vị kia đại năng gọi ra, cái kia nơi đây sự tình, thế tất sẽ để cho hai người biết được. Chính là kia nhất mộc đạo nhân nhắn lại, cũng thế tất sẽ để cho hai người nhìn thấy. Đến lúc đó, hai người chắc hẳn sẽ đối với cái kia Phạm Ma Thánh Tổ lưu lại chân quỷ dưới cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất lớn cảm thấy hứng thú. Nói không chừng hai người căn bản cũng không sẽ đi bài trừ cái kia cấm, mà là để cho bọn họ ký kết xuống cái kia một khế ước, đạt được cái kia cung điện dưới mặt đất chỗ ở tin tức. Nếu quả như thật là như thế một phen tình cảnh, cái kia đối với hai người bọn họ mà nói, có thể nói là được không bù mất. Cùng hắn là như thế một phen kết quả, vậy bọn họ còn không bằng không nói cho hai vị kia đại năng, mà chính bọn hắn trực tiếp đi kích phát khế ước phù văn đây. Phương Lương không phải là chỉ độn người, nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, rất nhanh liền cũng biết rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng. Vì vậy gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa mặt khác. Chúng ta đi nhìn xem Lưu Ngôn, Tần Mỗ trước nghiên cứu một phen cái kia khế ước phù văn. Nhìn xem trong đó trong có hay không tồn tại có cái gì quỷ dị. Ba người thân hình chuyển một cái, lại lần nữa trở về trong động phủ. Tiến vào phía dưới cái kia chỗ động phòng ở trong, kinh qua một, nhiều năm khảo thí cái kia pháp trận, Tần Phượng Minh đã vững tin, coi như là hắn có thể tìm kiếm được cái kia cấm chế tiết điểm chỗ, chỉ sợ cũng cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm lâu. Thời gian, đối với hắn mà nói, thế nhưng là cực kỳ khan hiếm. Hắn cần phải nhanh một chút tăng lên tu vi của mình, tiến giai đạo huyền giai cảnh giới. Cũng chỉ có tiến cấp tới huyền giai cảnh giới, hắn mới có thể tự hành tiến vào từng cái giới vực. Giờ phút này tính ra, Ly Ngưng trước đây liền cũng đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Chính là không biết nàng là hay không phi thăng tới thượng giới. Mà khi ban đầu nhân giới cái kia mấy chỗ tọa độ không gian, nhiều như vậy năm qua đi, sợ là cũng đã sụp đổ. Nếu như theo như Tần Phượng Minh tưởng tượng, Ly Ngưng đám người nếu như phi thăng thượng giới, có khả năng nhất. Hay là muốn thông qua lúc trước hắn cùng với Tần Băng Nhi hai người tiến vào cái kia chỗ Nguyên Vũ Đại Lục chỗ tiết điểm. Để cho nhất Tần Phượng Minh lo lắng, là sợ hãi nhân giới những cái kia sư tôn, bản cố thông qua cái kia tiết điểm, như không vẫn lạc tại không gian truyền tống ở bên trong, mà cuối cùng tiến vào tiên di chi địa, vậy thật sự không ổn. Hắn có thể từ tiên di chi địa đi ra, cũng là trải qua cực kỳ hung hiểm quá trình. Nếu như là những người khác tiến vào, sợ là sẽ phải gặp được bất trắc. Nếu như Ly Ngưng đám người tiến vào tiên di chi địa, hắn thật sự không biết như thế nào đi tìm. Bất quá hắn lúc này cũng có biết hiểu, thực sự không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào tiên di chi địa đấy. Thông qua cái kia chỗ tiết điểm, có khả năng nhất, còn là phi thăng tới thiên hoành giới vực. Vì vậy hắn cũng cần trở về thiên hoành giới vực, làm cho người ta lưu ý phi thăng thượng giới người, nhìn xem có hay không với hắn làm cho nhận thức người. Mặt khác hắn cũng cần tiến vào chân quỷ giới, đi tìm Băng Nhi. Hơn nữa Công Tôn Tĩnh Ngọc cũng có thể sẽ trở về chân quỷ giới. Muốn làm những cái này, thấp nhất tu vi đẳng cấp, chính là huyền linh cảnh giới. Tiêu phí hơn 10 trên 100 năm ở chỗ này, thật sự cũng không Tần Phượng Minh mong muốn. Nếu như cái kia khế ước phù văn không mặt khác quỷ dị, đáp ứng cái kia nhất mộc đạo nhân điều kiện, cũng không cái gì không thể. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ đến, cái kia nhất mộc đạo nhân nếu là chân quỷ giới người, hắn vì sao sẽ ở linh giới bên trong thiết trí xuống vài tòa như động phủ này. Xem ra kia làm như thế, xác định lại chính là muốn tìm kiếm một ít thực lực cường đại người đi tìm tòi nghiên cứu cái kia cung điện dưới mặt đất. Nghĩ đến cái kia mà trong nội cung, tất nhiên có chỗ che giấu chỗ tốt, là cần muốn tìm người tiến đến, hắn mới có thể có được. Nếu như chẳng qua là Tần Phượng Minh phỏng đoán, vậy hắn coi như là tới ký xuống khế ước, đối với bản thân mà nói, cũng sẽ không có quá lớn chỗ xấu tồn tại. Đứng ở lưu lại chữ thạch bích phụ cận, Tần Phượng Minh vặn lông mày suy nghĩ trọn vẹn mấy canh giờ lâu. Cái này một khế ước phù văn, trong đó hẳn không có cái gì quỷ dị tồn tại, hơn nữa nhiều như vậy năm qua đi. Cái kia nhất mộc đạo nhân nghĩ đến cũng đã sớm tọa hóa. Nếu không những cái kia 10 vài vạn năm linh thảo, hắn cũng sẽ không thật sự liền bỏ qua không nên. Vì vậy Tần Mộ ý định kích phát khế ước này, nhìn xem có hay không có thể ra cách nơi này. Tần Phượng Minh cuối cùng thu hồi ánh mắt, cũng không trở lại, mà là trong miệng nói qua, thân hình một khúc, xếp bằng ở đất đá bên trên, như vậy liền nghĩ trực tiếp kích phát cái kia phù văn. Đạo hữu chậm đã, nếu như cái kia phù văn không quỷ dị, vậy không bằng để cho Phương Mỗ để kích thích cái kia phù văn. Nếu như khế ước chẳng qua là kích phát người không đi tìm nhất mộc đạo nhân phiền toái, từ Phương Mỗ kích phát, so với đạo hữu muốn thích hợp nhiều. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định trực tiếp kích phát cái kia khế ước phù văn thời điểm, bên cạnh Phương Lương đột nhiên trên thân thể trước, mở miệng ngăn cản nói. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là suy nghĩ chi sắc hiện lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4327, Lai lịch hún hoãn. Chỗ này, cũng còn là tại bên trong Hàn U Cốc. Mặc dù tại nhất mộc đạo nhân trong động phủ đã nhận được đại lượng linh thảo, thế nhưng là trong đó không băng liên quả. Xem ra chúng ta còn là cần phải ở chỗ này tìm kiếm một phen mới tốt. Phương đạo hữu về trước thần cơ phủ, đầu để Tần Mỗ phân thân khôi lỗi tìm kiếm liền có thể. Ba đạo thân ảnh từ một chỗ tuyết trắng tung bay trong hạp cốc bay ra, tại bay đầy trời trong tuyết, giống như ba đạo trích tiên hàng lâm nhân gian bình thường, hiện ra phải vô cùng giả tưởng. Thân ảnh thoáng hiện, dừng thân tại một chỗ tại ngọn núi lớn chi đỉnh, trong đó đứng thẳng người nhìn bốn phía liếc, mở miệng bình tĩnh nói ra. Cái này ba gã tu sĩ, đúng là từ cái này nhất mộc đạo nhân trong động phủ ly khai Tần Phượng Minh ba người. Phương Lương kích phát cái kia phù văn khế ước sau đó, ba người liền lập tức bị cuốn vào đã đến một chỗ bốn phía bịt kín động trong phòng. Cái kia động phòng ở trong có một bàn đá, trên bàn đá có một ngọc giản địa đồ, phía trên đánh dấu có một chỗ phương vị. Hơn nữa động trong phòng, còn có một đơn phương truyền tống trận. Thông qua cái kia truyền tống trận, ba người trực tiếp liền đến chỗ này. Lúc này đã có hồn linh khôi lỗi, tự nhiên không cần phải Tần Phượng Minh lại thân lực thân vi, hắn có thể tiêu phí thời gian tiêu hóa lần này cảm ngộ những cái kia phù văn, cũng có thể cẩn thận nghiên cứu một phen lúc trước tự hồ Bích Vân trở ra đến cái kia một ngọc trên bình linh văn. Tần Phượng Minh lúc này đối với tu luyện thành công thứ hai hồn linh, trong lòng có thể nói là vui mừng đến cực điểm. Cái này không thể nghi ngờ có thể cho hắn tiết kiệm ra đại lượng thời gian, chuyên môn dùng tại trên việc tu luyện. Tần đạo hữu chậm đã, Phương Mỗ lúc này đây ở đằng kia trong động phủ chịu đựng âm khí quán thể, giờ phút này trong cơ thể pháp lực sớm đã đạt đến thông thần trung kỳ cực hạn, hiện tại cần lại đột phá một lần. Chẳng qua là lúc này đây, cần đạo hữu xuất thủ tương trợ mới có thể. Bởi vì này một lần đột phá cùng trước đó lần thứ nhất thời gian chênh lệch thân cận quá. Phương Mỗ bản thân cảnh giới cũng vẻn vẹn là vừa vặn củng cố, lại muốn tìm kiếm đột phá, sợ là sẽ phải khó có thể chống cự cái thiên kiếp này tẩy lễ. Phương Lương cũng không có đáp ứng Tần Phượng Minh nói như vậy, mà là mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, nhìn là Tần Phượng Minh, miệng nói. Đạo hữu cảnh giới lại muốn đột phá, cái này rất tốt. Đột nhiên nghe thấy Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng là rất là vui vẻ. Đối với nhất mộc đạo nhân trong động phủ cái kia tràn đầy âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh tại biết được sau đó, cũng là trong lòng cũng hô to đáng tiếc. Hắn quỷ đạo công pháp còn ở vào thông thần hậu kỳ cảnh giới, nếu như lúc trước trong động phủ ngay từ đầu liền hấp thu những cái kia bàng bạc âm khí năng lượng, nói không chừng hắn cũng đã tiến giai đạo thông thần đỉnh phong cảnh giới rồi. Chẳng qua là hắn luyện chế xong tiên ma giáp, ly khai thần cơ phủ thời điểm, trong động phủ năng lượng đã bị Phương Lương cùng cái kia cửa động cấm chế hấp thu không ít, nhập lại mà còn có đại bộ phận bị cái kia cấm chế vung tan hết. Giờ phút này nghe được Phương Lương lại muốn đột phá, và lại cần hắn xuất thủ tương trợ, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng vui mừng. Phải biết rằng hắn thời khắc này quỷ đạo công pháp cũng đã đến sắp sửa đột phá thời điểm, như có bàng bạc âm khí năng lượng quán thể, có thể nói có 6-7 thành tỷ lệ tiến giai. Tuy rằng lần trước ở đằng kia trong động phủ bỏ lỡ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có thất vọng cái gì. Tiên ma giáp, thế nhưng là hắn ký thác kỳ vọng một kiện cường đại bảo vệ tính mạng chi vật. Hắn tự thân vốn là tu luyện công pháp luyện thể người, nếu như hắn thi triển si vưu pháp thân, tăng thêm công pháp luyện thể gia trì, còn có tiên ma giáp hộ thân, Tần Phượng Minh giờ phút này hầu như có lòng tin thừa nhận bình thường đại thừa tu sĩ bản mệnh pháp bảo một kích toàn lực. Đương nhiên, lòng tin này có là có, nhưng mà hay không thật có thể đủ chịu nổi, vậy chỉ có thử qua mới biết được. Như thế một kiện có thể dùng nghịch thiên để hình dung cường đại chi vật, coi như là bỏ lỡ cái kia động phủ âm khí năng lượng quán thể, hắn cũng sẽ không cảm giác được có chút mất mát. Nơi đây quá mức băng hàn, tại như thế phương vị độ kiếp, là cực kỳ nguy hiểm, Phương Mỗ cần hướng về Hàn U Cốc biên giới tới gần chút ít mới tốt chính thức đột phá. Đang ở Hàn U Cốc sâu vào bên trong chi địa, chỉ là băng hàn, liền cần Phương Lương tiêu phí đại lượng tinh lực. Tại tình hình như thế xuống độ kiếp, đối với hắn tự nhiên cực kỳ bất lợi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không để cho thứ hai hồn linh trở lại thần cơ phủ, mà là ba người cùng nhau hướng về Hàn U Cốc bên ngoài phương hướng mà đi rồi. Tại một chỗ quảng đại trong sân cốc, Phương Lương ngừng thân hình. Tần đạo hữu, nơi đây âm khí nồng đặc, băng hàn cũng có làm cho suy yếu, Phương Mỗ ngay ở chỗ này trùng kích bình cảnh. Cảm ứng bốn phía khí tức, Phương Lương hài lòng từng điểm, mở miệng nói ra. Tốt, lúc này đây đạo hữu thu hút tấn cấp thiên kiếp, sẽ có Tần Mỗ năm con linh thú tương trợ, vì vậy đạo hữu có thể thả hoàn toàn bớt phiền, không có bất luận cái gì vẫn lạc hiểm tồn tại. Năm con linh thú, chẳng lẽ không phải đạo hữu cái kia hơn 10 vạn ngân sao trùng sao? Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Lương sắc mặt khẽ giật mình. Mặt lộ vẻ nghi ngờ mở miệng nói, ngũ hành thú, tại tiên di chi điện nuốt chửng cái kia trưởng thúy hộp trái cây về sau, liền lâm vào ngủ say. Phương Lương tự nhiên không nhìn thấy qua, càng thêm không biết Tần Phượng Minh còn có 5 con linh thú có thể tương trợ người khác độ kiếp. Hắn làm cho biết được, là cái kia 10 mấy vạn ngân sao trùng. Biết được những cái kia số lượng to lớn lớn màu trắng giáp trùng có thể ngăn cản thiên kiếp trong lôi điện lực lượng, làm cho uy năng đại giảm. Đạo hữu có chỗ không biết, Tần Mỗ những cái kia linh trùng lúc này bất tiện hiện thân, đang đứng ở trạng thái ngủ say, bất quá Tần Mỗ cái này 5 con linh thú, so với cái kia linh trùng càng thêm đối với đạo hữu độ kiếp có trợ giúp. Điểm này đạo hữu chỉ bằng yên tâm là tốt rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, 5 con linh thú, còn đối với độ kiếp có trợ giúp, chẳng lẽ đạo hữu nói chính là ngũ hành thú? Nghe được Tần Phượng Minh như thế bình tĩnh nói, Phương Lương kinh ngạc biểu lộ đột nhiên chấn động, đột nhiên sắc mặt phải biến đổi, lộ ra cực kỳ khó có thể tin gấp giọng mở miệng nói. Đúng vậy, Tần Mỗ nói, đúng là ngũ hành thú. Chẳng lẽ đạo hữu đã từng là nhìn thấy qua ngũ hành thú hay sao? Ngũ hành thú, đó là thiên địa nhất nghịch thiên dị chủng linh thú, tại linh thú trên bảng càng là vị trí thứ 16 vị trí, Phương Mỗ ở đâu có thể nhìn thấy qua? Bất quá Phương Mỗ từng tại một bản điển tịch trong nhìn thấy qua ngũ hành thú giới thiệu, biết được cha này chính là một loại có thể tương trợ tu sĩ độ kiếp cường đại linh thú. Hơn nữa cái kia điển tịch đã từng là nói, tương truyền mấy 10 vạn năm trước, từng tại Tố Nguyệt giới vực xuất hiện qua ngũ hành thú thú noãn. Cái kia thú noãn đã từng là dẫn động rất nhiều linh giới đại thừa đại năng. Chính là chân quỷ giới cùng chân ma giới đã từng là đều có đại thừa hiện thân tranh đoạt qua. Cũng chỉ có một lần kia, là chân chính về ngũ hành thú ghi chép. Phương Lương mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ, nhìn hướng Tần Phượng Minh, giống như hắn nhất thời không biết Tần Phượng Minh bình thường. Qua hồi lâu, hắn mới trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tố Nguyệt giới vực có đã từng là xuất hiện ngũ hành thú thú noãn ghi chép. Đột nhiên nghe thấy Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng sắc mặt chịu ngưng tụ, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Hắn 5 con linh thú, là từ hắn làm cho ra đời nhân giới một chỗ trên cổ tu sĩ trong động phủ lấy được. Đối với 5 con thú noãn lai lịch, hắn cũng là đã từng là hết sức hiếu kỳ. Về sau biết được ngũ hành thú tên cùng công hiệu, càng là đối với kỳ lai lịch cảm thấy hiếu kỳ. Trong lòng của hắn minh bạch, như thế năm chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung chứng linh thú, tuyệt đối không phải là nhân giới đản sanh. Càng thêm không phải người giới tu sĩ có thể đơn giản nhúng chàm đấy. Kỳ lai lịch tất nhiên cực kỳ bất phàm, nhưng là nhân giới có quan hệ ngũ hành thú ghi chép, có thể nói ít càng thêm ít. Đối với kỳ lai lịch, càng là không có gì, hắn chẳng qua là biết được, cái kia ngũ hành thú thú noãn, là thuộc về một danh tự tên là Cầm Nhi sở hữu. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn có một ít phán đoán, cái kia chính là tên kia tên là Cầm Nhi nữ tu, chính là tồn tại sau khi nhân giới ra đời. Bởi vì cái kia phong thú vật cuốn lên văn tự, là nhân giới thông dụng kiểu chữ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4328, ý định, một danh tự nhân giới tu sĩ, có thể có được ngũ hành thú thú noãn, loại này sự tình, nếu như là Tần Phượng Minh còn là kết đan hoặc là nguyên anh cảnh giới lúc, căn bản cũng sẽ không nghĩ ngợi gì. Tất nhiên sẽ cho rằng người nữ kia tu cơ duyên xuống tìm được ngũ hành thú xảo huyệt, đã nhận được 5 con thú noãn. nhưng mà hắn lúc này, trước đây tự cũng không lại nghĩ như vậy rồi. Đừng nói là nhân giới tu sĩ, liền là linh giới bên trong huyền giai hoặc là đại thừa người, cũng là không thể nào tìm được cái gì ngũ hành thú xảo huyệt, đạt được ngũ hành thú thú noãn đấy. Bởi vì loại này linh thú, căn bản cũng không sẽ ra đời tại linh giới. Coi như là tại trong tiên giới, nghĩ đến cũng đúng những cái kia siêu cấp lớn tông bên trong, những cái kia đứng đầu tồn tại khi tiến vào huyền hoang vắng chi địa mới có thể gặp được chi vật. Thông thường tiên nhân, không nói có hay không có thể đụng phải, coi như là đạt được, cũng căn bản bảo tồn không được như thế linh thú. Đã nhận được, thế tất sẽ đưa tới họa sát thân. Cũng chính là hắn biết được ngũ hành thú cường đại độ kiếp công hiệu cùng lai lịch, mới khiến cho hắn đối với ban đầu ở nhân giới thời điểm, dùng kia tương trợ không ít tu sĩ độ kiếp, do đó bại lộ ngũ hành thú tồn tại, do đó trong lòng rất là hối hận không thôi. Nếu có cơ hội gặp lại mấy người sư tôn, hắn không ngại ra tay xóa đi sư tôn trong trí nhớ có quan hệ năm con tiểu thú trí nhớ. Lúc này nghe được Phương Lương nói tại linh giới bên trong đã từng là xuất hiện qua ngũ hành thú thú noãn, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi kích động nổi lên. Nói không chừng cái này năm con tiểu thú, chính là lúc trước xuất hiện ở Tố Nguyệt giới vực cái kia năm con thú noãn. Nếu có cơ hội, hắn không ngại đi Tố Nguyệt giới vực, sưu tập một ít về cái kia ngũ hành thú thú noãn điển tịch ghi chép. Tần Phượng Minh rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thần niệm khẽ động, thứ hai hồn linh đã cấp tốc mà đi, ly khai chỗ này Quảng Đại Sơn cốc chi địa. Thứ hai hồn linh trên người còn có cái kia hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi. Hắn lúc này đây cần cùng Phương Lương cùng nhau độ kiếp, đến lúc đó đem không dưới hắn chú ý. Lấy thứ hai hồn linh khả năng, thủ vệ hai người độ kiếp, là lại không quá thích hợp. Thứ hai hồn linh, mặc dù là kia bản thể hồn linh phục chế thân thể. Thế nhưng là cùng hắn bản thể không có bất kỳ phụ thuộc quan hệ. Vô luận cả hai người nào vẫn lạc, cũng sẽ không cho một cái khác tạo thành bất kỳ tổn thương gì đấy. Cơ bản có thể đem thứ hai hồn linh trở thành một cái độc lập tồn tại. Vì vậy coi như là bản thể độ kiếp, thiên địa pháp tắc cũng sẽ không cho là thứ hai hồn linh cũng là cần tinh lọc một bộ phận. Đạo hữu hiện tại có thể chuẩn bị trùng kích bình cảnh, chỉ cần đạo hữu thu hút xuống thiên kiếp, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ gặp phóng thích ngũ hành thú, làm cho tương trợ đạo hữu độ kiếp. Tần Phượng Minh quay người nhìn Phương Lương, không có chút nào khác thường mở miệng nói. Tần đạo hữu, nếu như đạo hữu nương theo Phương Mỗ độ kiếp, đến lúc đó nhằm vào đạo hữu thiên kiếp chịu uy, coi như là không đạt được huyền linh thiên kiếp uy lực, sợ là cũng không sai biệt nhiều. Đạo hữu đã không có ngân sao trùng cùng ngũ hành thú tương trợ, đến lúc đó sợ là cũng nguy hiểm không nhỏ, vì vậy đạo hữu còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phương Lương cũng không có chút bối rối, tâm tư như trước kín đáo. Nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng hơi có lo lắng nói. Hắn trước kia nhìn thấy qua Tần Phượng Minh bằng vào ngân sao trùng tương trợ người khác độ kiếp, biết được cha này làm cho bằng vào, chính là số lớn ngân sao trùng vậy cũng lấy chống cự sấm sét cường đại công hiệu. Lúc này đây, không những cái kia giáp trùng tương trợ, hơn nữa lại đem ngũ hành thú tương trợ hắn độ kiếp, đến lúc đó, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ sẽ đối mặt huyền linh đẳng cấp thiên kiếp, kia nguy hiểm, có thể nghĩ. Đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ coi như là không ngân sao trùng cùng ngũ hành thú, cũng có đầy đủ thủ đoạn ứng đối xuống thiên kiếp tẩy lễ đấy. Đạo hữu đầu bảo vệ tâm thần mình, an tâm độ kiếp là tốt rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, không có bất kỳ lo lắng nói. Thiên kiếp, hắn đã sớm trải qua nhiều lần, rất nhiều lần có thể nói là hắn vượt cấp khiêu chiến thiên kiếp đấy. Lúc này đây mặc dù không có linh thú linh trùng tương trợ, thế nhưng là hắn giờ phút này trên người bảo vật, cũng không phải là trước kia thời điểm có thể so sánh. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như bằng hắn giờ phút này nhiều như vậy bảo vật cùng thủ đoạn, cũng không thể chống cự xuống thiên kiếp trách phạt, cái kia thế gian đem không người có thể chống đỡ rồi. Phương Lương gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Thân hình khẽ động xếp bằng ở một khối hơn 10 trượng nham thạch to lớn bên trên, như vậy bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái, là cường lực đột phá bình cảnh làm chuẩn bị. Phương Lương tiến vào thông thần chi cảnh về sau, mỗi muốn tiến giai một cái nhỏ cảnh giới, đều cần kinh nghiệm một lần thiên kiếp tẩy lễ. Bởi vì kia là quỷ quái thân thể, quỷ quái, chính là quỷ hồn trong quỷ hồn tồn tại. Phải không thụ thiên địa pháp tắc đãi kiến, vì vậy đối với này loại không dung cùng thiên địa pháp tắc tồn tại, thiên uy tự nhiên sẽ tìm đúng hết thảy cơ sẽ dành cho kia trừng phạt. Hơn nữa một lần thắng được một lần, đây cũng là Phương Lương tiến giai đạo thông thần sau đó, mới rút cuộc cảm ngộ đến. Quỷ quái thân thể tu sĩ có thể nói tại tu tiên giới cực kỳ thưa thớt, chính là so với ngũ long chi thể tu sĩ, còn ít hơn hơn. Tu sĩ thân thể cùng đan anh vẫn lạc, nói chung, thần hồn sẽ gặp bị thiên địa pháp tắc đưa vào u minh. Cho dù có tu sĩ hữu thần thông thủ đoạn, nhập lại kịp thời thi triển ra, có thể tránh né qua thiên địa pháp tắc cảm giác. Nhưng một khi thần hồn bị diệt sát, đây cũng là triệt để biến mất. Mà có thể làm được tinh hồn bị diệt sát mất đi ý thức, hóa thành thần hồn năng lượng sau đó, tụ họp mà không tản ra, lại lần nữa sinh ra linh trí ngưng tụ ra thân thể. Khó khăn kia, so với cái kia thần hồn năng lượng trong ra đời tinh hồn quỷ vật, còn muốn không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. bởi vì này vốn là thoát ly thiên địa pháp tắc quỷ dị tồn tại. Trừ phi là thiên địa pháp tắc ngủ, ngáy, dò qua cái kia đoàn thần hồn năng lượng. Nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép như thế một đoàn năng lượng tồn tại trong thiên địa đấy. Biết được bản thân tình trạng về sau, bắt đầu Phương Lương còn lớn hơn là lo lắng cho mình tiến giai thiên kiếp, nhưng về sau nhìn thấy Tần Phượng Minh tương trợ Lang Nguyên ba người sau khi độ kiếp, Phương Lương đối với mình về sau độ kiếp tin tưởng có thể nói là 10 phần. Tuy rằng lúc này đây tu vi tiến giai khoảng cách thật sự quá ngắn, nhưng hắn cũng là cực có lòng tin. Lần này biết được thanh niên tu sĩ thậm chí có cái kia trong truyền thuyết độ kiếp thần thú bên người, và lại đã cảnh giới đạt đến có thể tương trợ hắn độ kiếp tình trạng, điều này làm cho Phương Lương trong lòng càng là mừng rỡ. Đồng thời, Phương Lương đối với Tần Phượng Minh bội phục, cũng là đã đến không nói tình trạng. Ngân sao trùng, vốn là tại linh giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Thế nhưng là thanh niên có, và lại còn là hơn 10 vạn nhiều. Rõ ràng là một danh tự linh giới tu sĩ, nhưng là tu luyện có chân ma giới thánh tổ công pháp thần thông Si Vưu chân ma quyết. Vô cùng nhất để cho hắn giật mình là, thanh niên xuất thân chỗ, cũng chỉ là một chỗ so với linh giới thấp hơn giao diện, một chỗ nhân giới bên trong. Nhưng là có giác nhân tộc trấn tộc chi bảo thần điện làm bạn, và lại bên trong khủng bố khí linh lại vẫn đối kỳ khách khí có ra. Những cái này đủ loại, dù là một kiện tin tức manh mối tại một người tu sĩ trên người, vậy cũng đủ để cho tên tu sĩ kia kiêu ngạo. Đối với Tần Phượng Minh, Phương Lương chỉ có thể dùng kia vận khí thật sự quá tốt để hình dung. Tu liếm tâm thần, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tột cùng, Phương Lương rốt cuộc mở ra hai mắt, nhìn liếc tại hơn 10 dặm bên ngoài ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh, vung tay lên, ba viên thuốc bị hắn nuốt vào đã đến trong miệng. Trong cơ thể công pháp toàn lực vận chuyển, bắt đầu hợp lực đem ba khối tràn đầy năng lượng ẩn chứa đan dược luyện hóa, đem năng lượng rót vào đến đan bên trong. Để cầu có thể khiến cho đan hải biến chất, phá tan tầng kia cực kỳ mỏng bình cảnh màng mỏng. Bắt đầu trùng kích bình cảnh sao? Rất tốt, chính là không biết lúc này đây mượn nhờ đạo hữu thiên kiếp, có hay không cũng có thể để cho Tần Mỗ quỷ đạo cảnh giới cũng tăng lên nhất giai. Coi như là không thể, nghĩ đến Tần Mỗ tự thiên kiếp trong tụ tập một ít thiên kiếp tinh lọc năng lượng, luyện chế mấy viên hồn lôi châu, cũng mới có thể đi. Dương đôi mắt, Tần Phượng Minh nhìn hướng xa xa khép kín hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, sắc mặt hiền lộ vẻ dữ tợn. Phương Lương, trong miệng nhàn nhạt nói nhỏ lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4329, Thu Lôi Điện Lực Lượng. Một cỗ nồng đặc mây mù màu đen giống như từ trong hư vực mà ra bình thường, trong chốc lát, liền quét sạch cả phiến thiên địa. Đông nghịt đậm đặc giống như cái vung nồi màu đen, từ trên bầu trời che kín hạ xuống, đem Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người chỗ ở lớn đại sơn cốc, toàn bộ bao phủ tại phía dưới. Cuồng phong gào thét dựng lên, để cho vốn là băng hàn bốn phía thiên địa, trở nên càng thêm băng hàn. Đinh tai nhức óc cực lớn tiếng sấm tự đậm đặc trong mây vang vọng, hình như là ngọn núi trong mây sụp đổ bình thường. Từng đạo tia chớp hình rồng màu sắc đen kịt tại đậm đặc mây kích xạ ẩn hiện, toàn bộ không trung đậm đặc mây đều tựa hồ thành công một cái thật lớn long trì. Một cỗ hầu như có thể hủy diệt thiên địa khủng bố tinh lọc khí tức tràn ngập thiên địa, hướng về hai người chỗ ở trong sơn cốc tụ lại mà đến, rất có đem trong sơn cốc là bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại đều muốn hiếp chết. So với trước đó lần thứ nhất Phương Lương độ kiếp, uy thế giống như lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Khó trách kia nói lúc này đây bằng sở hữu lực lượng không thể chống cự. Nhìn trên đỉnh đầu cực lớn đậm đặc mây bao trùm mà đến, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng lại, trong miệng nhẹ lời nói lên tiếng nói. Phương Lương vừa mới độ kiếp vẻn vẹn 20-30 năm, ngắn như vậy thời gian, cảnh giới cũng vẻn vẹn là vừa vặn ổn định. Thật nếu để cho kia một mình đối mặt lúc này đây thiên kiếp, Tần Phượng Minh vững tin, 89 phần 10 Phương Lương sẽ vẫn lạc tại lúc này đây thiên kiếp bên trong. Tần đạo hiếu, mau mau phóng thích ngũ hành thú, cái này lôi điện lực lượng quá mức cường đại. Ngay tại Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem hướng lên bầu trời kiếp vân hiện lên, trong lòng suy nghĩ thời điểm, một tiếng cấp tốc truyền âm đột nhiên vang lên tại bên tai. Theo truyền âm lọt vào tai, nhất đạo bao bọc ô mang cực lớn hình rồng tia chớp, nương theo lấy tiếng sấm, đâm xuyên qua hư không, tự đậm đặc trong mây kích xạ mà hiện, giống như đạo vạch phá phía chân trời đen nhánh lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền hướng về ngồi xếp bằng phía dưới Phương Lương mà đi. Năng lượng phồng lên Phương Lương, hai tay bấm niệm pháp quyết, cực lớn vạn hồn tháp lơ lửng trên đỉnh đầu. Thân tháp xoay tròn, nghênh đón cái kia đạo ô quang chặn đường mà đi. Xoẹt xẹt âm thanh thông, ô quang tại vạn hồn tháp trên thân tháp vỡ ra được, từng đạo thật nhỏ điện thiểm quét sạch ở vạn hồn tháp, nhưng như trước có không ít đã rơi vào Phương Lương trên thân thể. Hắc vụ bắt đầu khởi động, Phương Lương thân hình triệt để biến mất tại năng lượng bàng bạc ở trong. Vạn hồn tháp tuy rằng uy lực không kém, thế nhưng là tại thiên kiếp bên trong, Phương Lương cũng không dám phóng thích bên trong thông thần chi cảnh âm hồn. Bởi vì âm hồn vốn là sợ hãi lôi điện lực lượng, tại cái thiên kiếp này bên trong, kia đi ra cũng là bị diệt. Phương Lương đương nhiên sẽ không chỉ có vạn hồn tháp chống cự thiên kiếp, chẳng qua là đã có ngũ hành thú, cái kia hắn tự nhiên không muốn lãng phí tinh lực tại phía trên này. Vì vậy nhìn thấy đạo thứ nhất lôi điện lực lượng hiện thân, liền vội tốc độ thông chi Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, cũng không chậm trễ, vung tay lên, lập tức năm con tiểu thú xuất hiện ở trước mặt. Tiểu thú bắt đầu vừa hiện thân, liền rối rít hai mắt trợn lên, trên người bộ lông cũng là đứng vững dựng lên, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đều chịu chấn động khí thế của đột nhiên từ kia khéo léo trên thân thể tuôn ra hiện ra. Ngay tại tiểu thú thân ảnh lóe lên, liền nghĩ đưa hắn thân hình xuống lại lúc, Tần Phượng Minh thần niệm đã phát ra. Cái này năm con tiểu thú vô cùng có linh tính, căn bản không cần Tần Phượng Minh phân phó, liền biết được lúc này cần chúng nó làm cái gì. Thế nhưng là nhận được thần niệm, dĩ nhiên là khiến chúng nó đi đến tương trợ xa xa cái kia một tu sĩ, điều này làm cho năm con tiểu thú cực kỳ khẽ giật mình. Tại Tần Phượng Minh lần nữa dưới sự thúc giục, năm con tiểu thú mới cực kỳ không tình nguyện nhìn Tần Phượng Minh liếc, cấp tốc hướng về phương lương chỗ mà đi rồi. Nhất đạo ô mang kích chợt hiện, nhất đạo so với vừa rồi phương lương đã biết đấy điện thiểm còn muốn lớn hơn mấy phần đen thui hình rồng tia chớp, đột nhiên tự đậm đặc trong mây bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình kích xả tới. Một cỗ để cho hắn râu tóc đều thụ khủng bố khí tức nguy hiểm bỗng nhiên tới người, cường đại tinh lọc lực lượng quét sạch. Tần Phượng Minh đối mặt thiên kiếp lôi điện tập kích quấy rối, cũng không dám có chút khinh tâm. Tại phóng thích ngũ hành thú đồng thời, quỷ phệ âm vụ đã kích phát ra, nháy mắt bao bọc tại toàn thân của hắn, đồng thời tứ tượng kiếm trận cũng bị hắn tế ra bên ngoài cơ thể, tia sáng gai bạc trắng lóe lên, một cái lớn đại giáp trùng hư ảnh cũng bao bọc tại thân thể của hắn bên trên. Chỉ dựa vào quỷ phệ âm vụ cùng tứ tượng kiếm trận là không đủ để đem lôi điện lực lượng tinh lọc uy năng chống đỡ đấy. Thế nhưng là ngân quang linh thuẫn rồi lại là có thể. Lúc trước hắn gan dám tiến vào đến thiên kiếp kiếp vân bên trong hấp thu nguyên khí năng lượng, làm cho bằng vào chính là ngân quang linh thuẫn. Chẳng qua là lúc này đây hắn đối mặt là có thể đem 9 thành 9 thông thần đỉnh phong tu sĩ giết chết huyền linh thiên kiếp, hắn cũng không dám có chút muốn đi vào đến thiên kiếp kiếp vân trong muốn. Lôi điện nổ vang, đạo đạo cực kỳ to lớn hắc sắc điện chợt hiện tự không trung kiếp vân trong kích xạ hạ xuống, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ phách chạm tới. Nhiều tiếng hãi người điện thiểm phá toái hư không xoẹt xẹt thanh âm vang vọng, để cho nghe được người đều bị toàn thân tóc gáy dựng đứng, trong lòng lạnh mình. Đang ở trong pháp trận, hai tay không ngừng tế xuất ra đạo đạo linh lực chạm Tần Phượng Minh, mặc dù có rất nhiều công kích ngăn trở, thế nhưng đạo đạo điện thiểm xuyên thấu qua ngân quang linh tử hư ảnh, kích chạm tại trên thân thể, như trước để cho hắn ra thịt cơn đau, trong cơ thể kinh mạch chịu đủ tàn phá. Cũng may hắn cảm giác những cái này tia chớp tuy rằng khủng bố, nhưng nhận thức một phen sau đó, hắn vẫn cảm giác bằng hắn lúc này thủ đoạn có thể an ổn chống cự. Nghĩ đến những cái này lôi điện, so với hắn về sau chính thức sang huyền linh thiên kiếp, cũng còn là kém đi một tí. Lúc này đây độ kiếp, vốn cũng không phải là hắn chiếm chủ đạo, thiên kiếp cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, tự nhiên muốn đối với hắn trừng phạt một phen. Vì vậy tại nhằm vào phương lương đồng thời, sẽ trải ra một ít thủ đoạn đối với hắn nghiêm trị. Loại này nghiêm trị, tự nhiên không có khả năng thật sự đạt tới huyền linh thiên kiếp cường đại uy năng tình trạng. Nhưng chính là như vậy, cũng không phải là tu sĩ khác đang không có đạt tới muốn độ kiếp tình trạng dưới tình hình, nguyện ý nhiễm loại này thiên kiếp đấy. Thích ứng một phen thiên kiếp lôi điện uy năng Tần Phượng Minh, đưa tay ra, lập tức cái kia tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở kia trong tay, pháp quyết đánh ra, lập tức liền đem tế ra tại trên đỉnh đầu. Một tiếng khủng bố thú vật giống thanh âm vang vọng, thao thiết thân thể to lớn hiện ra hiện tại trong giữa không trung. Vừa rồi Tần Phượng Minh đã thử qua, nếu muốn thu thập kinh khủng kia tinh lọc tia chớp, chỉ là dùng một ít chứa đựng năng lượng pháp bảo thật sự khó có thể thu thập bao nhiêu. Vì vậy hắn vẫn cần tế ra thao thiết càn khôn quỹ. Thao thiết hiện thân mà ra, cũng không lao thẳng tới phía trên kiếp vân. Tần Phượng Minh cũng không biết cái này không trọn vẹn di hoang huyền bảo sẽ hay không đã bị thiên kiếp đặc thù chiếu cố, bị lọt vào thiên địa pháp tắc lực lượng mà liều lực lượng chống cự. Phải biết rằng, bất luận cái gì một kiện di hoang huyền bảo, đều là ẩn chứa có thiên đạo pháp tắc lực lượng vô thượng tồn tại. Nếu như di hoang huyền bảo trong pháp tắc lực lượng cùng trời kiếp lực lượng liều mạng va chạm, sẽ phát sinh cái gì, Tần Phượng Minh thế nhưng là không biết. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chính là, thao thiết càn khôn quỹ tế ra sau đó, không trung kiếp vân cũng không có thay đổi gì. Từng đạo vừa thô vừa to rồng lớn hình tia chớp cũng không cái gì uy có thể lên cải biến. Vừa thấy cảnh này, hắn ở đâu còn có thể chần chờ, thúc giục khổng lồ thao thiết hung thú, trực tiếp liền nghênh đón từng đạo hình rồng tia chớp mà đi. Miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, từng đạo lớn đen thui hình rồng tia chớp liền bị cực đại hung thú nuốt vào đã đến lớn trong miệng. Cái này thao thiết càn khôn quỹ chẳng lẽ là chuyên môn vì độ kiếp mà ra đời hay sao? Chứng kiến rèn luyện lôi điện bị thao thiết trực tiếp nuốt vào đến lớn trong miệng, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng càng là cấp tốc mở miệng nói. Có thể đem kinh khủng hình rồng tia chớp dễ dàng như thế hấp thu tiến trong cơ thể, đây là Tần Phượng Minh không ngờ tới sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4330, mây bao vây thưởng. Tần Phượng Minh kinh hỉ, cũng vẻn vẹn là vừa vặn hiện ra ở trên mặt của hắn. trống không đậm đặc mây liền bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên. Nháy mắt trở nên so với vừa rồi muốn kịch liệt rất nhiều lên. Tiếng sấm vang vọng, mấy đạo thiểm điện kích chợt hiện hạ xuống, hướng về Tần Phượng Minh bao trùm mà đến. Ồ, sao thế, những cái này tia chớp tần suất trở nên như thế dồn dập. Chứng kiến nguyên lai vô cùng có khoảng cách hình rồng tia chớp bỗng nhiên trở nên top 5 top 3 kích xạ mà hiện, Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến xuống, không khỏi vội vàng lên tiếng. Tâm khiếp sợ, nhưng linh thân kia cũng không bối rối, thần niệm thúc dục cực lớn thao thiết hung thú, trực tiếp chặn đường hướng kia hai đạo điện thiểm, còn thừa hai đạo, hắn vẫn bình tĩnh bằng vào kiếm trận cùng ngân quang linh thuẫn đã nhận lấy. Xoẹt xẹt tiếng xé gió, hai đạo hình rồng tia chớp kích xuất tại hắn thân hình. Trong cơ thể khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi, cường đại rèn luyện tinh lọc lực lượng quét sạch thân hình. Một tia hiểu ra, cũng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thiên kiếp uy năng, không giống với mặt khác công kích, tu sĩ chỉ cần nhiễm thiên kiếp khí tức, thế tất yếu chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Tính có Di Hoang Huyền Bảo chống cự, cái thiên kiếp này cũng sẽ hàng lâm tại tu sĩ thân. Vô luận là ngũ hành thú còn là ngân sao trùng, mặc dù có thể đủ chống cự thiên kiếp, cũng không phải đem lôi điện oanh kích hoàn toàn chống cự, chẳng qua là đem kinh khủng uy năng suy yếu, để cho đáp xuống tu sĩ thân lôi điện, lực phá hoại có chỗ yếu bớt, để cho tu sĩ tại có thể thừa nhận được chán trong phạm vi rèn luyện thân hình. Quá trình này tuy rằng trực tiếp thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ muốn lâu một chút, nhưng cực kỳ an ổn. Thao thiết hung thú trực tiếp đem lôi điện lực lượng nuốt vào đến bụng, để cho người thừa nhận không được thiên kiếp tẩy lễ, tự nhiên không phải là thiên kiếp mong muốn. Vì vậy mới đột nhiên gia tăng thiên kiếp uy lực, để cho thao thiết hung thú không thể hoàn toàn chiếu cố. Mà Tần Phượng Minh ứng với bị lôi điện rèn luyện, tuyệt không sẽ giảm bớt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Phượng Minh tâm lập tức an ổn xuống. Chịu đựng lôi điện lực lượng tôi thể, hắn tự nhiên không sợ. Thời gian chậm rãi qua, theo xa xa tầng mây một cỗ tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn, bốn phía nồng đặc thiên địa nguyên khí đột nhiên hướng về sơn cốc chính hội tụ mà đi, tiến giai thiên kiếp rốt cuộc tiến vào thứ hai hạng. Ngẩng đầu nhìn xem hướng không đồng dạng nước cuồn cuộn mà phát hiện một cái năng lượng vòng xoáy, Tần Phượng Minh phất tay, đem thao thiết càn khôn quỹ thu hồi đến rảnh tay. Tứ tượng kiếm trận cùng ngân quang linh thuẫn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối với tại thiên địa nguyên khí quán thể, là Tần Phượng Minh muốn nhất trải qua. Tự nhiên không cần lại chống cự cái gì, kỳ thật tính muốn chống cự, cũng là chống cự không được. Thân hình ngồi xếp bằng, này bắt đầu vận chuyển huyền quỷ bí quyết, cường lực luyện hóa tiến vào trong cơ thể nguyên khí năng lượng, trùng kích quỷ đạo thông thần đỉnh phong cảnh giới. Thời điểm Tần Phượng Minh cùng Phương Lương độ kiếp, tại một tòa núi lớn biên giới Hàn U Cốc, lúc này đang có một xanh tự sắc mặt già nua bà lão ngồi xếp bằng. Người này bà lão, nàng đã đến chỗ này đã có 2 năm dài đằng đẵng. 2 năm qua, nàng đã từng là kích phát 2 lần truyền âm phù, nhưng một lần kia cũng không thể đem hoàn toàn kích phát. Loại tình hình này, tự nhiên là bởi vì đối phương không có ở truyền âm phù cảm giác phạm vi. Hàn U Cốc cực kỳ quảng đại, là nàng luyện chế truyền âm phù, cũng là không thể hoàn toàn bao trùm đấy. Bất quá lúc đầu nàng đã từng cùng đối phương nói, muốn tại Hàn U Cốc vùng phía nam biên giới chỗ gặp nhau. Chỉ là tại vùng phía nam 1-2 ngàn vạn dặm phạm vi, thế tất sẽ tiếp thu được truyền âm phù đấy. Lúc này, năm thứ 3 đã đến, vì vậy nữ tu lần nữa đem truyền âm phù lấy ra, phất tay đem tế ra rồi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, vốn mặt không thay đổi nữ tu, nháy mắt ánh mắt kia một đám tinh mang chợt hiện ra. Thật không ngờ, lão thân chỉ là đã đến 3 năm, tiểu gia hỏa kia liền đến. Xem ra kia ở đằng kia cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng không có cõng cái gì nghiêm trọng tổn thương bệnh. Hừ, nếu như không phải cùng hai người kia ước hẹn, đem tiểu gia hỏa kia tay vài cái bảo vật mang tới, cũng là thật tốt. Hừ lạnh một tiếng, tự bà lão miệng thở ra, kia ánh mắt vẻ âm tàn cũng là lóe lên tức thì. Người này bà lão, đúng là lúc trước tính toán qua Tần Phượng Minh một lần xiếp mị tiên tử. Lúc trước nàng bị khủng bố ma trùng truy kích, vốn muốn cho Tần Phượng Minh thay nàng chia sẻ một ít cái kia cường đại ma trùng. Thế nhưng là về sau nàng phát hiện cũng không có như nguyện. Truy kích của nàng những cái kia đẳng cấp cao ma trùng số lượng căn bản không có giảm đi chút nào. Vì vậy nàng cũng phán đoán, Tần Phượng Minh tuy rằng bị cơn lũ côn trùng sâu bọ vây khốn, nhưng có thể chạy thoát còn là rất lớn. Khi nàng hao hết sức của 9 châu 2 hổ, thúc giục Minh La Ma Chu thi triển ra bảo vệ tính mạng thần thông chi hạ, cái này mới rút cuộc từ ma trùng vây khốn bỏ chạy. Tuy rằng thoát ly ma trùng truy đuổi, thế nhưng là nàng cũng trạng thái cực kỳ bất ổn rồi. Trọn vẹn bế quan hơn 10 nhiều năm, xiếp nghị tiên tử cùng của nàng Ma Chu mới lần nữa khôi phục đến hoàn hảo trạng thái. Thừa này thời gian, hắn cũng đem lấy được những cái kia sắt hồn diễm ma diễm, để cho Minh La Ma Chu dung luyện đã đến kia trong cơ thể. Tại xiếp nghị tiên tử xem ra, có thể làm cho kia Ma Chu tu vi tăng nhiều, nàng lúc này đây ca mạo vẫn lạc hiểm xâm nhập cái kia diệt sinh ma trùng trùng hải, cũng là đáng rồi. Mà tại xiếp nghị tiên tử tâm đối với Tần Phượng Minh cửu U băng liên hướng tới, chờ đợi Tần Phượng Minh đến đây thời điểm. Khoảng cách xiếp mị tiên tử mấy trăm ngoài vạn lý mặt khác một chỗ Hàn U Cốc chỗ, lúc này đang tại tụ tập 10 mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này, trẻ có già có, nữ có nam có, nhưng tu vi cũng đều là thông thần cảnh giới lấy. Kia thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, có hơn 20 người, thông thần kỳ, cũng có một hai chục người, còn thừa sơ kỳ người nhưng là rất ít, chỉ có 6 người. Lúc này những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao đứng thẳng, trông mong nhìn về phía Hàn U Cốc bên ngoài phương hướng, biểu lộ cũng đều nghiêm nghị, giống như đang đợi một vị nhân vật trọng yếu bình thường. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ngoại trừ gào thét mà qua gió núi xoáy lên tầng tầng băng tuyết đánh ra thạch bích thanh âm, nhập lại không có bất kỳ huyên náo âm. Lão tổ, hoàng tiền bối đã đến. Hồi lâu sau, không biết người nào đột nhiên lên tiếng, miệng la lên. Theo này âm thanh la lên, mọi người tại đây cũng đều thần sắc chấn động, mặt hiển lộ ra cung kính phấn khởi chi sắc. Ánh mắt tập trung phía trước xa xôi chi địa, không có người còn dám động tác mảy may. Cái kia một tiếng la lớn âm thanh vừa mới hạ xuống, thấy xa xa thiên địa đụng vào nhau chỗ, nhất đạo như ẩn như hiện màu đỏ điểm lấm tấm bày ra, một cái chớp động, liền biến thành một đạo hồng sắc độn quang, thời gian lập lòe, liền tự nhiên đình trệ tại trước mặt mọi người. Độn quang thu lại, hiển lộ ra hai gã tu sĩ thân hình. Vãn bối Khương Chí Giật, mang theo tộc nhân cùng đạo hữu lúc này cung nghênh lão tổ cùng hoàng tiền bối. Hai người vừa mới chú thân, đứng thẳng tại chỗ mười mấy tên thông thần tu sĩ lập tức nhao nhao không người, thứ nhất tên tuổi tác tại 50 tuổi xuống niên kỷ càng là cung kính mở miệng nói. Các ngươi không cần đa lễ, Chí Giật, bây giờ nói hai người kia tình huống đi. Nhìn hiện trường mọi người liếc, đã đến hai gã tu sĩ mặt nhập lại không có chút nào khác thường màu sắc, thứ nhất âm thanh mềm mại không niên kỷ nhẹ nữ tu lời nói vang vọng tại đương tràng. Từ xa xa phi độn tới hai gã tu sĩ, là một nam một nữ. Nam thân cao gầy, thân cao có 8 thước, nhưng thể trọng sẽ không vượt qua 100 cân, giống như từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ bình thường. Nhìn kia dung nhan, càng là xấu xí, một bộ rất là xảo trá cay nghiệt thần thái. Nhưng tu vi nhưng là cực cao, đã đạt đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Nữ tu tuổi tác không lớn, nhìn lại chỉ vẹn vẹn có 30 không đến niên kỷ di nhớ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trắng nõn lộ ra không kiều mị chi sắc. Dáng người duyên dáng yêu kiều, người mặc một bộ trắng như tuyết váy dài, cùng hắn màu đỏ trong thấu phấn khuôn mặt phối hợp cùng một chỗ, hình như là nguyệt tiên tử hàng lâm nhân gian bình thường. Tên này nữ tu, tu vi cũng đã đến huyền linh kỳ. Lúc này nữ tu, đứng ở nam kia tu thân bên cạnh, dung mạo hiện ra phải vô cùng không cân đối. Nhưng nữ tu nhưng không có hiển lộ một tia không kiên nhẫn, ngược lại mặt mang vui vẻ, giống như đối với bên cạnh nam tu cực là dựa vào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4331, mây bao vây, hạ. Nếu như là Phương Lương hoặc là Hạc Huyền giờ khắc này tại đương tràng, tất nhiên sẽ nhận ra, lúc này đứng bên trong mấy chục tên thông thần tu sĩ, hai người bọn họ vậy mà từng nhìn thấy một trai chục tên. Những tu sĩ này, đúng là lúc trước đã từng là bao vây chặn đánh qua hai người bọn họ tộc quần kia tu sĩ. Đương nhiên, những tu sĩ này bên trong, cũng có thật nhiều những tộc quần khác cùng thế lực tu sĩ, nhưng đều là những tu sĩ tốt nhất của tộc kia. Nghe được trong tộc lão tổ mở miệng hỏi ý kiến, lúc trước mở miệng tiếp lời tên kia trung niên tu sĩ thân hình về phía trước, lần nữa khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Bẩm báo lão tổ, hoàng tiền bối, hai người kia tiến vào cái này Hàn U Cốc không có sai lầm. 5-6 năm trước, chúng ta truy độn bọn hắn liền đến nơi này, sau đó chúng ta đã từng là tuyên bố ra treo giải thưởng, để cho Hàn U Cốc bốn phía thế lực tộc quần thay lưu ý. Mấy năm qua này, chưa từng có thu được hai người kia rời đi tin tức. Hơn nữa tại 3 năm trước đây, chúng ta đã từng là đụng phải một vị tại Hàn U Cốc bế quan thông thần đỉnh phong đạo hữu, hắn nói từng tại Hàn U Cốc sâu bên trong gặp một trong hai người kia. Sau đó chúng ta triệu tập nhân thủ, đã từng là tiến vào vị kia đạo hữu nói phạm vi cẩn thận tìm kiếm qua. Đáng tiếc không đem tìm được. Tại cái vị trí kia đã cực kỳ xâm nhập Hàn U Cốc rồi, bên trong băng hàn không phải là chúng ta mọi người có thể thời gian dài thừa nhận, vì vậy đang tìm kiếm nửa năm sau, chúng ta cũng không khỏi không trở về rồi. Bất quá từ chúng ta đưa ra giải thưởng tìm kiếm, còn không có tin tức nói hai người kia đã đi ra cái này Hàn U Cốc. Vì vậy vãn bối muốn, hai người kia tất nhiên là sợ hãi, vì vậy mới trốn ở tại băng hàn chi địa, tính toán đợi chúng ta rời đi, buông lỏng cảnh giác sau đó, lúc này mới chạy khỏi nơi này. Trung niên tu sĩ lời nói không ít, nhưng rất có trật tự. Bên trong có việc thực, có phán đoán, cũng có chứng nhân bảng tường trình. Nói rõ trung niên tu sĩ xác thực đã làm nhiều lần công tác. Bất kể như thế nào, vô luận tiêu phí bao lâu, lúc này đây cũng nhất định phải tìm đến hai người kia, đem thánh vật bị ăn cắp của tộc ta nghênh đón quay về. Hơn nữa muốn đem bắt, đi đến tộc của ta cấm địa trước sống quả. Nữ tu nghe nói sau đó, hai hàng lông mày cũng là hơi nhíu. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như một danh tự thông thần tu sĩ giấu ở quảng đại bên trong Hàn U Cốc không xuất ra, bọn hắn nếu muốn tìm kiếm, độ khó thật lớn. Khả năng tìm tòi mấy năm thậm chí mấy chục năm, cũng khó có thể tìm được hai người tung tích. Bẩm báo lão tổ, vãn bối đã từng là đã đi đến Hàn U cốc sâu vào bên trong chi địa, tại vài chỗ trong động quật đã từng là cảm ứng được qua hai người kia khí thức, nhìn hai người kia ở đằng kia mấy chỗ động quật lưu lại khí thức, giống như hai người kia lại tìm vật phẩm gì. Ngay tại nữ tu hơi là trầm tư thời điểm, đột nhiên đám người đông đảo đi ra một người trung niên tu sĩ, hướng phía trước cự thạch bên trên hai vị đại năng khom người thi lễ, trong miệng nói ra mặt khác một phen tình hình. Đang ở đó trung niên tu sĩ hiện thân thời điểm, vốn đứng ở trước mọi người Khương Chí Giật, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt cũng là hiển lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Chẳng qua là kia trên mặt biến hóa chỉ là một cái thoáng, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Ồ, còn có việc này, Du Hằng, người nói chính là tình hình như thế chứ? Nghe được trung niên nói như vậy, nữ tu hai mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, mở miệng hỏi. Vãn bối nói những câu là thật, tuyệt đối sẽ không có hư giả. Vãn bối tộc chi tu luyện có hạng nhất thần thông, nhưng đối với một ít thần hồn khí tức có cực kỳ mãnh liệt cảm ứng, hai người kia khí tức, vãn bối đã tập trung, chỉ cần kia tại một ít phong bế trong không gian ngưng lại, vãn bối liền có thể tại một trong đoạn thời gian cảm ứng được. Trung niên tu sĩ cực kỳ khẳng định, vì vậy không chần chờ chút nào, trả lời như đinh chém sắt nói. Rất tốt, chỉ cần ngươi nói không có giả dối, nhập lại tương trợ chúng ta đem hai người kia bắt. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thực hiện lúc trước nói như vậy, cho ngươi nhất tộc khống chế ta thử dịch tộc. Nữ tu biểu lộ mở ra, trong miệng ngữ khí cũng biến thành buông lỏng một ít nói. Vãn bối tất nhiên không phụ lão tổ kỳ vọng cao, tất nhiên dẫn đầu tộc nhân tìm tòi đến hai người kia tung tích, sau đó báo lão tổ cùng hoàng tiền bối, đem hai người kia bắt. Trung niên mừng rỡ trong lòng, nhưng biểu lộ cũng không biểu hiện ra cái gì, chẳng qua là kia trong ánh mắt rõ ràng có một đám vẻ hưng phấn lóe lên tức thì. Xông lên khom người lần nữa mở miệng nói. Nghe được trung niên kia lần nữa nói, lúc trước vị kia tên là Khương Chí Giật trung niên, trong ánh mắt vẻ ngoan lệ cũng là thỉnh thoảng lập lòe. Lúc trước trong tộc ước hẹn, mặc kệ cái kia nhất tộc chi trong tu sĩ lần này tìm về trong tộc thánh vật bên trong lập nhiều đại công, là được chấp trưởng thử dịch tộc trên 3 vạn năm, và lại sẽ không tổ chức lại đại hội tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Coi như là thử dịch tộc chi nhánh không phải là mấy cái cường đại chi nhánh, chỉ cần có huyền linh cảnh giới thái thượng lão tổ nâng đỡ, còn lại mấy cái bên kia tộc chi người nào lại dám nói mảy may. Cũng đúng là như thế. Giờ phút này vẫn như cũ đang là tộc trưởng Khương Chí Giật, tại đột nhiên nghe được Khương Du Hằng nói ra hắn tìm đến đó hai người bảo tồn khí tức thời điểm, mới đột nhiên tức giận dâng lên. Khương Du Hằng, tại thử dịch tộc bên trong, có thể nói cùng Khương Chí Giật chỗ tộc chi coi như là cực kỳ thân cận tộc chi. Nhưng mà 5.000 năm trước tranh đoạt tộc trưởng vị trí, Khương Du Hằng cuối cùng thua te tua. Nguyên nhân hai tộc hòa thuận, cũng giảm đi. Lần này dò xét Hàn U cốc thời điểm, Khương Du Hằng vậy mà đưa hắn dò xét đến tình hình không báo, cái này cũng đã cho thấy. Hắn đối với thử dịch tộc tộc trưởng vị trí trộm dò xét chi tâm cũng không buông tha. Tình hình như thế, Khương Chí Giật trong lòng tự nhiên rất là không thích. Mặt khác thử dịch tộc là phân chi các tộc, tuy rằng cũng rất sợ Khương Du Hằng tiến hành. Thế nhưng là cũng chỉ là hâm mộ, đối với người nào chấp trưởng thử dịch tộc, đến không quá mức để trong lòng. Bên trong tộc của bọn họ, cũng không có loại thần thông như tộc chi của Khương Du Hằng. Người nào chấp trưởng thử dịch tộc, đối với mọi người mà nói, cũng không cái gì quá lớn khác nhau. Mà bị các tộc chi tu sĩ mời tới giao hảo tu sĩ, đối với thử dịch tộc trong quyền lực tranh đoạt, cũng không có quá mức tâm tình tham dự trong đó. Mọi người chỉ là bởi vì chối từ không được, nhập lại mà còn có xa xỉ thù lao cầm, lúc này mới đến đây tương trợ. Thân là thử dịch tộc Thái Thượng Lão Tổ Cung Mỹ Nhi, đối với trong tộc những cái này tộc chi tộc lòng người, tự nhiên đã sớm lòng dạ biết rõ, thế nhưng là nàng cũng không để ý. Vô luận cái kia nhất tộc chi khống chế thử dịch tộc, của nàng cung phụng cũng sẽ không ít mảy may. Chỉ cần nàng phân phó sự tình, thử dịch tộc cũng sẽ không làm trái một phần đấy. Rất tốt, phía dưới các vị tộc nhân cùng các vị đạo hữu chia làm 6 đường, sau đó phân tán đến khu vực phát hiện hai người dò xét, mỗi một đợt mang một danh tự tu luyện thần thông. Các người cách xa nhau không thể quá xa, như có phát hiện, lập tức lẫn nhau truyền âm. Khương Du Hằng, người đi theo ta cùng với Hoàng Đại Ca, chúng ta tiến vào bên trong tìm kiếm một phen. Nữ tu Thiên Kiều Bách Mị, thế nhưng là làm việc rất là quả quyết. Suy nghĩ một chút, liền phân phó xuống dưới. Kia bên cạnh đứng yên cái kia thân cao gầy, trung niên tu sĩ tướng mạo xấu xí, từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng nói một lời. Kia một mực một bộ lãnh đạm không chối từ nói cười thái độ, giống như đối với trước mặt mọi người cũng chưa từng có mắt nhìn thẳng xem liếc. Hoàng đại ca, hiện tại sẽ theo tiểu muội cùng nhau tiến vào Hàn U cốc ở chỗ sâu trong, nhìn xem cái kia hai gã tiểu bối trốn ở nơi nào đi. Nữ tu nói xong, thân thể mềm mại chuyển một cái, nhìn hướng trung niên tu sĩ, ngữ khí dịu dàng, kiểu âm thanh mở miệng nói. Giờ phút này nghe nói nữ tu nói như vậy, họ Hoàng trung niên gật gật đầu, vẫn không có mở miệng, mà là thân hình khẽ động, một đoàn ánh sáng màu đỏ chợt nổi lên, xoáy lên nữ tu cùng Khương Du Hằng, như vậy hướng về Hàn U cốc ở chỗ sâu trong phi độn mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4332, tiến giai. Phương Lương lúc này độ kiếp, kéo dài thời gian chừng hơn 20 ngày. Kiếp vân tiêu tán, năm con tiểu thú một bộ vẫn chưa thỏa mãn thái độ trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh, từng con một trong đôi mắt tinh mang lập lòe không chỉ. Ngũ hành thú rất là đặc thù, thì triển ra thiên địa nguyên khí năng lượng pháp trận, tuy rằng hấp thu bàng bạc thiên kiếp năng lượng, thế nhưng là cũng không đối với tiểu thú bản thân tạo thành tổn thương gì. Bởi vì cái đó chẳng qua là để cho thiên địa nguyên khí tại kia trên thân thể lưu chuyển một phen, đại bộ phận sẽ không bị kia hút vào trong thân thể. Đương nhiên, mỗi một lần tương trợ người khác độ kiếp, tiểu thú tự nhiên cũng đều có thể có được khó có thể nói rất hay chỗ. Loại này chỗ tốt, so với chúng nó tự mình tu luyện, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tần Phượng Minh nhìn thấy tiểu thú lông tóc không hao tổn trở về, trong lòng càng là vững tin, lúc này tiểu thú, mặc dù không có bản thân độ kiếp, thế nhưng là lúc này đã tu vi tiến nhanh rồi. Ít nhất kia có thể tương trợ tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp. Bắt đầu hắn còn hơi có lo lắng tiểu thú không chịu nổi Phương Lương làm cho thu hút năng lượng thiên địa tôi thể. Thế nhưng là nhìn thấy năm con tiểu thú cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn hiển lộ, trong lòng cũng đã yên tâm một nửa. Về sau nhìn thấy tràn đầy năng lượng rót vào, tâm thần liên hệ xuống, tiểu thú cũng chỉ là hơi có khẩn trương, cũng không có xuất hiện quá mức nguy hiểm tình hình, lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống. Phất tay đem năm con tiểu thú thu vào trung linh pháp bảo bên trong, Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, một tiếng dài tiếng gầm rú tự trong miệng hắn vang lên. Lúc này đây tương trợ Phương Lương độ kiếp, hắn tự nhiên cũng như nguyện đột phá đã đến quỷ đạo công pháp thông thần đỉnh phong cảnh giới. Trong cơ thể hắn quỷ đạo công pháp vốn là đã đến bình cảnh, mượn nhờ thiên kiếp năng lượng quán thể, hơn nữa một chút long hổ đan, hắn rốt cuộc đột phá tầng kia bình cảnh, tiến cấp tới quỷ đạo công pháp thông thần đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là từ thông thần hậu kỳ đến thông thần đỉnh phong, liền cần Tần Phượng Minh hao phí lớn như thế đại giới mới khó khăn lắm tiến giai. Cái này so với tu sĩ khác, thật sự là khó khăn không biết bao nhiêu. Phải biết rằng, mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ, tại muốn trùng kích huyền linh cảnh giới lúc, cũng không quá đáng là chuẩn bị một viên long hổ đan. Mà hắn lúc này đây trùng kích huyền quỷ bí quyết thông thần đỉnh phong cảnh giới, liền tiêu hao 7 khối long hổ đan. Nếu như bị tu sĩ khác biết được, tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm. Đa tạ đạo hữu linh thú tương trợ, nếu không lúc này đây Phương Mỗ tất nhiên không thể dễ dàng như thế liền đã vượt qua thông thần hậu kỳ thiên kiếp. Nhất nhưng vui chính là lần này vậy mà độ kiếp sau khi thành công, trong cơ thể pháp lực cực kỳ nhẹ nhõm liền ổn định lại, hơn nữa huống chi đem dư thừa thiên địa nguyên khí năng lượng đầm tại trong cơ thể. Phương Lương thân hình lóe lên, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước người. Thời khắc này Phương Lương toàn thân năng lượng khí tức an ổn, nhập lại nhìn không ra kia chút nào vừa mới tiến cấp thông thần hậu kỳ, mà trên người khí tức tán loạn tồn tại. Trước đó lần thứ nhất độ kiếp, Phương Lương cũng là trên người khí tức ổn định, hơn nữa thành công độ kiếp sau nhưng thu liễm bản thân khí tức. Chính là hắn cũng không thể dò xét ra kỳ cụ thể cảnh giới. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với này khắc Phương Lương trạng thái cũng không có cái gì giật mình. Nhưng nghe được Phương Lương như thế nói, tại sao khi độ kiếp, còn có thể làm cho hấp thu không ít thiên kiếp năng lượng, đây là để cho trong lòng có không nhỏ chấn động. Cái này không khác nói rõ, chỉ cần dùng ngũ hành thú độ kiếp, cái kia thì có thể làm cho bản thân tại sau khi độ kiếp, có thể cấp tốc ổn định trạng thái, hơn nữa còn có thể để cho tiến giai sau cảnh giới, lại đề thăng một ít. Tình hình như thế cũng không phải là việc nhỏ, tu vi cảnh giới càng cao, mỗi tiến một ít giai, cần thiết tích lũy pháp lực năng lượng cái kia đã có thể dùng minh mông để hình dung, cần tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian, tiêu hao lớn số lượng quý trọng đan dược mới có thể tích lũy đến. Nếu như tại sau khi độ kiếp, thừa dịp thiên kiếp năng lượng chưa từng biến mất, có thể như trước đại lượng hấp thu năng lượng, nhập lại dung nhập đan bên trong, chỗ tốt kia, có thể nói nghịch thiên. Tần Phượng Minh trước kia cũng làm cho ngũ hành thú tương trợ qua, thế nhưng là loại này cảm giác nhập lại không rõ ràng. Lúc này nghe được Phương Lương nói như vậy, hắn cũng mới hiểu ngũ hành thú còn có tốt như vậy chỗ tồn tại. Chúc mừng Phương đạo hữu có thể thuận lợi độ kiếp, tiến giai đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng không biết lúc này đây tại độ kiếp ngoài, có hay không lại lĩnh ngộ được đến thần thông gì sao? Nhìn Phương Lương một lát, Tần Phượng Minh mỉm cười, hướng kia mở miệng chúc mừng nói. Trước đó lần thứ nhất Phương Lương sang thông thần trung kỳ thiên kiếp, phía sau đến thế nhưng là lĩnh ngộ được hạng nhất phi thường cường đại pháp thân thần thông. Lúc này độ kiếp biến mất tốn thời gian so sánh với lần còn muốn lâu một chút, vì vậy Tần Phượng Minh cũng phi thường tò mò, không biết kia có hay không lại có thu hoạch không. Đạo hữu nói quá lời, lĩnh ngộ thiên phú thần thông, ở đâu là như thế dễ dàng. Tu luyện tới thông thần trung kỳ, cũng không quá đáng mới lĩnh ngộ cái kia quỷ thần quyết hạng nhất thần thông. Như mỗi một lần tiến giai đều có thể lĩnh ngộ, vậy quá nghịch thiên. Phương Lương giờ phút này thân cao giống như tăng cao một chút, nhưng khuôn mặt như cũ là 20 tuổi không đến bộ dạng. Dung nhan anh tuấn, trên người có một cỗ khí khái hào hùng tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, trên mặt mỉm cười, không hề để ý lạnh nhạt nói ra. Bất quá hắn cũng có một tia vui mừng tồn tại, hắn mặc dù không có tìm hiểu hạng nhất thần thông, nhưng là của hắn quỷ thần quyết thần thông, cũng đã theo hắn tiến giai, cũng tự hành tiến giai rồi. Cái này so với trước mặt thanh niên tu sĩ tu luyện cái kia Si Vưu Chân Ma Quyết, nhưng là phải cường đại hơn nhiều. Tần Phượng Minh Si Vưu Chân Ma Quyết cùng Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, đều cần hắn một mình tu luyện mới có thể tiến giai. Mà cho tới giờ khắc này, hai đại thần thông công pháp cũng không có lại tiến giai. Si Vưu Chân Ma Quyết còn dễ nói, chỉ cần cảnh giới đạt tới, tu luyện có thể tiến giai. Thế nhưng là Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, nhưng là cần Tần Phượng Minh luyện hóa đại lượng quỷ đạo pháp bảo mới có thể. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này cũng là trắng trợn luyện chế quỷ đạo pháp bảo, thế nhưng là luyện hóa những cái kia pháp bảo cũng là cực kỳ khó khăn. Giờ phút này hắn song anh cũng đã tu luyện đến thông thần đỉnh phong, cái này hai đại thần thông có thể nói cũng đã rơi ở phía sau cảnh giới của hắn rất nhiều. Tuy rằng theo tu vi của hắn tiến giai, thi triển cái này hai thần thông thời điểm, uy lực cũng sẽ gia tăng một ít. Nhưng loại này gia tăng chẳng qua là pháp lực lên gia tăng. Thần thông bản thân cũng không có tiến giai, không thể tế ra càng cường đại hơn uy thế. Ngày nay sau công việc chủ yếu của hắn, chính là muốn toàn lực tu luyện cái này hai đại thần thông. Thân hình lóe lên, cảnh giới ở phía xa thứ hai hồn linh cũng kích xạ mà về tới hai người bên cạnh. Tốt rồi, lúc này đây đạo hữu bình yên độ kiếp, tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, phía dưới chúng ta sớm chút tìm được băng liên quả, sau đó tìm kiếm được một cỗ phù hợp thân thể, để cho Hạc Huyền đoạt xá. Nhìn thấy thứ hai hồn linh trở về, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Chậm đã, nơi này có nhất đạo truyền âm phù, là cái kia Siếp Mị tiên tử truyền lại. Nói nàng đã đến Hàn U Cốc chỗ, để cho chúng ta tiến đến tới gặp nhau. Bất đồng phương lương trả lời cái gì, thứ hai hồn linh đã đoạt mở miệng trước nói. Hừ, cái kia lão yêu bà xem ra lúc trước tuy rằng chạy trốn ra cái kia ma trùng vây khốn, nghĩ đến cũng đúng đã bị không nhỏ tổn thương, nếu không cũng không có khả năng cho tới giờ khắc này mới đến nơi đây, nàng luyện chế truyền âm phù thật cũng không bình thường, lại có thể truyền lại đến Hàn U Cốc nghìn vạn dặm xa. Nếu như là ở bên ngoài, sợ là có thể truyền lại ra 2.000-3.000 vạn dặm xa, cái này có thể so sánh bình thường truyền âm phù muốn cường đại hơn nhiều. Xem ra Tần Mỗ cũng cần hảo hảo nghiên cứu một phen. Nghe nói Siếp Mị tiên tử truyền âm phù truyền lại mà đến, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là một dữ tợn. Hắn đối với Siếp Mị tiên tử có thể nói là đã không có bất luận cái gì hảo cảm. Cái kia lão yêu bà không chỉ có trên đường đi để cho bọn họ trả giá đại lượng linh thạch chọn mua các loại vật phẩm, cuối cùng càng là xếp đặt một ván để cho bọn họ tự động nhảy vào. Như thế rắn giết người, Tần Phượng Minh thật sự là muốn trực tiếp diệt sát sự tình. Thế nhưng là hắn vẫn tâm có điều cố kỵ, cái kia Siếp Mị tiên tử cũng không phải là bình thường huyền linh tu sĩ, lúc trước thế nhưng là cùng Cú Dương thần niệm phân thân tranh đấu qua. Mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng là đủ để biết được cha này thực lực cường đại rồi. Đồng thời, hắn cũng cần cái kia lão yêu bà thay đi bộ chạy đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4333, đợi chờ. Quyền giai cảnh giới tu sĩ mới có thể bằng vào bản thân cường đại pháp lực phá vỡ hàng rào giới vực. Đây là trong tu tiên giới thường thức, có thể nói bất luận cái gì linh giới tu sĩ đều biết hiểu điểm này. Thế nhưng là mọi người không biết là, tiến vào huyền linh cảnh giới, tuy rằng đạt đến phá vỡ giới vực kết giới điều kiện, nhưng muốn chân chính đả thông hai đại giới vực thông đạo, còn cần một ít đặc thù điều kiện. Điều kiện thứ nhất, mà có thể bằng vào tự thân cường đại thần thức lực lượng cảm giác hai đại giới vực tọa độ không gian. Loại này giới vực lúc giữa tiết điểm, đồng nghiệp giới cùng linh giới tiết điểm bất đồng, không cần định tinh bản đo lường tính toán. Chỉ cần thần thức lực lượng đạt đến thông thần hậu kỳ cảnh giới là có thể cảm ứng được. Điều kiện thứ hai, cái kia chính là có thể điều khiển một ít đặc thù phù văn chú ngữ, ra chỉ đến tiết điểm bên trong. Để cho kia trở nên ổn định, điều khiển những cái kia phù văn chú ngữ, không chỉ có cần tu sĩ có đầy đủ tinh thuần pháp lực năng lượng cùng tràn đầy thần hồn năng lượng. Pháp lực tinh thuần đạt tới, còn cần pháp lực tràn đầy đạt tới trình độ nhất định. Nếu như là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, sợ là làm tiêu hao bản thân sở hữu pháp lực, cũng khó nói liền thành công đả thông được không gian thông đạo. Mà thần hồn năng lượng, đồng dạng cần làm tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có huyền giai hậu kỳ người mới có thể thừa nhận. Hai cái điều kiện này đều có thể đạt tới, vậy đem đại bộ phận huyền linh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ bài trừ rồi. Mặc cho ai đều biết hiểu, tu sĩ tu vi cảnh giới, bình thường đều là cùng thần hồn cảnh giới tương đương. Thần hồn cảnh giới coi như là cao, cũng là cực kỳ có hạn. Như Tần Phượng Minh bình thường, có thể cho thần hồn cảnh giới cao hơn bản thân tu làm một cái đại cảnh giới đấy, tại trong tu tiên giới mặc dù có, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Và lại cũng đều là tu luyện có nào đó chuyên môn luyện hồn thần thông người. Chỉ là tu luyện tu tiên công pháp, nếu muốn để cho bản thân thần hồn cảnh giới trắng trợn tiến giai, có thể nói căn bản không khả năng. Đương nhiên, nếu như giống như Phương Lương, Hạc Huyền đều thể chất đặc thù người, cũng là có thể để cho thần hồn cảnh giới đề cao đấy. Nhưng nói tóm lại, coi như là một danh tự song linh căn, nếu muốn chỉ dựa vào tu luyện công pháp, khiến cho bản thân cảm ngộ đạt tới một cái rất cảnh giới cao, thần hồn cảnh giới trắng trợn tăng tiến cũng sẽ là vô cùng khó khăn. Tần Phượng Minh trên người có huyền giai trung kỳ khôi lỗi không giả. Thế nhưng là khôi lỗi không có khả năng tế ra những cái kia phá vỡ tiết điểm phù văn chú ngữ. Coi như là thứ hai hồn linh điều khiển khôi lỗi, cũng là không có loại này thủ đoạn. Tần Phượng Minh muốn không nghĩ ra qua giới vực lúc giữa truyền tống trận mau chóng hoàn thành cùng mấy vị đại năng ước định, vậy cũng chỉ có tìm kiếm Xiếp Nghị tiên tử trợ giúp. Xiếp Nghị tiên tử mặc dù chỉ là huyền linh sơ kỳ người, thế nhưng là nàng cùng đầu kia đã là huyền linh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong Minh La Ma Chu, có thể nói là nhất thể tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh suy đoán, hai người có nhiều khả năng là cùng hồn tồn tại. Bởi vì lúc trước Xiếp Nghị tiên tử thân thể vẫn lạc thời điểm, đúng là phụ thân vào Minh La Ma Chu trên người, lúc này mới tại kinh khủng cửu cửu thiên kiếp phía dưới, thoát được một lần hoàn toàn bị giết chết hiểm. Đây là giải thích, Xiếp Nghị tiên tử có thể hoàn toàn mượn nhờ Minh La Ma Chu lực lượng ra tay. Nếu không lúc trước đối mặt Cú Dương thần niệm phân thân, Xiếp Nghị tiên tử cũng không dám tới ngạnh kháng. Tần Phượng Minh cố tình tới một trận chiến, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng, hơn nữa còn muốn nhờ đối phương lực lượng. Suy nghĩ một phen sau đó, Tần Phượng Minh còn là bỏ đi lập tức tới tranh đấu chi tâm. Đối với âm hiểm xảo trá Xiếp Nghị tiên tử, Tần Phượng Minh không có gánh nặng trong lòng, hắn cùng với không có bất kỳ khế ước bên người. Nhưng đối với Xiếp Nghị tiên tử mà nói, nàng lại không thể ra tay tùy ý công kích hắn. Bởi vì nàng cùng Yểu Tích tiên tử ký kết khế ước bên trong, thì có cái này. Để cho thứ hai hồn linh cùng Phương Lương trở về thần cơ phủ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, trực tiếp liền hướng Hàn U Cốc bên ngoài phương hướng phi độn mà đi. Nếu như Xiếp Nghị tiên tử đến nơi này, vậy dĩ nhiên muốn cho kia xuất lực một phen tìm kiếm băng liên quả. Có Xiếp Nghị tiên tử tại, hắn cũng có thể bớt lo không ít. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong tay một chương Xiếp Nghị tiên tử truyền âm phù cũng bị hắn nói nhỏ một tiếng, tế ra rồi. Hàn U Cốc Tần Phượng Minh không quen, nhưng Phương Lương ở chỗ này ngưng lại thời gian không ngắn. Tìm kiếm một chỗ cực kỳ quảng đại có đặc điểm phương vị, còn là rất dễ dàng. Còn có Hàn U Cốc Ngọc Giản Địa Đồ tại, hắn rất dễ dàng liền tìm được Phương Lương điểm ra một chỗ quảng đại băng hải phương vị. Truyền âm phù tế ra, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về kia chỗ quảng đại băng hải chi địa bay đi. Cảm ứng đến bốn phía khí thức băng hàn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ không thôi. Hàn U Cốc quả nhiên như kỳ danh chữ bình thường, không chỉ có quảng đại tĩnh mịch, hơn nữa băng hàn cực kỳ, cũng không tu sĩ tầm thường có thể lâu dài ngưng lại ở trong đó đấy. Tại một chỗ băng hải, khoảng cách Tần Phượng Minh vị trí phương vị cũng không xa, vẻn vẹn có mấy vạn dặm xa. Đối với Hàn U Cốc quảng đại mà nói, mấy vạn dặm khoảng cách thật sự lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Bất quá tại đây băng hàn rét thấu xương, lúc có băng tuyết đáp xuống khu vực bên trong, Tần Phượng Minh tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Hắn không nhanh, cũng là bởi vì Xiếp Nghị tiên tử giờ khắc này ở biên giới chỗ, nếu muốn bay vọt nghìn vạn dặm xa, sợ cũng phải cần một hai ngày lâu. Một bên tìm kiếm khả năng tồn tại băng quật, Tần Phượng Minh một bên phi độn. Ba canh giờ sau đó, xuất hiện trước mặt một mảnh băng tinh bao trùm quảng đại thủy vực chi địa. Nói là thủy vực, là vì tại dày đặc băng tinh bao trùm xuống, như trước có cuồn cuộn bắt đầu khởi động nước chảy tồn tại. Thần thức thả ra, phạm vi mấy ngàn dặm ở trong, đều là loại này băng tinh bao trùm mặt nước. Cái mảnh này thủy vực, diện tích cực lớn, Ngọc Giản Địa Đồ bên trong đánh dấu chừng mười mấy vạn dặm rộng. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, cái mảnh này thủy vực tuyệt đối sẽ không hoàn toàn là băng tinh bao trùm đấy. Bất quá Tần Phượng Minh cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, băng liên quả chắc là sẽ không sinh trưởng tại đây băng bên trong đấy. Thần thức nhìn quét, một lát sau, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, hướng về băng hải một bên chỗ bay đi. Nơi đó có một chỗ không cao ngọn núi tồn tại, đang ở tại cái vị trí kia đợi chờ Xiếp Nghị tiên tử lại không quá thích hợp. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, tỉ mỉ đợi chờ người nữ kia tu đến. Giờ phút này, khoảng cách Tần Phượng Minh mấy trăm vạn dặm xa một đạo độn quang đang tại bên trong dãy núi kích xạ mà đi. Độn quang bên trong, đúng là nhìn như bà cụ Xiếp Nghị tiên tử. Thời khắc này Xiếp Nghị tiên tử, biểu tình bình tĩnh phía dưới, có một chỗ tức giận che giấu. Nàng thật không ngờ, thằng tiểu bối ngu người kia, lại muốn làm cho hắn tiến đến tụ hợp. Tuy rằng trong lòng rất có không vui, thế nhưng là nàng trong lòng cũng minh bạch, lại tới đây, chính là vì hoàn thành đáp ứng Yểu Tích tiên tử ước định, vì kia tìm kiếm băng liên quả. Đang ở băng hàn sương mù bao phủ chi địa, Xiếp Nghị tiên tử tốc độ như trước cực nhanh, nhìn vạn dặm xa, lấy tốc độ của nàng, tối đa cũng bất quá một ngày liền có thể đến. Tốc độ như thế, so với Tần Phượng Minh sở liệu, thế nhưng là nhanh nhiều gấp đôi. Ồ, sao thế có ba gã tu sĩ hướng về nơi đây mà đến? Chẳng lẽ không phải Xiếp Nghị tiên tử? Đang nhắm mắt Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt hiển lộ nghi hoặc chi ý. Tại hướng đông nam, lúc này chính có một đạo xích mang kích chợt hiện mà đột, độn quang bên trong, hắn cảm ứng rõ ràng đã đến ba gã tu sĩ khí tức. Theo càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh sắc mặt càng trở nên ngưng trọng lên. Hắn đã có thể cảm ứng rõ ràng đến, đạo kia xích mang làm cho hiển lộ khí tức, đã đạt đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới như thế, tuyệt đối không phải là Siếp Nghị tiên tử có thể hiển lộ. Tại đây chỗ băng hàn chi địa, có ba gã tu sĩ cấp tốc hướng về hắn chỗ phương vị mà đến, hắn không tin đối phương là trùng hợp sở hành phương hướng đúng lúc là hắn nơi ở. Trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không quá mức lo lắng. Chỉ cần không phải đại thừa tồn tại, hắn lúc này có tuyệt đối tin tưởng có thể thoát được tính mạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4334, không trùng hợp. Tần Phượng Minh dám can đảm đối mặt huyền giai hậu kỳ người, như thế nắm chắc, không phải từ phía hắn mà tới. Hắn là tận mắt nhìn đến Yểu Tích tiên tử đối chiến Cú Dương thần niệm phân thân, cái kia nhưng là chân chính đại thừa tồn tại. Yểu Tích tiên tử có thể khống chế thần điện tới chính diện đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong, thực lực như thế, muốn đối phó một danh tự huyền giai hậu kỳ tồn tại, tự nhiên không nói chơi. Đương nhiên, nếu như không có cần phải, Tần Phượng Minh cũng sẽ không nhờ vả hai vị kia đại năng đấy. Hắn luôn luôn là không thích giả tay người khác đấy, chỉ cần không có để cho hắn cảm thấy được sống chết trước mắt, Tần Phượng Minh tính bốc lên nguy hiểm, cũng sẽ lấy bản thân lực lượng chống cự đấy. Nhìn ba gã tu sĩ đang dần tới đây, Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, yên lặng chờ đối phương đã đến. 2000-3000 trong khoảng cách, chỉ là độn quang cấp tốc lập lòe mấy cái, liền đến Tần Phượng Minh trước người. Độn quang thu vào, hiển lộ ra hai nam một nữ ba gã tu sĩ. Bái kiến hai vị tiền bối, không biết tiền bối thế nhưng là có chuyện gì sao? Độn quang còn chưa tới, Tần Phượng Minh tâm chính là dùng mình. Hắn đã biết được, cái kia một đạo độn quang quét sạch ba người, kia thậm chí có hai người là huyền giai tồn tại. Trừ khống chế độn quang hậu kỳ tồn tại, còn có một kỳ tu sĩ. Như thế hai gã cường đại người đột nhiên đi vào hắn phụ cận, tính Tần Phượng Minh tâm vô cùng có lực lượng, cũng không khỏi hắn hiển lộ sắc mặt lo sợ, sợ hãi chi sắc. Ba người dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh ngàn trượng xa xa, tựa hồ cũng không định đối với hắn ra tay cái gì. Người ở chỗ này, có từng nhìn thấy qua hai gã thông thần tu sĩ kinh qua. Hai người kia một danh tự thông thần kỳ thanh niên tu sĩ, một gã khác là một tên thông thần hậu kỳ niên kỳ. Ba người vừa mới đứng lại, tên kia thông thần đỉnh phong niên kỳ tu sĩ liền tung người mà ra, đồng thời miệng cực kỳ không khách khí mở miệng hỏi. Đột nhiên nghe thấy năm tu sĩ nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là chấn động. Người năm thằng nói tới, sao thế giống như vậy Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người đây? Hạc Huyền lúc trước là thông thần hậu kỳ, và lại tướng mạo nhìn lại giống như năm tu sĩ. Mà Phương Lương vốn tuổi tác nhìn lại tuy rằng không đến 20 tuổi, nhưng coi như là thanh niên, và lại tu vi, cũng chính là thông thần kỳ. Chưa từng thấy đến, ta cũng là vừa mới đến nơi đây, chính muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau đó liền tìm một chỗ bí ẩn để bế quan. Tần Phượng Minh tâm rất là chấn động, không biết trước mặt cái này hai gã huyền giai đại năng vì sao sẽ tìm kiếm Phương Lương hai người, cũng không có gì khác thường, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Phượng Minh còn là rất nhanh liền đoán được. Ba người này tìm kiếm Phương Lương hai người, tuyệt đối không phải là cho hai người chỗ tốt gì. Nghĩ đến tất nhiên là hai người đắc tội cái gì không nên đắc tội người, mà ba người này là tới trả thù đấy. Có thể làm cho hai gã huyền giai tồn tại đến đây trả thù, Tần Phượng Minh tâm kinh ngạc phía dưới, tựa hồ cũng có thể đoán được một ít. Đó là Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tất nhiên là diệt sát không ít tộc quần cường đại tồn tại, vì vậy mới dẫn động tộc quần Quá Lão Tổ đến đây. Tần Phượng Minh lòng có phán đoán, biểu lộ càng là an ổn. Miệng lời nói cũng rất là quả quyết bình tĩnh. Tại Tần Phượng Minh miệng lời nói ra thời điểm, năm đó tu sĩ như trước hướng về trước người hắn đến gần. Tần Phượng Minh lời nói xong, thông thần đỉnh phong tu sĩ năm đã đến trước người hắn 300 trượng xa chỗ. Năm cũng không dừng thân, như trước chậm rãi phi độn mà đến. Tần Phượng Minh tâm khẽ động, ánh mắt lệ mang đột nhiên tự lóe lên tức thì. Chuyện hắn gặp rất nhiều, nhìn thấy bộ dáng năm người như thế, hắn nhưng sẽ không cho là trước mặt người này thông thần đỉnh phong ít tuổi quỷ dị tồn tại. Tâm cấp tốc suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, biểu lộ bình tĩnh như trước, nhìn năm thằng đang tới gần. Hừ, tiểu bối thật sự là không biết sống chết, dám tại chúng ta trước mặt nói dối khi dễ, thân người rõ ràng có hai người kia khí tức tồn tại, nhưng là nói không biết hai người kia. Chỉ dựa vào điểm này, có thể đem ngươi triệt để giết chết. Ngươi ngoan ngoãn nói ra hai người kia người ở chỗ nào, nói không chừng vẫn có thể thả ngươi tinh hồn tiến vào U Minh. Nếu không, nếu để cho Khương Mỗ động thủ, ngươi nhất định sẽ bị rút hồn luyện phách, thụ trăm ngàn năm tra tấn. Nam hừ lạnh một tiếng, đứng ở khoảng cách Tần Phượng Minh trăm trượng khoảng cách, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, một cỗ hung lệ khí tức phun ra mà hiện, một cỗ khí thế bàng bạc, trong nháy mắt đem Tần Phượng Minh bao phủ tại lúc. Tần Phượng Minh giờ phút này hiển lộ khí tức là thông thần đỉnh phong, thế nhưng là kia khí tức là quỷ đạo khí tức, bởi vì vừa mới tiến cấp, khí tức rõ ràng lộ ra không quá ổn định. Mà năm tu sĩ rồi lại là một gã tại thông thần đỉnh phong đã ngưng lại mấy nghìn năm. Một danh tự vừa mới tiến cấp thông thần đỉnh phong, tu vi cảnh giới đều tốt giống như không ổn định thanh niên tu sĩ, tại Nam xem ra, hắn tự tin có 10 phần nắm chắc đem đối phương sinh bắt lại. Lời nói phọt ra, để cho Tần Phượng Minh tâm cũng là siết chặt. Rất rõ ràng, trên thân Nam thằng có gì linh thú hoặc là tu luyện có đặc thù nào đó thần thông, có thể đối với lưu lại tại hắn thân hình cực kỳ kia mỏng người khác bảo tồn khí tức cảm ứng được. Phương Lương cùng Hạc Huyền tại thần cơ phủ, muốn nói hắn thân không có để lại một chút khí tức, đó là không có khả năng. Du Hằng, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem bắt giữ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh như thế nào trả lời năm đó nói, xa xa đứng yên vị kia nhìn lại cực kỳ tịnh lệ nữ tu ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói. Đúng, lão tổ, nghe được sau lưng nữ tu nói, năm tu sĩ lập tức quay người, hướng nữ tu cúi người hành lễ. Rất là cung kính đáp, lời nói xong, thân hình lần nữa đối mặt hướng Tần Phượng Minh. Tại ta thử dịch tộc thái lão tổ cùng hoàng tiền bối trước mặt, người chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Năm tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh, miệng lời nói ra cuối cùng, đột nhiên hét to ra một tiếng quỷ dị tiếng thét. Tiếng rít cùng một chỗ, một cỗ vô cùng khác sóng âm đột nhiên bày ra, không có bất kỳ thời gian khoảng cách, liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại lúc. Sóng âm quét sạch, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang, một hồi mê muội cảm giác đột nhiên tập kích quấy rối toàn thân. Hai mắt chịu ngẩn ngơ, Tần Phượng Minh giống như bị làm định thân thuật bình thường, này ngốc trệ ở giữa không trung. Miệng tiếng kêu gào cùng một chỗ, năm tu sĩ mặt vui vẻ đột nhiên bày ra, thân hình khẽ động, tại chỗ lập tức đã mất đi kia tung tích. Một đoàn năng lượng chấn động đột nhiên hiển lộ, năm tu sĩ thân ảnh của đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng chỗ. Thân hình vừa mới hiển lộ, kia tay phải đã vừa nhấc dựng lên, một đạo cấm chế năng lượng theo kia thân hình hiện ra, đột nhiên hướng về ngốc trệ, đang muốn rơi xuống phía dưới Tần Phượng Minh thân hình kích bắn đi. Tại năm tên tu sĩ nghĩ, rơi vào trăm trượng khoảng cách, ăn phải hắn âm ba công kích. Là một gã tiến vào thông thần đỉnh phong rất nhiều năm người, cũng thế tất sẽ bị kia sóng âm quấy nhiễu, một lúc ngắn ngủi lâm vào hôn mê. Trước mặt người này vừa mới tiến cấp đỉnh phong không bao lâu, tu vi cảnh giới còn chưa ổn định người, tự nhiên càng thêm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là trên thân năm thằng hình thoáng hiện, mặt vui vẻ vừa mới triển lộ, cái kia đạo cấm chế năng lượng bắn ra thời điểm, một loại dự cảm xấu đột nhiên tập kích quấy rối tại tâm hắn. Chẳng qua là cái này dự cảm không tốt tới quá nhanh, tại hắn còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, một tiếng nhẹ xùy thanh âm cũng bỗng nhiên truyền vào đã đến tai của hắn. Tiếng xùy cũng không quá vang vọng, thế nhưng là trong đó ẩn chứa cái kia cường đại sóng âm uy năng, để cho năm tu sĩ chỉ cảm thấy thân hình một hồi, liền lập tức mê muội tập kích thân, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, này đã mất đi chi giác. Hừ, vãn bối không nghĩ đắc tội hai vị tiền bối, nhưng hai vị tiền bối cho rằng vãn bối là dễ bắt nạt người, cái kia không nên trách vãn bối vô lý rồi. Chỉ cần hai vị dám can đảm ra tay đối với Tần Mỗ, vậy vị này hẳn là vãn bối tộc của ngươi, sẽ lập tức vẫn lạc tại này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4335, giằng co. Một tiếng âm thanh hừ lạnh, ngốc trệ bên trong Tần Phượng Minh hai mắt mở ra, hai cỗ tinh mang lập lòe mà ra, một cái bàn tay to lớn, đã đem đạo kia bắn về phía hắn cấm chế năng lượng chống cự được. Cự trưởng hướng đi không thay đổi, âm khí năng lượng một cuốn, trực tiếp liền đem lâm vào ngốc trệ bên trong trung niên tu sĩ bao phủ tại trong đó. Năng lượng thu hồi, Tần Phượng Minh một bàn tay, đã đem trung niên tu sĩ giam cầm trong tay. Ồ, thật sự là coi thường ngươi, hiện tại cho một mình ngươi cơ hội đầu thai chuyển thế, lập tức đem ngươi bắt giữ người phóng thích, sau đó nói ra chúng ta tìm kiếm người tung tích. Sau đó ngươi có thể tự đánh chết sinh cơ rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay đem trung niên tu sĩ bắt giữ, đứng thẳng nơi xa hai gã huyền giai tu sĩ cũng không có một tia khác thường thần sắc hiển lộ. Giống như vừa rồi Tần Phượng Minh cùng trung niên kia tu sĩ giao thủ một cái âm ba công kích, chẳng qua là hai gã đứa bé trong lúc tranh đấu. Nữ tu thanh âm vững vàng, chẳng qua là kia nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt, so với vừa mới có một chút ít ý tò mò. Tần Mỗ nếu như dám can đảm đem người này bắt giữ, tự cũng không sợ hãi hai vị tu vi cường đại, các ngươi nếu muốn bắt giết Tần Mỗ, tên tu sĩ này tất nhiên sẽ trước tiên chết lòi mắt. Bất quá Tần Mỗ cũng không phải là không giảng đạo lý người, không biết các ngươi phải tìm cái kia hai gã tu sĩ, cần làm chuyện gì đây? Nhìn thấy hai gã huyền giai tồn tại cũng không tiến lên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng, nhìn hai người liếc, hỏi trong lòng nghi hoặc. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, có thể làm cho hai gã huyền giai tồn tại tự mình truy độn đến Hàn U Cốc, cái này đủ để nói rõ hai người tất nhiên là làm bên dưới nào đó đại sự kinh thiên động địa. Lấy huyền giai tồn tại tâm tính, nếu như chẳng qua là vẫn lạc vài tên trong tộc tu sĩ, nghĩ đến còn chưa đủ để cho hai gã lớn như thế có thể tự mình đến đây bắt đấy. Giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn đứng thẳng nơi xa nam nữ, tuy rằng nam kia tu dung mạo rất là kỳ mạo xấu xí, nhưng thấy nữ tu đối với nam tu thái độ biểu lộ, giống như hai người là một đôi tình lữ. Có thể làm cho một đôi lớn như thế có thể tình lữ hiện thân, Tần Phượng Minh không khỏi đối Phương Lương hai người gây nên, trong lòng cũng là đã có không nhỏ bội phục. Tiểu bối, thật không biết ngươi từ đâu tới lực lượng, cũng dám cùng ta hai người nói điều kiện. Ngươi thực cho rằng bổn tiên tử sẽ bị ngươi cầm một danh tự tộc nhân áp chế, sẽ cùng ngươi thỏa hiệp hay sao? Nữ tu trong miệng lạnh giọng mở miệng, quay đầu đối với bên cạnh nam tu mở miệng nói, Hoàng đại ca xin hơi đợi chờ một cái, ta đi đem cái kia tiểu bối bắt giữ. Xinh đẹp nữ tu đối với bên cạnh gầy gò trung niên thái độ cực kỳ dịu dàng, trong miệng nói qua, biểu hiện trên mặt hiển lộ ra ngọt ngào vui vẻ. Kia động tác ung dung, không vẻ nịnh hót chi ý. Tần Phượng Minh không biết, vị này nữ tu mặc dù là một vị tộc quần thái thượng lão tổ tồn tại, thế nhưng là nàng đối với bên cạnh vị này tán tu xuất thân trung niên tu sĩ, nhưng là ra từ đáy lòng kính nể. Bất luận, bởi vì này vị trí tên là Hoàng Đình Kiên trung niên tu sĩ, từ kia sinh ra, đến tu luyện tới huyền linh hậu kỳ cảnh giới, cũng không quá đáng là 7.000 năm mà thôi. Nàng tuy rằng xưng hô đối phương là Hoàng Đại Ca, mà nếu bàn về lên chân thật mấy tuổi, nàng thế nhưng là đối phương gấp mấy lần. Bởi vì nàng đã vượt qua một lần cửu cửu thiên kiếp. 7.000 năm liền tu luyện tới huyền linh hậu kỳ cảnh giới, cái này là một danh tự siêu cấp trong tộc đàn huyền linh tồn tại, của mọi người nhiều quý trọng đan dược trắng trợn ăn xuống, cũng là có thể nhìn thấy. Cái này ngoại trừ kia tư chất nghịch thiên, đến càng là với hắn người khó có thể có thiên đại cơ duyên tồn tại mới có thể. Vô cùng nhất để cho vị này thử dịch tộc thái thượng lão tổ ái mộ Hoàng Đình Kiên đấy, còn không chỉ là bởi vì đối phương tư chất tu luyện nghịch thiên, tu vi cao hơn nàng, mà là trung niên đối với nàng có ơn cứu mạng, tại một lần lại xông một chỗ hiểm địa thời điểm, nữ tu bị vài đầu huyền linh cảnh giới cường đại hung thú vây khốn. Nếu như không phải là Hoàng Đình Kiên vừa vặn đường nhỏ chỗ đó, thì triển thủ đoạn đem cái kia vài đầu huyền giai hung thú cưỡng chế di rời, một lần kia nữ tu tất nhiên sẽ vẫn lạc tại hung thú miệng. Tuy rằng Hoàng Đình Kiên luôn luôn không thể nào nói, nhưng là có một lần kia, nữ tu về sau lại có hai lần cùng hắn cùng nhau thám hiểm, có đại thu hoạch sau đó, hai người quan hệ cũng là càng phát ra tăng tiến rồi. Lúc này đây nữ tu trong tộc đàn thánh vật mất đi, và lại tổn thất vài tên thông thần tu sĩ, nữ tu lúc này mới mời Hoàng Đình Kiên cùng nhau trước đến tìm kiếm dân tộc hồi trong thánh vật. Nàng vốn là chủ ý cùng Hoàng Đình Kiên nhiều tiếp xúc nhiều chi tâm, hay không lại chỉ là bắt hai gã thông thần tiểu bối, lại ở đâu phải dùng tới nàng mời một vị huyền linh hậu kỳ tồn tại tự thân xuất mã. Không muốn Hoàng Đình Kiên cũng đúng lúc tu luyện một thần thông, cần tại băng hàn chi địa, vì vậy liền cùng nhau đã đến Hàn U Cốc. Tuy rằng người này thử dịch tộc cung mị nhi nữ tu đối với nam tu ái mộ, thế nhưng là Hoàng Đình Kiên rồi lại là một gã khổ tu người. Mục đích gì chỉ có một, cái kia chính là tu luyện rảo bước tiến lên cảnh giới cao hơn. Dĩ kỳ tâm trí, sao lại không biết nữ tu với mình cố ý, thế nhưng là hắn cũng không rõ ràng trả lời thuyết phục. Bởi vì hắn đã sớm lập chí, không tiến giai đại thừa, cả đời không gần nữ sắc. Hoàng Đình Kiên không phải không biết đạo lý đối nhân xử thế người, lúc này đây cùng đi nữ tu đến đây, cũng là không đành lòng cự tuyệt nữ tu. Mị Nhi cẩn thận một ít, người này thông thần cảnh giới tu sĩ, giống như có chỗ ỷ lại. Nhìn thấy nữ tu mong muốn tiến lên, một mực biểu lộ bình tĩnh thon gầy trung niên hướng kia gật gật đầu, trong miệng nhưng là nhắc nhở một câu. Nghe được Hoàng Đình Kiên như thế nói, nữ tu ánh mắt hơi là ngưng tụ. Nàng thế nhưng là biết được bên cạnh người này Hoàng Đại Ca thủ đoạn, lúc trước đối mặt hai đầu huyền giai đỉnh phong hung thú, kia cũng không có cỡ nào khẩn trương. Nhưng giờ phút này vậy mà làm cho hắn cẩn thận một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ. Ừ, Hoàng Đại Ca yên tâm, Mị Nhi sẽ cẩn thận. Nữ tu cũng là cực kỳ nghe lời, rất là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chứng kiến xa xa nam nữ tu sĩ ở đằng kia hàm tình mạch mạch nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là mãnh liệt không ngừng. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Ly Ngưng, Công Tôn Tĩnh Ngọc, Băng Nhi cùng hai vị tỷ tỷ, mặt khác chính là đi đến quỷ giới chưa từng trở về Lam Tuyết Nhi, đã ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng bổn tiên tử tranh đấu một phen hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, nữ tu đã hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, trong miệng lạnh lùng mở miệng, đem suy nghĩ của hắn đã cắt đứt. Tần Mỗ không muốn cùng hai vị là địch, thế nhưng là nếu như tiên tử cố ý phải xuất thủ bắt giết Tần Mỗ, đây cũng là không thể nói trước, muốn cùng tiên tử tranh đấu một phen. Bất quá Tần Mỗ giữ lời nói, chỉ cần tiên tử ra tay đối phó Tần Mỗ, cái này tên tộc nhân của ngươi, sẽ chết ngay lập tức cùng này. Tần Phượng Minh đối mặt nữ tu chậm rãi về phía trước, trong tay một cái truyền âm phù lập tức chém ra, đồng thời trong miệng như đinh chém sắt lời nói ra nói. Đạo kia truyền âm phù, tự nhiên là truyền tin Xiếp Nghị tiên tử đấy. Bất quá hắn biết được Xiếp Nghị tiên tử khoảng cách nơi này còn rất là xa xôi, nghĩ đến kia kịp thời đến nơi này tỷ lệ không cao. Muốn chống cự xuống cái này hai gã huyền giai tu sĩ, còn là cần hắn tự thân mới có thể. Lúc này thấy đến chẳng qua là nữ tu tiến lên mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng, vì vậy cũng không tế ra hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, mà là đứng thẳng tại chỗ, đợi chờ nữ tu đến. Hắn từ lúc này đây thời gian dài bế quan sau đó, còn không có tự mình ra tay qua. Lúc này mặc dù đối mặt hai gã huyền giai đại năng, biết được bản thân thân ở hạ phong, nhưng vẫn là có ý định tới giao thủ một chút, kiểm nghiệm chính mình một lần bế quan thu hoạch. Hừ, nếu như ngươi dám giết chết tộc nhân ta, mặc kệ phía sau ngươi là ai, hôm nay cũng cần phải đem ngươi bắt, rút hồn luyện phách, cho ngươi gặp nghìn năm địa ngục. Nữ tu không vì Tần Phượng Minh uy hiếp nói thế mà thay đổi, thân thể mềm mại chậm rãi tung bay tiến lên, giống như giữa tháng tiên tử bình thường. Chẳng qua là kia lời nói âm lãnh, đã không có vừa rồi cùng nam tu nói thời điểm dịu dàng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4336, Độc Đối Trung Kỳ. Nếu như đặt ở thời điểm mới vừa tiến nhập Hàn Lược giới vực, đối mặt hai gã cường đại như thế huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh thế nhưng là có tí khách khí, nhẹ nhàng dùng ngôn từ khuyên bảo. Tuy rằng tính hắn cũng rất là khách khí, thế nhưng đối phương cũng chẳng lưu lại cho hắn cái vẹo gì, nếu hắn không có lúc này lực lượng, có thể căn bản sẽ không để ý tới đối phương mạnh mẽ đại cảnh giới tu vi. Nhìn thấy nữ tu căn bản không để ý tới một danh tự thông thần đỉnh phong tộc nhân tại hắn tay, như trước đến gần, rất có ra tay đưa hắn bắt giết, Tần Phượng Minh hai mắt nhíu lại, mặt hiển lộ ra hai phần dữ tợn hung lệ chi sắc. Ngươi đã cố ý như thế, cái kia Tần Mỗ liền theo ngươi nguyện. Miệng nói lấy, tay về phía trước đột nhiên đẩy, bị kia tay trái bắt tên tu sĩ không biết tên kia, lập tức giống như khối bắn ra mà ra cái cọc gỗ, mang theo một trận gió tiếng gầm rú, hướng về đã đến 300 trượng chỗ nữ tu cấp tốc va chạm mà đi. Thật sự là không biết lượng sức, muốn chạy trốn, nằm mơ. Điều này làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi cùng huyền giai kỳ chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bỗng nhiên nhìn thấy tộc nhân bị đối phương bay lên, hướng về bản thân va chạm mà đến, nữ tu thêu lông mày hơi nhíu, miệng lập tức khẽ kêu lên tiếng. Tại nàng nhìn lại, đối phương tất nhiên là ý định lợi dụng tộc nhân mình làm cho mình phân tâm, sau đó thừa cơ bỏ chạy mà đi. Nữ tu lời nói ra, thứ nhất đầu thon thon tay ngọc cũng theo đó vung vẩy mà ra. Một đoàn ánh sáng màu xanh chợt nổi lên, nhất đạo như là cánh tay thô dây thừng, đột nhiên xuất hiện ở kia trước mặt. Ánh sáng màu xanh lóe lên, cái kia sợi dây thừng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, một đoàn năng lượng phun ra mà hiện, nghênh đón kích xạ tới trung niên tu sĩ quét sạch mà đi. Trong khoảnh khắc, như là đạn pháo bình thường kích xạ tới niên kỷ liền bị cái kia đoàn năng lượng chỗ ngồi cuốn đi. Nữ tu tâm buông lỏng, một tia giễu cợt chi ý hiển lộ tại khóe miệng của nàng. Nàng biết được, chỉ cần bị nàng tràn đầy pháp lực bao phủ, thanh niên tu sĩ kia sẽ nằm thẳng cẳng không thể động được tay chân, tất nhiên cũng không còn phát huy được tác dụng gì. Bảo, tại nữ tu khuôn mặt một trong sợi giễu cợt chi ý vừa mới nở rộ thời điểm, một tiếng lạnh lẽo tiếng hò hét đột nhiên tự xa xa chợt nổi lên một đoàn hắc vụ vang thông dựng lên. Thanh âm vang vọng, nữ tu chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể áp chế khủng bố năng lượng, đột nhiên tự bị nàng pháp lực bao bọc trên thân năm thằng thân thể phun ra mà hiện. Một cỗ là bọn ta là tâm thần nhoáng một cái khủng bố thần hồn năng lượng, càng là đột nhiên tự năm trong cơ thể quét sạch mà ra. Nàng vừa mới bao bọc tại trên thân năm thằng thân thể tràn đầy pháp lực năng lượng, lập tức bị xung kích mà ra. Cung Mị Nhi tuy là nữ tu, nhưng tranh đấu kinh nghiệm cũng không thua ở bất kỳ cùng giai người. Đột nhiên được nghe tiếng hò hét, tâm chợt cảm thấy không ổn. Không chần chờ chút nào, toàn thân đã lam mang hiện ra, một đoàn dày đặc như là nước gợn sóng cháo bích, nhất thời hộ vệ tại thân thể của nàng chu. Oanh, một tiếng niếc tai nhức óc nổ vang, chợt vang vọng dựng lên. Một cỗ cực kỳ khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, đột nhiên quét sạch mà ra, như là vỡ đê răng hải, lao nhanh phía dưới, liền chỗ ngồi cuốn về phía bốn phía. Cái này một năng lượng bạo tạc nổ tung uy năng bàng bạc, là thân là huyền linh kỳ nữ tu đột nhiên cảm ứng xuống dưới, cũng đột nhiên đáy lòng chịu trầm xuống. Tâm một tiếng, không tốt lập tức trong lòng la lên mà ra. Nàng vô luận như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến, trước mặt tên kia nhìn lại chẳng qua là thông thần đỉnh phong cảnh giới thanh trung niên tu sĩ, lại có thể tại nàng toàn lực tế ra tràn đầy pháp lực giam cầm phía dưới, như trước có thể làm cho người khác tự bạo thân hình. Hơn nữa cái kia thân thể tự bạo uy năng, sẽ cường đại đến như thế một loại tình trạng. Thông thần đỉnh phong, tuy rằng cùng huyền linh kỳ cảnh giới chẳng qua là chênh lệch hai cái nhỏ cảnh giới. Thế nhưng là chênh lệch của song phương hoàn toàn có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Một danh tự thông thần tu sĩ bị bản thân tràn đầy pháp lực làm cho giam cầm dưới tình hình, như trước có thể phá vỡ giam cầm lực lượng, bộc phát ra như là huyền giai sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực năng lượng cường đại bạo tạc nổ tung trùng kích, điều này làm cho kiến thức bất phàm nữ tu, nhất thời lại có kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Toàn thân lam mang chợt hiện lúc giữa, nữ tu thân hình đột nhiên hóa thành nhất đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây điện thiểm, sinh sôi từ cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch xung kích ra. Ngươi là một gã huyền giai người, chạy trốn ra bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch huyền linh kỳ nữ tu, toàn thân năng lượng kích động, một tiếng duyên dáng gọi to cũng truyền lại mà ra. Tuy rằng nàng xem thời cơ cấp tốc, thế nhưng là cái kia bàng bạc bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch bên người thân thể, hãy để cho nàng ra thịt sinh ra từng đợt đau đớn cảm giác. Có phải hay không huyền linh người có trọng yếu không? Là thông thần chi cảnh, người cũng mơ tưởng nhẹ nhõm đem Tần Mỗ bắt giết, Một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên, một hồi phanh phanh thanh âm lập tức tự một mảnh đen đặc âm vụ vang thông dựng lên. Nhất đạo thanh mang bỗng nhiên lập lòe phía dưới, đột nhiên tự cuồn cuộn không ngừng đen đặc âm vụ bị sinh sôi bức bách ra. Tần Phượng Minh mặc dù nói rất là tùy ý bình tĩnh, nhưng là vừa vặn giao thủ một kích, hắn vẫn tâm dâng lên không nhỏ gợn sóng. Bản ý của hắn là thừa dịp đem tên tu sĩ kia ném tới nữ tu, sau đó đem đã dung nhập hắn không ít cường đại phù văn lực lượng thân thể tên tu sĩ kia tự bạo. Thừa dịp nữ tu chống cự bạo tạc nổ tung năng lượng thời điểm, hắn thi triển Huyền Thiên Vi Bộ tới gần nữ tu, bằng vào thân thể lực lượng cùng nữ tu tranh đấu một phen. Bằng hắn thời khắc này thân thể lực lượng, hắn đem có nửa số nắm chắc đem nữ tu bắt giữ. Phải biết rằng, hắn giờ phút này thân thế nhưng là có tiên ma giáp, tính là một gã huyền linh đỉnh phong luyện thể người, hắn đều có 10 phần nắm chắc cùng đối phương liều mạng một phen thân thể lực lượng. Thế nhưng là tại hắn ném ra ngoài thân thể tên tu sĩ kia, ý định thi triển độn thuật tới gần nữ tu thời điểm, lại phát hiện nhất đạo thanh mang đã xuất hiện ở tại trước người mình. Đạo kia mấy trượng lớn thanh mang giống như đạo uốn lượn xoay quanh sắc bén dài dao, đưa hắn quanh người nồng đặc quỷ phệ âm vụ sinh sôi vừa vỡ mà ra run rẩy lúc giữa, liền hướng về hắn ẩn thân hắc vụ thân hình kích chạm tới. Cực kỳ ăn mòn giam cầm lực lượng quỷ phệ âm vụ, căn bản không thể đối với đạo kia thanh mang tạo thành chút nào trở ngại. Tần Phượng Minh mắt lam mang lập lòe, hắn tự nhiên nhận ra đạo kia thanh mang bao bọc là vật gì, kia chẳng qua là một cái dây thừng cứng cỏi kích thước bằng cánh tay mà thôi. Song là cái kia một sợi dây thừng, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh tâm. Hai tay vũ động lúc giữa, từng đạo thanh linh kiếm khí bắn ra, chen chúc lúc giữa, liền chặn đường hướng về phía cái kia sợi dây thừng. Như không phải là thân thể tên tu sĩ kia tự bạo điều phát hiện năng lượng bạo tạc nổ tung năng lượng quá mức cực lớn, để cho nữ tu đã có một tia kinh ngạc chi ý, do đó đối với cái kia sợi dây thừng có đi một tí sơ vu điều khiển, Tần Phượng Minh nếu muốn đơn giản đem cái kia sợi dây thừng bước ép ly khai ra âm vụ, thật đúng là khó có thể làm được. Tần Phượng Minh miệng nói lấy, cũng không xuất thủ lần nữa công kích, mà là phất tay đem quỷ phệ âm vụ thu hồi, nhìn hướng ổn định hạ thân hình nữ tu, phất tay đem một cỗ đã hôn mê đàn anh chộp vào tay. Tần Phượng Minh cũng không muốn làm cho tu sĩ đó ngay cả đàn anh cũng tự bạo, mà là do ở thời gian quá mức ngắn ngủi, còn có hai gã cường đại huyền giai tồn tại dừng thân tại chỗ, hắn khó có thể thi triển toàn bộ thủ đoạn dùng phù văn triệt để khống chế thân thể cùng đàn anh. Vì vậy dưới sự vội vàng, hắn chẳng qua là điều khiển trung niên tu sĩ đan hải tự bạo tại đương tràng. Một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ đan hải năng lượng trong nháy mắt tự bạo, kia bạo tạc nổ tung năng lượng cường đại, nếu như là nữ tu có ở đây không điều tra xuống khoảng cách gần thừa nhận, nghĩ đến cũng thế tất sẽ thân hình bị hao tổn, bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là người nữ kia tu xem thời cơ cấp tốc, hãy theo tay tế ra nhất đạo công kích. Này mới khiến Tần Phượng Minh một phen tính toán, đều rơi vào khoảng không. Tần Phượng Minh dù chưa có thể thi triển ra liên tục thủ đoạn công kích đem nữ tu bắt giữ, thế nhưng là hắn cũng thành công đem nữ tu bức ép ly khai 200 trượng xa. Như thế chiến tích, đủ khinh thường cùng giai thông thần tu sĩ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4337, Tủng Hồn Ma Vụ. Vị đạo hữu này là thông thần đỉnh phong cảnh giới không giả, chẳng qua là kia thủ đoạn thắng được người cùng giai rất nhiều, mị nhi ngươi tới tranh đấu, vạn chớ có xem như bình thường thông thần đỉnh phong người. Song phương dừng tay, một tiếng bình thản lời nói thanh âm, tự xa xa đứng yên gầy gò trung niên trong miệng nói ra. Trung niên kia tu sĩ, vẫn đứng ở phía xa chỗ, để sau lưng hai tay, cũng không định tiến lên ra tay đối phó Tần Phượng Minh chi ý hiển lộ. Ừ, Hoàng đại ca yên tâm, mị nhi đã biết được. Lúc này đây, nữ tu cũng không quay đầu lại, hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, nhưng trong miệng lời nói ngữ khí, rồi lại cùng lúc trước cùng họ Hoàng trung niên tiếp lời là độc nhất vô nhị. Tiểu bối, ngươi thủ đoạn quả nhiên không kém, một kích là có thể đem bổn tiên tử uy hiếp. Tuy rằng không biết ngươi là thi triển loại thủ đoạn nào để cho du hằng thân thể tự bạo đấy. Nhưng người cuối cùng là thông thần chi cảnh người, bản thân pháp lực tinh thuần cùng huyền linh tu sĩ chênh lệch quá xa, phía dưới giao thủ, người tựu cũng không dễ dàng như thế chống cự rồi. Nữ tu mở miệng lần nữa, lúc này đây, nàng đã không hề như lúc trước bình thường không thèm để ý chút nào, mà là biểu lộ hiển lộ ra vẻ trịnh trọng. Lời nói đều nói, đỡ được hay không, chỉ có thử qua mới hiểu. Vị kia hoàng tiền bối, ngươi chẳng lẽ không muốn tiến lên tương trợ vị tiên tử này một chút sao? Nhìn hai người các ngươi quan hệ không tệ, nếu như tuột xích trước mặt Tần Mỗ, vị này xinh đẹp tiên tử sợ là sẽ phải hương tiêu ngọc tổn đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng biết được kéo dài thời gian, cũng sẽ không khiến xiếp mị tiên tử chậm lại chút nào, thế nhưng là hắn vẫn là có ý định vững tin một cái tên kia trong trung niên tu sĩ sẽ hay không ra tay. Chỉ là trước mặt nữ tu, hắn còn có mấy phần nắm chắc tới tranh đấu một phen. Thế nhưng là nếu như tên kia huyền linh hậu kỳ đại năng ra tay, vậy hắn cũng chỉ có nghĩ cách chạy trốn mà đi rồi. Vẹn vẹn nhìn dung mạo, đương nhiên nhìn không ra đối phương bản tính. Nếu như đối phương có thể rõ ràng một cái, như thế cũng để cho Tần Phượng Minh yên tâm một chút. Nếu như Hoàng Mỗ muốn ra tay, vừa rồi liền xuất thủ. Chỉ là bằng ngươi chính là một danh tự thông thần người, coi như là mạnh hơn đại đa số cùng giai người, cũng còn chưa đủ để lấy để cho Hoàng Mỗ cùng cung cô nương hợp lực đấy. Nếu như ngươi có thể tại cung cô nương trước mặt kiên trì chén trà nhỏ thời gian, vậy lần này Hoàng Mỗ làm chủ, mặc kệ ngươi là hay không cùng cái kia hai gã tu sĩ có quan hệ, cũng sẽ thả ngươi rời đi. Họ Hoàng trong trung niên tu sĩ biểu lộ không có chút biến hóa, đứng thẳng xa xa, một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Tuy rằng trung niên kia tu sĩ không ra tay, thế nhưng là cho Tần Phượng Minh cảm giác, người này nhìn qua tướng mạo căn bản không phải là trung niên anh tuấn gì, tuyệt đối là một danh tự thực lực lớn tồn tại trong số đồng giai. Kia toàn thân khí tức không hiện, thế nhưng là lại có một loại để cho Tần Phượng Minh trong lòng lo sợ đích thực cảm giác có chủ tâm. Tốt, nếu như tiền bối không ra tay, cái kia Tần Mỗ là tốt rồi, tốt lĩnh giáo một phen cung tiên tử thủ đoạn. Tự trung niên trong ánh mắt, Tần Phượng Minh không nhìn thấy chút nào khác thường thần sắc, đủ để nói rõ người này trong trung niên tu sĩ là một gã nói phải làm người. Hừ, tiểu bối ngươi thật đúng là đem làm cao quá đấy. Coi như là trước kia ngươi chiến thắng qua huyền linh sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở bổn tiên tử trước mặt, ngươi vẫn là chênh lệch quá xa. Phía dưới, khiến cho ngươi kiến thức một phen bổn tiên tử đích thực thủ đoạn. Nữ tu tựa hồ đối với Tần Phượng Minh coi thường bản thân, rất là ức chế, trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Một cổ cuồng bạo hung thần khí tức tự kia trên thân thể mềm mại phun ra mà hiện, mắt trợn lên, hai tay đã bấm niệm pháp quyết dựng lên. Nữ tu tu tiên vài vạn năm, vẫn là lần đầu tiên bị một danh tự thông thần tu sĩ như thế bất kính. Thời khắc này nữ tu tức giận, chính là vừa rồi tộc nhân mình bị Tần Phượng Minh làm nổ thân thể, đều không có như thế sinh ra tức giận. Nhìn thấy nữ tu trước mặt nén giận ý, nhưng tự kiềm chế thân phận, tuy rằng đã hai tay bấm niệm pháp quyết, đã làm xong ra tay chuẩn bị, nhưng linh thân kia cũng không đoạt xuất thủ trước. Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, nếu như tiên tử không muốn đi đầu tự xuất thủ tiện nghi, cái kia Tần Mỗ liền không khách khí, tiên tử liền thể hội một chút Tần Mỗ thủ đoạn đi. Tần Phượng Minh sẽ không tới khách khí cái gì, lời nói hạ xuống, hai tay đã nâng lên, ngón tay như là loạn đạn tỳ bà bình thường, cấp tốc khuất thân không ngừng. Theo kia hai tay cấp tốc điểm động, chỉ thấy bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động dâng lên không ngớt. Số lớn nguyên khí năng lượng hội tụ tới, từng đạo ngũ thải kiếm khí bắn ra. Kiếm khí lẫn nhau ngưng tụ, hai hơn 10 đạo phút chốc dung hợp cùng một chỗ, một hai chục trượng ngưng thực mũi kiếm, như là kiếm vũ kích xạ, hướng về nữ tu chỗ toàn bộ bao phủ mà đi. Không biết nữ tu có gì thần thông, pháp bảo, dùng thanh linh kiếm bí quyết kích phát kiếm khí thăm dò, là thích hợp nhất. Khó trách người có một chút lực lượng, nguyên lai người còn là một gã chính quỷ song tu người. Bất quá chỉ như vậy thủ đoạn, thật sự đối với bổn tiên tử không có gì uy hiếp. Nữ tu lời nói ra, một đoàn thanh lam mang đã bao động ở trên thân nàng. Đạo đạo mũi kiếm phách chạm mà qua, tại chỗ đã biến mất không thấy nữ tu thân ảnh. Đối mặt Tần Phượng Minh cực lớn mũi kiếm tập trung, nữ tu căn bản cũng không có thủ kiếm khí thả ra khủng bố giam cầm lực lượng ảnh hưởng, trực tiếp liền thi triển độn thuật tránh được. Một đoàn thanh ánh sáng màu lam mang từ chỗ vừa hiện thân, một đạo mũi kiếm dài vài thước nhàn nhạt ánh huỳnh quang, rồi lại lặng yên không tiếng động ánh huỳnh quang tự hiên ra nhanh như thiểm điện. Chẳng qua là ánh huỳnh quang lóe lên, liền hư không tiêu thất không thấy. Trong mắt lam mang lóe lên Tần Phượng Minh, nhìn thấy mũi kiếm xuất hiện trước người, cũng không có chút bối rối, nhất đạo tia sáng gai bạc trắng tự trong tay bay ra, ngay tại đoạn kiếm chợt hiện ra thời điểm, tia sáng bạc trắng đã phát triển thành một tấm thuẫn lớn hơn một trượng, trực tiếp chặn đường tại phía trước đoạn kiếm. Trong tiếng phanh minh, màu bạc tấm thuẫn tuy rằng tia sáng gai bạc trắng trợn lập lòe, thế nhưng là chuôi này lặng yên không tiếng động cường đại đoạn kiếm, cũng không có thể đột phá màu bạc tấm thuẫn phòng ngự, bị sinh sôi ngăn trở tại hơn 10 trượng xa xa. Hừ, pháp bảo cũng không ít. Một tiếng kiều hừ vang lên, Tần Phượng Minh trước người hơn 10 trượng chỗ lần nữa chấn động cùng một chỗ, một đoàn chỉ vẹn vẹn có đầu lớn nhỏ màu xám quang đoàn đột nhiên xuất hiện. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thấy rõ cái kia đoàn quầng trăng mờ bên trong ẩn chứa vật gì, một tiếng bạo ông đã vang vọng dựng lên. Một cỗ màu xám sương mù, tùy thời bạo hưởng, đột một như tiếng pháp bảo bạo toạc, đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Cuốn sạch sương mù đi, phút chốc liền tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng phạm vi. Tiểu bối rơi vào bổn tiên tử bên trong tủng hồn ma vụ, phút chốc khiến cho người thần hồn kinh hãi, thúc thủ chịu trói. Sương mù tràn ngập, nữ tu thanh âm đàm thoại cũng vang lên tại trong sương mù. Đang ở đó đoàn hôi mang bạo liệt trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy nguy hiểm tới người. Nhưng hắn cũng không bỏ chạy ly khai, mà là tùy ý cái kia đoàn màu xám sương mù cấp tốc quét sạch tại quanh người. Hắn biết rõ, nếu như nữ tu đã tế ra cái này một bí thuật, vậy hắn nếu muốn triệt để tránh né, đã không thể. Cùng hắn làm vô vị động tác, còn không bằng đón đỡ xuống nữ tu cái này một công kích. Sương mù xám quét sạch, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một tia lạnh lẽo xuyên thấu qua ngoài thân hộ thể linh quang, trực tiếp liền xâm nhập vào trong thân thể. Đồng thời một cổ kinh khủng thần hồn khí tức cũng đột nhiên hiện ra ở cái kia một tia lạnh lẽo bên trong. trong cơ thể phệ linh u hỏa khẽ động, cấp tốc tràn ngập tại toàn thân bên trong. Thế nhưng là cái kia một tia lạnh lẽo, cũng không bị khắp toàn thân phệ linh u hỏa thôn phệ, mà là như trước cấp tốc xâm nhập vào trong thân thể, cấp tốc hướng về thức hải hội tụ mà đi. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh phát từ đáy lòng hoảng sợ, ở đằng kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo nháy mắt vào trong thân hình, đột nhiên bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Khiến cho đến Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, hắn giờ phút này đang tại thừa nhận một kiện hắn khó có thể chống cự bừa bãi hiểm họa vẫn lạc. Tâm thần giống như phút chốc liền muốn bị cái kia cảm giác sợ hãi cảm giác cướp đoạt, suy nghĩ cũng bỗng nhiên muốn đình trệ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này hai mắt bỗng nhiên mất đi sáng rọi, trên mặt vẽ mặt kinh sợ bày ra, nữ tu diễm lệ trên dung nhan lập tức hiển lộ ra một tia cười khẽ chi ý, vung tay lên mà ra, cái kia một cây bị nàng thu hồi thanh mang dây thừng, lại lần nữa bắn ra, hướng về ngẩn ngơ trong Tần Phượng Minh kích xạ tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4338, khủng bố thần quang. Thanh mang kích chợt hiện, dây thừng chiều dài mấy trượng giống như đạo tia chớp màu xanh, chỉ là lóe lên, liền đến trước người Tần Phượng Minh đang đứng thẳng bất động. Thanh mang chói mắt, dây thừng dài giống như một đầu dài con rắn, tại đụng vào tại Tần Phượng Minh hộ thể linh quang trong nháy mắt, lợi dụng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cấp tốc hướng về thân thể của hắn quấn quanh mà đến. Sau một khắc, vốn khuôn mặt hiền lộ cười khẽ chỉ ý nữ tu, biểu lộ nhưng là đột nhiên, vừa mới hiển lộ ra vui vẻ, lập tức ngưng kết tại của nàng khuôn mặt bên trên. Vạn vô nhất thất dây thường dài pháp bảo cùng tùng hồn ma vụ liên hợp công kích, tại dây thường dài cấp tốc quấn quanh phía dưới, trong đó vây khốn thanh niên thân hình, rồi lại giống như điểm điểm tinh mang, đột nhiên tán loạn tại đương tràng. Trước mặt thấy mình một kích như thế liền thất bại, để cho nữ tu lập tức tâm thần chấn động. Bản thân tùng hồn ma vụ lợi hại, nàng trong lòng mình rõ ràng vô cùng. Coi như là một danh tự cùng giai tu sĩ đột nhiên rơi vào đã đến nàng cái này một bông hoa phí vô số tâm huyết tu luyện mà thành ma trong sương mù, cũng thế tất hiểu ý thần có như vậy một cái chớp mắt bị đoạt, trở nên ngốc trệ. Nàng không tin, trước mặt cái này một cái thông thần đỉnh phong thanh niên tu sĩ, trong cơ thể thần hồn cảnh giới, chính là so với huyền linh trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Nhưng trước mặt chứng kiến, lại một lần nữa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Tùng hồn ma vụ quét sạch bên trong thanh niên tu sĩ, tại nàng dây thường pháp bảo hiện ra công kích phía dưới. Vậy mà như trước khi triển ra quỷ dị thân pháp, tránh thoát dây thừng pháp bảo buộc chặt giam cầm. Một đạo tàn ảnh tại ma trong sương mù kích xạ mà qua, hóa thành mấy đạo thân ảnh, hướng về nữ tu cấp tốc xúm lại tới. Ngươi lại không sợ của ta tùng hồn ma vụ xâm nhập. Tiếng kinh hô ở bên trong, nữ tu bàn tay như ngọc trắng đã chém ra, một mảnh tinh hồng sắc hoàng quang lóng lánh dựng lên, lập tức một hồi xùy xùy tiếng xé gió, theo từng đạo hồng mang kích xạ, đột nhiên hướng về mấy đạo xúm lại tới thân ảnh của kích bắn đi. Ánh sáng màu đỏ chợt nổi lên, mấy đạo thân ảnh bị kích thứ nhất xuyên qua, thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất không thấy gì nữa. Có một đạo thân ảnh dừng thân tại khoảng cách nữ tu khoảng trăm trượng, hồ quang thoáng hiện vừa đến, đem đạo xích mang đang kích xả tới chặn ngay trước người. Vừa rồi, bỗng nhiên cảm ứng được cái kia một tia lạnh lẽo nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh dưới sự kinh hãi, vậy mà phát hiện, cái kia xâm nhập thức hải kỳ dị khí tức, cũng không có đối với thức hải tạo thành công kích, chẳng qua là để cho thần hồn sinh ra hoảng sợ chi ý. Ổn định tâm thần Tần Phượng Minh bỗng nhiên đã nghe được nữ tu nói. Tùng hồn ma vụ, chứ cũng như thế, liền cũng hiểu biết, loại này ma vụ công kích hiệu quả, chẳng qua là để cho tu sĩ sinh ra một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác. Phát hiện cũng không mặt khác công kích công hiệu sau đó, Tần Phượng Minh tất nhiên là không còn nữa lo lắng. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra, hướng về hơi là kinh sợ giật mình nữ tu kích bắn đi. Đáng tiếc nữ tu tuy rằng kinh ngạc hắn vì sao không bị của nàng ma vụ xâm nhập, nhưng cũng không có mất đi cảnh giác. Đột nhiên thấy mấy đạo thân ảnh thoáng hiện tới, mấy đạo đoản kiếm tự kia trong tay bay ra, đem Tần Phượng Minh phất phong huyễn ảnh thân pháp phá trừ. Sương mù xám bị nữ tu vừa thu lại mà quay về, hóa thành một đoàn quầng trăng mờ, bị kia thu vào bào trong tay áo. Nữ tu cũng là quả quyết, nếu như tùng hồn ma vụ đối diện trước thanh niên không nổi chút nào công hiệu, tế ra cũng không có tác dụng. Tiểu bối, người quả thật không có để cho Hoàng đại ca nhìn lầm, thật sự vô cùng khó chơi. Công kích của mình một lần nữa bị nhục nữ tu, nhìn hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, cũng không lui khoảng cách, mà là sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Hừ, Tần mỗ khó dây dưa còn ở phía sau đây. Nhìn từng đạo chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước dao găm kích xạ mà quay về, bị nữ tu thu vào lòng bàn tay, đứng lại thân hình Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Mị nhi cẩn thận, mau trở về, Tần Phượng Minh lời nói còn chưa hạ xuống, đột nhiên đứng thẳng nơi xa trung niên kia tu sĩ một tiếng cấp tốc hô quát vang lên. Bây giờ muốn đi, đã chậm, nghe được trung niên lên tiếng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Bất quá hắn còn là trong miệng hô quát, tay đã trên không trung hư điểm mà ra. Một hồi tiếng sấm nổ mạnh chợt nổi lên, tràn đầy cuồn cuộn đậm đặc mây lập tức quét sạch mà ra, nháy mắt lúc đó, liền quét sạch phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi. Trong trung niên tu sĩ trong miệng hô quát, thân hình cũng không có thể hiện ra động tĩnh gì, nhưng một đạo tàn ảnh lóe lên, lần nữa hiển lộ thời điểm, đã xuất hiện ở vài dặm bên ngoài. Trong trung niên tu sĩ biểu lộ bình tĩnh, tuy rằng hắn sớm đã cảnh giác, nhưng chẳng qua là lên tiếng nhắc nhở nữ tu, cũng không phá hư hắn lúc trước nói ước định, nhúng tay Tần Phượng Minh cùng nữ tu tranh đấu. Phong lôi vang vọng, đậm đặc mây che trời, tứ tượng kiếm trận vào lúc này, bị Tần Phượng Minh kích phát ra. Tiếng gió hú trong tiếng lôi minh, nữ tu thân hình, liền lập tức biến mất tại kịch liệt thiên tượng ở trong. Lúc trước tế ra quỷ phệ âm vụ, Tần Phượng Minh liền đem tứ tượng thanh linh kiếm tế ra bên ngoài cơ thể. Bị hắn lại lần nữa tế luyện tứ tượng kiếm trận, lần này là Tần Phượng Minh lần thứ nhất tế ra. Nữ tu tu vi đã là huyền linh trung kỳ, với tư cách là người thử kiếm trận, là lại không quá thích hợp. Ngươi không có ý định ra tay giải cứu vị kia tiên tử sao? Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh thân ảnh của xuất hiện ở đậm đặc mây biên giới chỗ, nhìn lơ lửng không trung, như trước không có chút biểu lộ khác thường trong trung niên tu sĩ nói. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng cũng là tâm thần bất định, hắn tuy rằng đem nữ tu vây vây ở kiếm trận ở trong, thế nhưng là nếu như người này huyền linh hậu kỳ đại năng ra tay, có thể nói hắn đem không có bất kỳ thủ đoạn sẽ cùng đối phương tranh đấu. Hắn không tin thực lực của mình đã đạt đến có thể cùng huyền linh hậu kỳ đại năng tranh đấu tình trạng. Tuy rằng trong lòng bất an, nhưng Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi. Cùng lắm thì hắn liền tế ra thần điện, gọi ra hai vị kia đại năng, đem chuyện trước mặt giải quyết. Bằng thực lực ngươi, còn chưa làm thế nào có thể bắt được cung cô nương. Thấy đến thời khắc này Tần Phượng Minh vậy mà như trước có thời gian hiện thân trước mặt mình, trung niên lông mày cũng là hơi chút nhíu. Bất quá kia như trước không có chút muốn động thủ chi ý. Như thế rất tốt, chỉ cần Tần Mỗ kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, nghĩ đến tiền bối sẽ gặp thực hiện lúc trước ước định đi. Nghe qua trung niên như trước không muốn nhúng tay, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng chưa từng buông lỏng cảnh giác, lời nói ra, nhắc nhở trong trung niên tu sĩ, bọn hắn còn có ước định tại. Trung niên cũng không tái mở miệng, chẳng qua là biểu lộ bình tĩnh gật đầu. Nhìn thấy trung niên đã đến lúc này như trước một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay thái độ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi dâng lên một ít dự cảm không tốt. Thần thức cấp tốc nhìn quét hướng kiếm trận ở trong, biểu lộ bỗng nhiên trở nên khó coi. Một tiếng không tốt, trong lòng hắn đột nhiên vang lên. Ngắn ngủn nói chuyện công phu, bị hắn toàn lực kích phát tứ tượng kiếm trận, giờ phút này vậy mà trở nên lung lay sắp đổ dâng lên. Chỉ thấy khắp mấy ngàn trượng phạm vi kiếm trận ở trong, một đoàn cổ kinh khủng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây quang đoàn, đang tại đạo đạo phong nhận lôi điện quét sạch bên trong cấp tốc chạy bất định. Một cổ kinh khủng băng hàn, từ cái này quang đoàn bên trên tràn ngập mà ra. Băng hàn quét sạch, tứ tượng kiếm trận, vận chuyển giống như đều trở nên chậm chạp. Tần Phượng Minh tự tin có thể đơn giản chém giết thông thần đỉnh phong tu sĩ từng đạo khủng bố mũi kiếm cùng lôi điện công kích, tại đụng vào ở đằng kia đoàn mấy trượng lớn màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây quang đoàn bên trên, vậy mà như là châu đất xuống biển, phút chốc liền biến mất không thấy tung tích. Theo đạo đạo công kích quét sạch mà đi, cái kia đoàn thanh lam sắc quang đoàn, càng là cấp tốc bành trướng nổi lên. Cái này, đây là cái gì bí thuật, sao thế có khủng bố như thế uy năng, trong miệng lên tiếng kinh hô, còn không có tế ra huyền vi thanh linh kiếm Tần Phượng Minh. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bốn đạo mũi kiếm đột nhiên lăng không bày ra, cấp tốc kích xạ mà quay về, chui vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hiện lên, hắn lờ mờ cảm giác, chỉ cần hắn chậm thêm trong chốc lát thu hồi kiếm trận, cái kia tứ tượng kiếm thế nhất định sẽ bị kinh khủng kia màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây quang cầu hút vào trong đó. Ngươi rất tốt, có thể làm cho bổn tiên tử không thể không thi triển ra kiền nguyên thực xương thần quang, ngươi cũng là đủ kiêu ngạo. Dưới đây, chính là thời điểm ngươi nhai chun. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4339, nhìn thấu hình dạng. Ô vân tản đi, Tần Phượng Minh thân hình hiển lộ tại thanh lam sắc quang cầu lúc trước. Hắn trước mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt híp lại, trong mắt lam mang lập lòe. Cái này một thanh lam sắc quang cầu, toàn thân băng hàn, thần thức vẻn vẹn tới vừa mới đụng vào, liền cảm giác một cổ kinh khủng băng hàn trực tiếp liền đem thăm dò vào trong đó thần thức giam cầm tại trong đó. Đồng thời thanh lam quang lưu chuyển, một cỗ vô cùng kinh khủng sắc bén khí tức đột nhiên bày ra, thần thức chui vào trong đó, phút chốc liền bị chảm gọt phá thành mảnh nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên thấy khủng bố như thế thanh lam quang đoàn lóng lánh trước mặt, Tần Phượng Minh đáy lòng dùng mình, trong mắt lam mang cấp tốc chợt hiện ra. Linh thanh thần mục nhìn quét phía dưới, cực lớn thanh lam sắc quang cầu bên trong tình hình, lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thanh lam sắc quang cầu lóng lánh, một đoàn như là băng xương vậy thật nhỏ vật chất lơ lửng tại quang cầu ở trong. Nữ tu xương hô quang cầu này tên là kiền nguyên thực xương thần quang, kiền nguyên giả, dương thiên giả, trong đó thai nghén có kim ngọc lực lượng, đồng dạng có băng hàn thuộc tính tồn tại. Thực xương, càng là nói rõ trong đó ẩn chứa có thôn phệ khả năng băng hàn lực lượng. Có lưỡi mác băng hàn lực lượng thần quang, Tần Phượng Minh tuy rằng không biết kia là tu luyện như thế nào mà đến, nhưng cũng có thể đoán được, kia cường đại không thể nghi ngờ. Nhất là bị một danh tự huyền linh trung kỳ đại năng thi triển ra, uy lực của nó càng thêm khó có thể phỏng đoán. Khủng bố như thế bí thuật thần thông, tự nhiên cũng là cung họ nữ tu bản thân đòn sát thủ sau cùng. Tần Phượng Minh sở liệu ngược lại cũng không tệ, lúc này đây bị nhốt kiếm trận, cung Mị Nhi bắt đầu vừa rơi xuống vào tứ tượng kiếm trong trận, liền cảm ứng được một ít khí tức nguy hiểm. Tuy rằng bốn phía thiên tượng uy năng cũng không làm cho hắn cỡ nào sợ hãi, nhưng mà vừa nghĩ tới lúc trước thanh niên tu sĩ đã từng cùng Hoàng Đại Ca đánh cuộc, nói có thể tại nàng công kích phía dưới kiên trì một thời gian cạn chén trà, liền không thể truy cứu thanh niên lúc trước. Thân là huyền linh tồn tại, nàng tất nhiên là không muốn tại hắn kính trọng Hoàng Đại Ca trước mặt mất mặt mũi. Vì vậy vừa mới rơi vào nhìn như cường đại kiếm trong trận, liền không chậm trễ chút nào tế ra nàng sau cùng là dựa vào kiền nguyên thực xương thần quang. Thần quang cũng không để cho nữ tu thất vọng, chỉ là vừa mới bày ra, liền bức bách thanh niên tu sĩ thu hồi cường đại kiếm trận. Không chần chờ mảy may, nữ tu một tiếng khẽ kêu vang lên, thanh lam sắc quang cầu lóng lánh dựng lên, hóa thành một cái thanh xanh sắc quang mang bao bọc giao long, đột nhiên thân hình lắc lư, trong nháy mắt liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tiểu bối, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa có thể chống cự xuống bổn tiên tử cái này một công kích. Trong miệng hô quát, nữ tu hai tay bấm niệm pháp quyết, kia tuấn tú diễm lệ khuôn mặt, giờ phút này đã không còn bình tĩnh nữa, mà là bị một cỗ hung thần chi sắc thay thế. Nàng cũng không muốn tại Hoàng Đại Ca trước mặt xấu mặt, ngay cả một thông thần đỉnh phong tu sĩ cũng không thể bắt lại. Đã đến lúc này, nàng đã không để ý tới nữa có hay không muốn đem trước mặt thanh niên bắt giữ, chỉ cần không cho Hoàng Đại Ca lúc trước đổ ước trong thua thiệt, nàng liền đủ hài lòng. Tục ngữ nói, nữ nhân điên cuồng lên, ai cũng ngăn không được. Mắt thấy nữ tu trực tiếp tế ra mình sau cùng là dựa vào kiền nguyên thực xương thần quang, đứng thẳng nơi xa họ Hoàng trung niên lông mày hơi là nhíu một cái. Hắn thấy, chỉ cần nữ tu tâm bình khí hòa, đem trên người mình pháp bảo tế ra, hơn nữa mình một ít bí thuật thần thông, bắt giữ trước mặt thông thần đỉnh phong thanh niên tu sĩ, dư xài cực kỳ. Kiền nguyên thực xương thần quang tế ra, cái kia không thể lại thụ nữ tu khống chế, bao phủ tiến vào trong đó bất luận cái gì vật phẩm, đều muốn đã bị kinh khủng kia thần quang ăn mòn. Coi như là hắn lúc này rơi vào nữ tu tế ra kiền nguyên thực xương thần quang bên trong, tuy rằng sẽ không đối với hắn hấp dẫn tính mạng uy hiếp, nhưng cũng không phải là đơn giản là có thể ứng đối xuống. Đối diện thanh niên tu sĩ, chỉ là thông thần đỉnh phong cảnh giới, bị kiền nguyên thực xương thần quang công kích, tự là không có bất kỳ còn sống khả năng. Nhìn thấy thanh lam quang mang chợt hiện, nhất đạo vừa thô vừa to dao mãng đột nhiên xuất hiện trước mặt, lao thẳng về phía tới mình, đối mặt khủng bố như thế công kích tới người, Tần Phượng Minh tuy rằng trước mặt sắc mặt ngưng trọng âm trầm, thế nhưng là kia ánh mắt kiên định, cũng không có chút sợ hãi triển lộ. Cực lớn thanh lam sắc dao mãng lắc lư thân hình, thanh lam quang mang lập lòe, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thời khắc này Tần Phượng Minh, coi như là hắn cố tình né tránh, tại thanh lam sắc quang mang bao bọc cực lớn dao mãng tập trung phía dưới, cũng đã mất tiên cơ. Nhưng mà Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ý định né tránh, nhìn thanh lam quang bao bọc dao mãng bay nhào phụ cận, thân hình đột nhiên khẽ động, cấp tốc rút lui ở bên trong, một đoàn đồng dạng thoáng hiện thanh xanh chi sắc quang vụ đột nhiên hiện ra ở trước mặt hắn. Rực rỡ tươi đẹp quang vụ đột nhiên bày ra, lập tức đồng dạng hóa thành một đầu lớn dao mãng, nghênh đón kiền nguyên thực xương thần quang biến thành dao mãng mà đi. Dao mãng cực đại, cũng không so với nữ tu tế ra cái kia một cái kém mảy may. Nhất thời, hai cái chói mắt ánh huỳnh quang lóe lên vừa thô vừa to dao mãng lập tức ở giữa không trung kết giao lại với nhau. Vù vù tiếng gió vang vọng, hai đại dao mãng đụng vào phía dưới, thanh lam quang mang xen lẫn nhau lóng lánh, phút chốc đem không trung chiếu rọi rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Cũng không phải chỉ có ngươi có thần quang thần thông, Tần Mỗ cái này một thần thông, cũng không của ngươi thần quang kém bao nhiêu. Gặp mặt hai đại dao mãng quấn quýt nhau nuốt cắn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng, trong miệng nói ra lời nói, cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Mịch cực huyền quang cùng kiền nguyên thực xương thần quang lẫn nhau dây dưa, vậy mà bày biện ra một loại quỷ dị rằng có thái độ. Trong lúc nhất thời, người nào cũng chưa từng chiếm được tiện nghi gì. Khó có thể nghĩ đến, người vậy mà cũng có thần quang thần thông bên người, cái này thần quang. Đứng ở xa xa bình tĩnh xem cuộc chiến trong trung niên tu sĩ, khi nhìn đến Tần Phượng Minh tế ra thanh lam quang sương mù sau đó, sắc mặt cũng là chấn động, trong miệng càng là tự lẩm bẩm lên tiếng. Người cái này thần quang thần thông bên trong, chẳng lẽ ẩn chứa có huyền cực mịch thủy cùng huyền quang tinh thạch. Trung niên miệng đông đảo nhẹ lời nói, đột nhiên một tiếng la lớn, tự trung niên trong miệng la lên mà ra. Kia lời nói ra khỏi miệng, thân hình cũng dĩ nhiên khẽ động, cũng không nhìn thấy làm động tác nào khác, nhưng thân hình lóe lên, đã đến hai người tranh đấu hiện trường. Nhìn thấy trong trung niên tu sĩ quỷ dị như vậy độn thuật, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Một cỗ cực kỳ sợ hãi cảm giác, đột nhiên tập kích quấy rối tại trong lòng. Đối mặt trong trung niên tu sĩ quỷ dị như vậy độn thuật, Tần Phượng Minh có loại cảm giác khó có thể chống cự trong đầu. Giống như vô luận hắn thi triển loại nào độn thuật, cũng khó khăn lấy thắng được trong trung niên tu sĩ loại này quỷ dị thân pháp. Coi như là hắn giờ phút này tế ra thần điện, chỉ sợ cũng tại hắn đang tại thi thuật thời điểm, đã bị kinh khủng kia trung niên ra tay đã cắt đứt khu động chú ngữ bí quyết. Lúc trước hắn còn muốn có thể bằng vào hắn lúc này lực lượng cùng một tên huyền giai hậu kỳ tồn tại tranh đấu một hai hợp. Hiện tại thấy được trong trung niên tu sĩ thân pháp thần thông, hắn trước đây đã không có loại này ý niệm trong đầu. Lúc trước nhìn thấy Yểu Tích tiên tử cùng Cú Dương thần niệm phân thân tranh đấu, hắn cũng không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đầu là xa xa chứng kiến. Không cảm nhận được tranh đấu thời điểm khủng bố thủ đoạn bày ra. Hiện tại thân thể sẽ đến trong trung niên tu sĩ trên người tán phát khủng bố uy áp, hắn mới rốt cuộc minh bạch, huyền giai hậu kỳ, thật không phải là hắn giờ phút này có thể tưởng tượng tới tranh đấu. Tiên tử tiền bối, ngươi thật sự nếu không hiện thân, Tần Mỗ nhưng là phải bị diệt sát nơi này. Đến lúc đó đem ngươi người bị khế ước cắn trả nỗi khổ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ hoảng sợ, ý định cường lực đem thần điện tế ra thời điểm, đột nhiên, sâu trong đáy lòng đột nhiên có một tia cảm giác khác thường xuất hiện. Trong mắt Lam Mang thời gian lập lòe, hắn đột nhiên thấy được một đạo cực kỳ hơi yếu chấn động xuất hiện ở cách đó không xa. Trong lòng ý niệm trong đầu lóe lên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới người đến là ai, vì vậy không chần chờ chút nào gấp giọng la lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.